Mục Thanh hỏi, mụ mụ, phía trước ngươi có phải hay không cũng lo lắng? Như thế nào có thể không lo lắng đâu, ngươi ba người kia, có đôi khi đầu óc nóng lên, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thật sợ ngày nào đó hắn vận khí không hảo. Mục Thanh chạy tới ôm mẫu thân, đừng sợ, ba ba vì chúng ta, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố chính hắn. Lâm Ngọc ôn nhu mà vô vô khuê nữ bối, ngươi ba cũng chính là điểm này hảo, ta mới hơi chút yên tâm chút. Hắn muốn thật là cái gì đều không quan tâm người, ta thật là hận không thể lập tức kêu hắn xuất ngũ, nhà chúng ta cùng nhau về quê. Nếu là ta bà không lùi đâu. Vậy đi ly hôn. Mục Thanh cười ha ha, Lâm Ngọc cũng nở nụ cười, khó thở, có đôi khi thật là mắng hắn cũng không phải, đánh hắn cũng không phải. Mục Thanh cũng nghĩ như vậy, bất quá không quan hệ, ngẫu nhiên đầu góc chuyển bất quá ba ba, so đời trước lạnh nhạt chỉ lo công danh lợi lộc cha cường ra gấp trăm lần. Lại qua hai ngày, người còn không có trở về, Hoắc Dung thời giữa chưa đặc biệt lại đây nói cho nàng, Vũ Hán bên kia hoàn toàn rối loạn, nghe nói quân khu tư lệnh đều bị đánh ngã. Cái gì? Mục Thanh kinh hô. Lâm Ngọc vội vàng đi tới, kia Mục Thanh ba ba bọn họ đâu? Phòng trưng hiện tại còn ở Vũ Hán, vật tư còn không có vận trở về, bọn họ cũng chưa về. Nghe ta ba nói, này phê vật tư là khẩn cấp vật tư, cần thiết chạy nhanh vận trở về, nếu là lại liên hệ không thượng, chỉ sợ còn muốn lại phái người qua đi. Đây là ăn cơm trưa điểm nhi, Hoắc Dung thời nói xong liền đi trở về. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh hai mẹ con vô tâm tư ăn cơm. Mẹ, chúng ta đi Vũ Hán đi. Không thể đi. Chúng ta hai cái đi có thể làm gì, nói không chừng còn muốn ngươi ba tới cứu chúng ta. Mẹ, ba bọn họ khẳng định bị tạp ở đằng kia, người phỏng chừng không có việc gì, đồ vật vận không ra bọn họ cũng chưa về. Nhưng là ta có thể nha. Không được. Lâm Ngọc kiên quyết không đồng ý, như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, vạn nhất đem ngươi bại lộ làm sao bây giờ. Ngươi ba nhiệm vụ không hoàn thành liền không hoàn thành đi, hắn liền tính bị lãnh đạo mắng, cũng so ngươi bại lộ cường. Mục Thanh thả ra đại chiêu, mẹ, ta ba ngày đó kỳ thật muốn mang ta đi. Mang ngươi đi làm gì? Lâm Ngọc một chút nghĩ thông suốt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ba cái kia không đáng tin cậy. Mục Thanh nỗ lực thuyết phục nàng mẫu thân, chúng ta liền đi xem, không được chúng ta liền trở về. Liền tính bên ngoài lại nháo, cũng nháo không đến chúng ta trên người tới. Mụ mụ, ngươi không lo lắng ta ba sao? Đương nhiên là lo lắng, nhưng là nàng không thể làm khuê nữ đi mạo hiểm. Hai mẹ con lâm vào giằng co, Mục Thanh đột nhiên hỏi, mẹ, ngươi ở Vũ Hán có hay không thân thích? Không phải thân thích, nhận thức người cũng đúng. Lâm Ngọc hồi ức, trước kia có cái cao trung đồng học, nàng quê quán hình như là Vũ Hán, ta nhớ rất rõ ràng, nàng nói nhà nàng ở tại Tân Giang Lộ, nhiều ít hảo tới. Mẹ, chúng ta đi xem ngươi lão đồng học đi. Mục Thanh mắt trông mong mà nhìn mụ mụ, Lâm Ngọc biết khuê nữ ý tứ. Đây là tìm cái đi Vũ Hán lấy cớ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Ngọc do dự, chúng ta đi rồi, chiêu tài tiến bảo làm sao bây giờ. Đưa đi ông lộ A-di ra, thỉnh ông lộ A-di giúp chúng ta dưỡng mấy ngày. Được không? Hành đi. Mục Thanh hành động lực rất mạnh, chạy nhanh đem chiêu tài cùng tiến bảo trang trong rổ đưa đến Trương Khâm ra, giúp ta chăm sóc hai ngày. Trương Khâm đuổi theo ra tới, ngươi làm gì đi? Đi ra ngoài chơi. Miêu cẩu đều bị tiễn đi, Lâm Ngọc cũng hạ quyết tâm, chúng ta đi. Ngồi xe lửa đi. Nam Quảng huyện bên này dân cư thiếu, đi ra ngoài người cũng ít, giữa trưa đi, rất dễ dàng mà liền mua được giường nằm phiếu, toàn bộ thùng xe chỉ có hai mẹ con bọn họ. Mục Thanh an ủi mẫu thân, sẽ không xảy ra chuyện, mẹ, chúng ta ăn cái gì đi. Người từ từ. Lâm Ngọc trước đi ra ngoài dạo qua một vòng, xác định cái này thùng xe chỉ có hai mẹ con bọn họ mới trở về. Nhân viên tàu vừa rồi tra qua phiếu, lúc này hẳn là sẽ không tới. Lời nói là như thế này nói. Mục Thanh vẫn là không lấy cái gì món chính, liền cầm một đĩa tiết đoan ngọ làm bánh bao, mặt khác bưng một nồi nước ra tới. Ăn cơm trưa sau, hai mẹ con lên giường ngủ trưa. Lâm Ngọc ôm khuê nữ vô nhẹ, ngủ đi. Ân. Xe lửa một đường loảng xoảng mà đi phía trước chạy, ở xe lửa thượng ngủ một giấc, chờ đến ngày hôm sau buổi chiều, xe lửa đột nhiên ngừng. Lâm Ngọc vội vàng đi hỏi thăm, nhân viên tàu đồng chí, phát sinh chuyện gì? Đệ 144 trang. Nga. Phía trước đường sắt đoạn xuất hiện vấn đề, xe lửa khai không đi vào. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thật rời thành cũng không xa, các ngươi nếu là xuất ruột, không bằng từ nơi này hạ xe lửa, đi đường đi. Cái này xe lửa muốn bao lâu mới có thể vào thành? Kia nói không chừng, đằng trước còn đổ thật nhiều xe lửa. Hai mẹ con thương lượng sau, quyết định đi theo mọi người xuống xe. Nơi này không có trạm đài, xuống xe sau, đoàn người gian nan mà xuyên qua cách ly mang, xuyên qua rừng cây. Đi đến một cái cửa thôn. Người trong thôn dường như đã thói quen nhìn đến có người xa lạ từ rừng cây kia đầu lại đây. Các ngươi là ngồi xe lửa lại đây đi. Muốn vào thành đi. Đại gia vội vàng gật đầu, các ngươi vận khí tốt, chúng ta đại đội hôm nay muốn đi trong thành kéo đồ vật, các ngươi không chê nói, ngồi chúng ta máy kéo đi thôi. Không chê không chê. Đại ca ngươi thật tốt. Thật là đụng tới thân nhân. Mọi người miệng tốt nhất lời nói không ngừng, Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ chạy nhanh tìm cái góc vị trí chiếm, phản ứng chậm người, đã không vị trí, không nghĩ lưu lại, chỉ có thể đi theo máy kéo chạy. Máy kéo lộc cộc tích khai hơn một giờ sau mới vào thành, Lâm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, may mắn chúng ta lên xe, muốn dựa đi đường, không biết khi nào mới có thể đến. Mục Thanh nhỏ giọng nói, ta đem trong nhà xe đạp mang lên. Lâm Ngọc xoa bóp nàng cằm, ngươi cái đứa bé lanh lợi, đi, tìm ngươi ba đi. Theo Mục Thanh phân tích, nếu đưa đến nơi này vật tư muốn đổi vận đi địa phương khác, kia vật tư khẳng định gửi ở giao thông yếu đạo, đại phê lượng vật tư vận chuyển, khẳng định đi thủy lộ tương đối nhiều. Rốt cuộc thành thị này kênh rạch chằng chịt dày đặc. Vào thành sau, trong thành nơi nơi làm ầm ĩ, top 5 top 3, hoặc là một hàng mấy chục hơn trăm người, trong tay múa may cờ xí, báo chữ to, biểu tình điên cuồng mà kêu cái gì khẩu hiệu. Trên đường cửa hàng phần lớn là đóng lại, trên mặt đất cũng thập phần dơ loạn, hai mẹ con tìm vài cá nhân hỏi thăm, bẻ xả cái tìm thân thích lý do, mới nghe được gửi hàng hóa bến tàu. Tới rồi bến tàu phụ cận địa phương liền hảo tìm, một đám xúc động phẫn nộ người vây quanh mấy đống nhà lầu kêu khẩu hiệu. Còn có người giá thang lầu tưởng phiên tưởng vây xông vào, bị tử thủ người đẩy xuống. Lâm Ngọc sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo khuê nữ hướng nơi xa trốn, quá dọa người. Mục Thanh nhìn mắt sắc trời, mẹ, thiên muốn đen. Trời tối sau, đại bộ phận người đi rồi, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ chấp nhất người. Mục Thanh ỉ vào tuổi con nhỏ, chạy tới trắng trợn táo bạo nghe bọn hắn nói chuyện. Một đám người thấu một đống, Mục Thanh một chút liền minh bạch, bọn họ không phải giống nhau đại chúng, là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác nhân. Chính là muốn mượn thế vọt vào đi, tranh đoạt vật tư. Dẫn đầu cái kia nói, hôm nay không được, trước bảo vệ cho, chờ ngày mai nhiều kêu những người này tới. Mục Thanh trở về, lôi kéo mâu thân ở bốn phía chuyển động, chờ đến thiên hoàn toàn hắt ấu, giang gió thổi qua tới còn có điểm lạnh. Lâm Ngọc nhỏ giọng nói, chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi đi, ngươi nơi đó không phải còn có thư giới thiệu sao, chúng ta đi tìm cái nhà khách. Chờ một chút. Đêm nay không có mây đen che đậy, ánh trăng rất sáng sủa. Hai mẹ con quay chúng quanh lâu chuyển động một vòng, phát hiện trước sau môn đều có người tụ tập gác, đem bên trong người cùng vật tư đổ đến gác gao. Người ba bọn họ khả năng không phải tới nơi này, chúng ta ngày mai lại tìm xem, lúc này đi về trước. Mục Thanh còn muốn nhìn một chút, Lâm Ngọc không chuẩn, lôi kéo nàng phải đi. Đúng lúc này chờ, Mục Thanh nhìn đến có người bò tường, kia loáng thoáng thân ảnh thập phần quen thuộc, Mục Thanh cầm lòng không đậu mà buột miệng thốt ra, nhỏ giọng kêu một tiếng ba ba. Kia thân ảnh sửng sốt một chút, trở về nhảy. 2-3 phút sau, Mục Kế Đông tức giận đến dậm chân. Hai người các ngươi sao lại thế này, như thế nào chính mình chạy tới? Mục Kế Đông cảnh giác mà tả hưu đánh giá liếc mắt một cái, nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi cùng ta tới. Mục Kế Đông mang theo nương hai đi 1 km ngoại hẻm nhỏ, không hảo hảo ở nhà đợi, tới nơi này làm gì? Ta đi thời điểm muốn mang đi Mục Thanh, nếu không có người ngoài ở, các ngươi nương hai lúc ấy sợ không phải được đường trường mắng chết ta, lúc này nhưng thật ra chính mình tới. Nơi này nguy hiểm các ngươi không biết. Lâm Ngọc cũng sinh khí, ngươi hung cái gì hung, khuê nữ còn không phải lo lắng ngươi. Mục Kế Đông bình phục một chút cảm xúc, các ngươi khi nào đến? Chiều nay đến, xe lửa ngừng ở nửa đường thượng đi không được, chúng ta xuống xe ngồi máy kéo vào thành, sau đó một đường hỏi thăm tìm tới nơi này. Được rồi, ta cho các ngươi tìm một chỗ, các ngươi ngủ một giấc, sáng mai trở về. Mục Kế Đông lôi kéo tức phụ nhi khuê nữ liền đi, Mục Thanh ngồi xổm xuống không chịu đi. Ngươi làm gì? Lúc này cùng ta cáo kỉnh, tiểu tâm ta tấu ngươi. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, tới cũng tới rồi, ngươi không mang theo ta hỗ trợ. Mục Thanh lại nói, đừng nói ngươi lúc ấy muốn mang ta ra cửa không nghĩ tới, ta mới không tin. Mục Kế Đông do dự. Kỳ thật mấy ngày này bọn họ thông qua dẫn dắt rời đi bên ngoài người, đã lục tục dọn một ít tiểu kiện đồ vật đi, nhưng là vũ khí một dương nhưng không nhẹ, trèo tường không hảo mang. Còn có chính là bên ngoài người trải qua vài lần điệu hổ ly sơn lúc sau, đã học tinh. Ba. Ngươi trèo tường mang ta đi vào, ta đem đồ vật thu đi phóng tới ngoài thành, ngươi dẫn người lái xe dọn đi, sự tình giải quyết. Tìm cái gì lấy cớ mới sẽ không bị người hoài nghi. Ba, trong lâu mặt còn có bao nhiêu người thủ vệ? Bên trong còn có 400-500 người đi. Đem những người này cùng nhau dẫn đi. Như thế nào làm? Mục Thanh nhỏ giọng cùng nàng ba nói xong nàng kế hoạch, Mục Kế Đông nghĩ, cảm thấy được không, có thể thử xem. Một giờ sau, Mục Kế Đông mang theo người tìm được mấy cái đầu. Nơi này không có gì nhưng thủ, đông thành khẩu bên kia hôm nay tới rồi phê vật tư, đang ở nhà kho, chúng ta đi đoạt lấy một đợt. Huynh đệ, người chỗ nào người? Hắc hắc, ta chỗ nào người không quan trọng, liền hỏi các ngươi có làm hay không đi, đồ vật chúng ta một người một nửa. Đệ 145 trang. Vài người liếc nhau, có cá không cá, vớt một vong chẳng phải sẽ biết. Chu Kiệt bọn họ mang đi đại bộ phận người, bọn họ còn lưu thủ mấy chục cá nhân, bất quá này đều không tính đại sự nhi. Bước thứ hai, Mục Kế Đông trèo tường đi vào không biết cùng người nói như thế nào, bên trong người đem chìa khóa cho hắn, lái xe mang theo người đi Đông Thành khẩu hỗ trợ. Lưu thủ kia mấy chục cá nhân, ra cửa thời điểm thuận tay giữ cửa ngoại mấy chục cái đánh vượng mang đi, ném đến cục công an trước nút lại. Thời gian này điểm, chỉ còn lại có bọn họ một nhà ba người. Mục Kế Đông mang theo khuê nữ đi vào, đem sở hữu kho hàng đều dọn không. Vốn dĩ này đó vật tư đều là cho bọn họ Nam Quảng tiếp viện. Ra cửa thời điểm, Mục Kế Đông còn cẩn thận mà giữ cửa từ bên trong đường thượng, lại trèo tường đi ra ngoài. Mục Thanh đem xe đạp lấy ra tới, Mục Kế Đông kỵ xe đạp mang theo tức phụ nhi khuê nữ đi tây ngoài thành, tìm phiến rừng cây nhỏ, Mục Thanh đem vật tư toàn bộ thả ra, đem đất chống đôi đến tràn đầy. Mục Kế Đông nắm chặt thời gian nói, trong chốc lát người tới, chúng ta trang hảo vật tư muốn đi, các ngươi nương hai chờ thiên sáng ngời, đi bến xe ngồi ô tô trước rời đi nơi này, lại ngồi xe lửa trở về biết không? Đã biết, các ngươi cũng chú ý an toàn. Lâm Ngọc cưỡi xe đạp mang khuê nữ chạy nhanh đi, các nàng vào thành sau, cũng không đi tìm nhà khách, mà là vào một cái sân vận động, bên trong trên mặt đất ngủ đầy không biết từ nơi nào lại đây người. Hai mẹ con đi vào, không ai phản ứng các nàng, đều ngủ thật sự thục. Chu Kiệt bọn họ đem người dẫn tới Đông Thành Khẩu, cùng phía sau tới rồi bộ đội đầu đuôi tương hợp, đem người đều bắt. Đông Thành Khẩu nơi đó ít người, này nhóm người bị trảo cũng không khiến cho bao lớn động tĩnh. Nhiệm vụ hoàn thành sau, Chu Kiệt đoàn người chạy nhanh hướng tây ngoài thành chạy đến, ô tô binh đem dấu ở địa phương khác xe đều khai đi. Chu Phó Liên trưởng, Mục Liên trưởng đáng tin cậy sao? Chu Kiệt hiện tại trong lòng cũng thấp thỏm, hẳn là đáng tin cậy đi. Mục Liên trưởng nơi nào nhận thức như vậy nhiều người hỗ trợ đem đồ vật vận đến ngoài thành. Nghe Mục Liên trưởng nói, là mấy ngày nay nhận thức một đám xuất ngũ lao binh. Chu Kiệt vốn đang tưởng lưu lại hỗ trợ cùng nhau dọn đồ vật, Mục Kế Đông không làm, lý do chính là quân khu tư lệnh đều tao đường, bọn họ một đám lão binh bị người biết, vạn nhất bị những cái đó cấp tiến phần tử tìm phiền toái làm sao bây giờ. Chu Kiệt cũng tỏ vẻ lý giải, gì đều không nói, vẫn là Mục Liên trưởng ưu, nhanh như vậy là có thể tìm được nhân thủ hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này nhưng quá khó khăn, quân dân đi theo cùng nhau làm ầm ĩ, quả thực phân không rõ ai là người một nhà. Đừng nói đêm nay thượng trảo đám kia dụng tâm kín đáo người, kia quả thực là gậy thọc cước. Chu Kiệt dặn dò đại gia, trở về cũng đừng loạn cùng người ta nói, vạn nhất tin tức từ chúng ta nơi này truyền ra đi, này đó nhiệt tâm xuất ngũ lao binh bị thanh toán, chúng ta tội lỗi liền lớn. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói bậy. Ở Nam Quảng mỗi ngày không phải huấn luyện chính là tuần tra, không như vậy nhiều sốt ruột sự, lần này ra tới mới biết được, bên ngoài đã biến thành như vậy, tiểu tâm cẩn thận chút không chỗ hỏng. Chu Kiệt mang theo người lái xe đến rừng cây nhỏ, Mục Kế Đông đã chờ bọn họ một hồi lâu. Chu Kiệt, vợ cho ngươi, các ngươi chạy nhanh thẩm tra đối chiếu số lượng, thẩm tra đối chiếu hảo liền trang xe mang đi. Mở ra đèn tin một chiếu, hoặc, xem ra đều chuyển đến. Mọi người đều là lật qua từ người, đều biết đại khái có bao nhiêu vật tư, này liếc mắt một cái xem qua đi, đại kém không kém. Nắm chặt thời gian thẩm tra đối chiếu số lượng, trang xe, chờ đến sắc trời hơi hơi lượng. Ở chỗ này lưu lại non nửa nguyệt người cuối cùng có thể đi trở về. Hưng Đông sau, hai mẹ con tùy tiện ăn chút gì, hỏi thăm bến xe ở nơi nào. Tìm được bến xe, tài xế nói hôm nay không làm việc gì, kêu các nàng quá mấy ngày lại đi. Chúng ta chỉ có kỵ xe đạp đi rồi. 100 nhiều km, hôm nay hẳn là có thể tới. Đi phía trước, Mục Thanh muốn đi bến tàu nhìn xem. Vẫn là ngày hôm qua kia phiến địa phương, bên ngoài vây quanh rất nhiều người, náo sự người không có. Mọi người đều là bình thường, đều khẩu hiệu du hành. Ngày hôm qua bắt người sau khi trở về, bọn họ trước tiên phát hiện vật tư đều bị trở đi, hôm nay thả lỏng không ít, đại môn cũng chỉ là từ bên trong khóa trụ mà thôi, không có mấy ngày trước như vậy khẩn trương. Mấy ngày trước không khẩn trương mới là lạ, nói giỡn, nếu là vũ khí chảy ra đi, bên ngoài không biết thành cái dạng gì. Nam Quảng lại đây cái kia tiểu liền trường rất có biện pháp nha. Đặc thù thời kỳ, đừng động nhiều như vậy, vật tư giao ra đi. Bọn họ như thế nào lộng cùng chúng ta không quan hệ. Chính là, An ngay nói thật, ngày hôm qua buổi chiều hướng đến như vậy mánh, đồ vật lại không trở đi, ta thật sợ hôm nay thủ không được, nháo ra đại sự. Cũng may cái kia tiểu liền trường là cái đáng tin cậy người. Vật tư đã không có, chúng ta còn ở nơi này thủ. Trước nhìn xem tình huống, chờ mặt trên phái tân lãnh đạo lại đây, chúng ta nghe lãnh đạo nói như thế nào. Lâm Ngọc mang theo khuê nữ ra khỏi thành, kỵ xe đạp một đường hướng tây, trung gian trên đường nghỉ ngơi rất nhiều lần. buổi chiều 4 điểm nhiều tới rồi cái này tiểu huyện thành. Đi Tây Nam xe lửa vẫn là bình thường, đi biên cảnh người cũng ít, cùng tới thời điểm giống nhau, bọn họ vẫn là thuận lợi mà mua được giường nằm, lên xe sau, Lâm Ngọc ôm khuê nữ đã ngủ. Ngày hôm sau buổi chiều, xe lửa còn có vừa đứng đến Nam Quảng, hai mẹ con ngồi ở hạ phô bắt đầu bộ khẩu cung. Chúng ta đi Vũ Hán chơi, nhưng là xe lửa ngăn chặn chưa đi đến thành, chúng ta liền ở tiểu huyện thành dạo qua một vòng liền đã trở lại. Mua thổ đặc sản có cái gì? Bên kia tương vịt, mặt là đặc sản, nhưng là thời tiết nhiệt, mang theo cũng phóng không được, không có cũng bình thường. Kia hảo, cứ như vậy nói. Đến chặng sau, hai mẹ con xuống xe về nhà, đã chặng vạng. Trên đường đụng tới Trương Đại Nương, Trương Đại Nương vỗ đùi, các ngươi nương hai đi đâu vậy? Hôm nay buổi sáng nhà ngươi Mục Kế Đông trở về, thấy các ngươi không ở, cùng chúng ta hỏi thăm các ngươi đi đâu vậy, nhưng đem người cấp nhà. Mục Thanh Kinh hỉ nói, ta ba đã trở lại. Đã sớm đã trở lại, các ngươi thật đúng là, ra cửa một chuyến lời nói đều không nói rõ ràng, nhưng đem người cấp không được. Lâm Ngọc vội vàng nói, cảm ơn Trương Đại Nương, chúng ta này liền trở về. Đệ 146 trang. Mau về đi, mau về đi, về sau nhưng đừng như vậy, người trẻ tuổi thật là không đáng tin cậy, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Chạy chậm về nhà, trong nhà viện môn không quan, Lâm Ngọc đẩy cửa, liền nghe được chiêu tài gâu gâu gâu mà kêu. Đã trở lại. Nghe được động tĩnh, Mục Kế Đông cấp ra bên ngoài chạy, động tác quá lớn, đem bên cạnh ghế rửa đều mang phiên, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Lâm Ngọc cười nói, người đem chiêu tài cùng Tiến Bảo đều mang về tới. Ta không phải nơi nơi hỏi thăm các ngươi đi đâu vậy sao? Đi Trương gia thời điểm liền đem bọn họ mang về tới. Như thế nào trở về như vậy vãn, ta cho rằng các ngươi nhất sớm hay muộn thượng là có thể đến. Đừng nói nữa, bến xe nhân gia căn bản không đi làm, ta mang theo Thanh Thanh cưới 100 nhiều km đến một cái tiểu huyện thành, mới ngồi trên xe lửa. Người bên kia thế nào? Trên đường đổi lái xe, tối hôm qua thượng liền đến. Nhiệm vụ giao lúc sau mới biết được, chúng ta xem như sớm nhất, mặt khác mấy đội người đều còn không có trở về. Nói xong, Mục Kế Đông sắc mặt biến đổi, Mục Thanh, ngươi cho ta lại đây. Chuyện gì? Têu ngươi hảo hảo ở nhà, ngươi khuyến khích mẹ ngươi làm ra như vậy nguy hiểm sự tình, ngươi nói cái gì sự? Ba, ngươi hiện tại muốn làm thu sau tính sổ này một bộ. Lúc trước hết động tâm tư chính là ngươi. Mục Kế Đông lớn tiếng nói, ta chỉ là động tâm tư, nhưng là ta không hành động, ngươi cùng ta hành vi nhưng không giống nhau, ngươi đây là biết rõ cố phạm. Mục Thanh, ngươi hiện tại đến không được, một tiểu nha đầu dám làm đại nhân chủ, về sau ngươi còn muốn làm gì, cầm ngươi cùng tiễn ra trận giết địch sao? Mục Thanh cố ý nói, không được. Mục Kế Đông nhất thời chán nản, tức phụ nhi, ngươi tới nói nàng. Lâm Ngọc lần này chạm khuê nữ bên này, khuê nữ đề ý kiến, ta cũng đồng ý, hai chúng ta chính là quá lo lắng ngươi. Vừa nghe nói tư lệnh viên đều tao đường, sợ ngươi phát sinh cái gì bất chắc. Mục Thanh vội vàng nói, chúng ta người một nhà, muốn một lòng, ta rõ ràng biết ta có năng lực giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, ta lại không hành động, vạn nhất ba ba thật sự xảy ra chuyện, ta về sau khẳng định sẽ cả đời tự trách. Mục Kế Đông trong lòng hảo cảm động, còn muốn nỗ lực banh trụ biểu tình, có biết hay không sai rồi. Biết, biết, về sau còn dám. Ngươi nói cái gì? Ai nha, miệng gáo, về sau không dám. Ta xem là gan của ngươi so thiên đều đại, tuy rằng là nhận sai, nhưng là không thể liền như vậy tính, phạt ngươi một tháng không thể ăn đại bạch thỏ. Mục Thanh không làm, đại bạch thỏ là nãi làm, ăn đối thân thể hảo. Vậy ngươi uống sữa bột thay thế. Mục Thanh sinh khí, trở tay chỉ vào mẫu thân, mụ mụ có cái gì trừng phạt. Mục Kế Đông ho nhẹ một tiếng, mẹ ngươi, trừng phạt nàng buổi tối cho chúng ta làm tốt ăn. Khí Mục Thanh nha, một dậm chân chạy. Lâm Ngọc mặt đều đỏ, khuê nữ lớn. Về sau ngươi nói chuyện đang làm gì chú ý chút. Mục Kế Đông làm bộ làm tịch ôm tức phụ nhi eo, ta cũng chưa nói cái gì không đứng đắn nói nha. Ngươi đừng đậu Thanh Thanh, nàng cũng là lo lắng ngươi. Lúc ấy vừa nghe nói bên kia tư lệnh viên không có, khả năng đã xảy ra chuyện, ngươi khuê nữ lập tức liền nói muốn đi tìm ngươi. Mục Kế Đông ngừ một tiếng, xem ở nàng có hiếu tâm phân thượng, tháng sau mỗi ngày nhiều cho nàng một viên đường. Lâm Ngọc trừng hắn một cái, đẩy ra hắn, làm nàng tháng sau ăn nhiều bổ thượng, còn không bằng làm nàng cứ theo lẽ thường ăn. Không được. Mục Kế Đông thực kiên trì, không thể thay đổi xoành xoạch, nhất định phải nàng đến chút giáo huấn. Hảo đi, Mục Thanh được giáo huấn, ngày hôm sau đều thực không tinh thần. Mấu chốt là nàng cha còn cố ý chọc nàng, buổi sáng ăn cơm thời điểm, đem một lọ mới vừa phao tốt mại phóng nàng trước mặt, uống nhiều điểm, uống xong rồi ta cho người phao. Mục Thanh khí lộc cộc một ngụm làm, uống xong lúc sau, một ngụm mãi cách nhì đánh ra tới. Đã no rồi. Cơm sáng không ăn. Mục Kế Đông khẽ cười một tiếng, ăn cơm sáng hồi bộ đội. Hoắc Dung Thời cùng thường lui tới giống nhau, ăn cơm sáng chuẩn bị ra cửa, thói quen tính mà nhìn thoáng qua Mục Gia, Mục Thanh đã trở lại. Hắn qua đi gõ cửa, Mục Thanh thật đã trở lại. Ngươi cùng Lâm A Di đi đâu vậy? Ngày hôm qua buổi sáng Mục Thúc Thúc nơi nơi hỏi thăm các ngươi tin tức, cuối cùng vẫn là Trương Khâm nói các ngươi đi ra ngoài chơi, cũng chưa nói cái cụ thể địa điểm. Đừng nói nữa, cái gì cũng chưa chơi thành. Mục Thanh đem ngày hôm qua nàng cùng mẫu thân bộ tốt khẩu cung đại khái nói một chút, vẫn là ở trong nhà thoải mái, bên ngoài lại nhiệt lại không thoải mái, nháo tâm thực. Ngươi là gan cũng thật đại. Kẻ tài cao gan cũng lớn sao. Hoắc Dung Thời khép cười một tiếng, ta xem ngươi chính là ngốc lớn mật, cũng chính là Lâm Á Di sủng ngươi, mới cái gì đều nghe ngươi. Mục Thanh nhíu mày, đừng nói nữa, ta ba sinh khí, trừng phạt ta một tháng không chuẩn ăn đại bạch thỏ. Nên, Mục Thanh trừng hắn, ngươi chạm ai một bên? Chạm ngươi bên này, được rồi đi. Hoắc Dung Thời nhìn thoáng qua nhà chính, Lâm A Di không ở, hắn thấp giọng nói, quay đầu lại ta cho ngươi mua đại bạch thỏ ăn. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Mục Thanh đã trở lại, Trương Khâm, Thẩm Viên, Trần Tĩnh bọn họ cũng tới. Bọn họ ba cái, đầu tiên là thăm hỏi một tiếng, thấy nàng không có gì không tốt, sau đó xoay người liền chạy tới sau tìm nàng mẫu thân, liên tiếp mà vớt mông ngựa, liền tưởng uống dưỡng nhan canh. Lâm A Di, mấy ngày nay ngươi không ở. Ta vải thiên không uống đến dưỡng nhan canh, có thể tưởng tượng hoảng. Chính là, ta tổng cảm thấy ta biến trắng một chút. Ta mẹ nói ta không ngừng trắng, khí sắc còn hảo, xem ta đầu ngón tay đều là phấn nộn nộn. Lâm Ngọc bị thổi phồng cười mị mắt, dược liệu mang đến sao? Có dược liệu ta liền cho các ngươi làm. Mang theo. Thổi phồng xong nàng mẫu thân, này ba cái không lương tâm cuối cùng nhớ tới nàng cái này bạn tốt. Nha, nghe nói ngươi nhưng đến không được. Còn tuổi nhỏ liền dám đi bên ngoài lang bạt. Mục Thanh trắng Trương Khâm liếc mắt một cái, khi nào chúng ta đi trong núi lang bạt. Đệ 147 trang. Ha ha, hành nha, ta cùng ngươi nói, mấy ngày nay ngươi không ở, ta nhưng ở nhà mỗi ngày luyện tập, ngày hôm qua ta đều có thể bắn trúng lá cây tử. Nha, không phải là mèo mù gặp chuột chết đi. Ngươi này liền khinh thường người đi, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh đều thấy được, các nàng có thể cho ta làm chứng. Trần Tĩnh vội vàng gật đầu, ta làm chứng. Hắn ngày hôm qua tuyển một thân cây lá cây nhất rậm rạp thụ, một mũi tên bay qua đi, xuyên trúng hai mảnh lá cây. Thẩm Viên nói, dựa vào ngươi cái này kỹ thuật, ngươi phải gọi Hoắc Dung Thời cho ngươi đổi một đám con thỏ ra tới, bằng không ngươi như thế nào có thể một mũi tên bắn trúng hai con thỏ. Mục Thanh, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cười ha ha lên. Trương Khâm mặt đen, các ngươi đều là người xấu. Khi dễ ta. Lâm Ngọc Nương hai ra cửa sự liền như vậy đi qua, bộ đội, Mục Kế Đông tránh nặng tìm nhẹ đăng báo nhiệm vụ. Có Chu Kiệt bọn họ bằng chứng, hơn nữa vật tư đều giống nhau không ít đều vận đã trở lại, hậu cần bên kia cũng không có hỏi nhiều. Lúc này đây tuy rằng kinh một ít khúc chiết, nhưng là bọn họ xem như sở hữu trong đội ngũ hoàn thành tốt nhất nhanh nhất, còn cho bọn hắn nhớ một công. Vì cái này sự tình, Chu Kiệt còn chuyên môn tìm Mục Kế Đông nói chuyện, chúng ta được chỗ tốt, những cái đó giúp chúng ta anh hùng vô danh cái gì cũng không được đến, ta này trong lòng, nhiều ít có chút băn khoăn. Mục Kế Đông vội vàng nói, bọn họ chịu giúp ta nhóm. Khẳng định cũng là hy vọng chúng ta hảo hảo thủ vệ biên cảnh, đừng xảy ra sự cố. Chu Kiệt gật gật đầu, thở dài một tiếng, đều là người tốt ta. Chu Kiệt trong miệng người tốt, hôm nay mặc vào nàng mưa nhỏ ủng, có nàng cung tiễn, đi theo tiểu đồng bọn lên núi đi săn đi. Mục Thanh, giữa trưa sớm một chút trở về. Đã biết, Hoắc Dung Thời cùng Lâm A Di bảo đảm, chúng ta không đi núi sâu, liền ở bên ngoài đi dạo. Lâm Ngọc cười gật gật đầu, Mục Thanh liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Mục Thanh đi tuốt đàng trước mặt, quay đầu lại kêu người, Hoắc Dung Thời, ngươi nhanh lên nhi. Tới. Hoắc Dung Thời chạy chậm vài bước đuổi kịp, 4-5 người dịu rít mà vừa nói vừa liêu, đón ánh sáng mặt trời ra khỏi thành. Chương 40. Trương Khâm tới cái khởi đầu tốt đẹp. Tiến sơn, tả phía trước nhánh cây thượng phi xuống dưới một con gà rừng, làm đủ chuẩn bị Trương Khâm một mũi tên bắn xuyên qua, chúng. Trương Khâm không thể tin được chính mình có thể bắn chúng, mờ mịt mà nhìn về phía quanh thân tiểu đồng bọn. Thẩm Viên kinh ha to miệng, hảo gia hỏa, Hoắc Dung Thời còn không có cho ngươi đem gà rừng đàn chạy tới, ngươi là có thể bắn chúng. Trần Tĩnh phụt một tiếng cười, Trương Khâm nhíu môi, nói chuyện có thể hay không đừng như vậy tổn hại. Khu khu, thói quen. Hoắc Dung Thời vỗ vỗ hắn bả vai, lợi hại, mặt sau tiếp tục nỗ lực. Trương Khâm ngực dựng thẳng tới, tự tin tràn đầy, ta còn muốn đánh con thỏ. Mục Thanh liếc hắn một cái, đây là hắn chân thật thực lực, vẫn là mèo mù vớ phải chuột chết. Phía sau nửa ngày công phu, Trương Khâm dùng hắn thực lực chứng minh, khởi đầu tốt đẹp xác thật bị mù miêu gặp phải chết chuột. Nhìn đến một con thỏ, Trương Khâm vững vàng bình tĩnh kéo cung bắn tên. A, này con thỏ chạy trốn thật nhanh, cư nhiên không có bắn chung. Lại đến một con thỏ. Đáng giận, cư nhiên chui vào con thỏ đậu. Phía trước Thảo trong ổ phát hiện một con gà rừng. A, gà rừng như thế nào sẽ phi nha? Nó không phi ta liền bắn chúng. Mục Thanh trừng hắn một cái, nâng lên tay, mũi tên hưu mà một chút bay ra đi, gà rừng từ nhánh cây thượng rơi xuống, Thẩm Viên chạy chậm hai bước đi nhặt về tới. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên vào núi sau không thu hoạch được gì, đã tự giác hóa thân tiểu giúp đỡ, hỗ trợ nhặt gà rừng thỏ hoang. Trương Khâm đoán giận, khẳng định là ta xúc cảm không tốt, cùng ta kỹ thuật không quan hệ ha. Hoắc Dung Thời nói, ta cảm thấy vẫn là có điểm quan hệ, trở về hảo hảo luyện luyện đi. Hoắc Dung Thời, còn có phải hay không huynh đệ, ngươi hủy đi ta đài. Không phải ta hủy đi ngươi đài, ngươi nếu là như vậy trình độ, về sau vào núi cũng đừng mang cung tiễn, bối cái giỏ nhặt ngấm, thu hoạch còn nhiều chút. Trần Tĩnh này khối sạch sẽ mặt cỏ ngồi xuống, ai ra, ta mệt mỏi, chúng ta đừng hướng bên trong đi rồi đi. Thẩm Viên cô ý nói, hôm nay thu hoạch đủ nhiều, đều là Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời thu hoạch ha. Trương Khâm lại trừng nàng, Thẩm Viên không chút nào yếu thế mà phản trừng trở về, qua một lát, Thẩm Viên nói, không được, ta đôi mắt toan. Mấy người nở nụ cười, Mục Thanh nói, ta chỉ cần một con gà rừng, mặt khác các ngươi phân. Hoắc Dung Thời cũng nói, ta muốn hai chỉ gà rừng. Chúng ta đây nhiều ngượng ngùng nha. Miệng thượng nói ngượng ngùng, Trương Khâm đôi mắt đã hướng giỏ nhìn, ta muốn con thỏ ha. Thẩm Viên đem giỏ giao cho hắn, vậy ngươi trong chốc lát bối đi ra ngoài. Ừ, bối đi ra ngoài liền bối đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại nơi vị trí ở trong núi kia đống nhà gỗ nhỏ phụ cận, Hoắc Dung Thời nói, từ nơi này lại hướng núi sâu đi nửa giờ, bên trong dã vật nhiều hết mức. Trần Tĩnh tò mò hỏi, bởi vì bên trong đi ít người, bên trong sinh sôi nảy nở nhiều. Ân, còn có một nguyên nhân, hướng núi sâu tây bắc phương hướng lại đi hơn nửa giờ, dòng suối ở nơi đó chỗ chúng chỗ hình thành một cái rất đại hồ nước. Hoa, bên trong có cá sao? Hẳn là có đi. Kia chúng ta đi xem. Hôm nay tính, mau giữa trưa, chúng ta đi về trước, lần sau lại đến. Nhìn mắt đánh con mồi, đại gia vui sướng mà đồng ý. Tới rồi ra, Mục Thanh dẫn theo một con gà rừng vào nhà, Lâm Ngọc cười nói, hôm nay chỉ đánh một con. Không phải, ta chỉ cần một con, mặt khác phân cho Trương Khâm bọn họ. Nga, kia khá tốt, rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm trưa. Từ bọn họ cha con hai sẽ đi săn, trong nhà liền không thiếu gà rừng thỏ hoang ăn, khuê nữ đem con mồi tặng người, Lâm Ngọc một chút ý kiến đều không có. Trên bàn cơm, Lâm Ngọc hỏi khuê nữ sinh nhật tưởng như thế nào quá, Mục Thanh phản ứng đầu tiên, có thể ăn bơ bánh kem sao? Nơi này không ai sẽ làm, mẹ ngươi ta liền tính tưởng cho ngươi mua cũng không có biện pháp nha. Mục Thanh cười hắc hắc, ta đây không có gì ý tưởng, chúng ta tùy tiện ăn chút cái gì đi, chỉ cần cùng ngươi cùng ba ba ở bên nhau, như thế nào quá đều được. Đệ 148 trang. Ngươi sinh nhật ta và ngươi ba đều nhớ kỹ đâu, quên không được. Yên tâm, chỉ cần ngươi ba không ra nhiệm vụ, ngươi sinh nhật ngày đó hắn khẳng định sẽ đến. Trương Khâm về đến nhà, còn không có vào cửa đã kêu hắn mụ mụ ra tới tiếp hắn. Vương Lộ vừa đi vừa cười, nha, thu hoạch không tồi sao. Kia đương nhiên, ta cầm ba con thỏ một con gà rừng trở về. Đều là ngươi đánh. Trương Khâm ngây ngô cười, chỉ có một con là ta đánh, mặt khác đều là Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh đánh. Hừ, ta liền biết. Ta này tính không tồi lạc. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh các nàng hai một con cũng chưa đánh tới. Trương Khâm đề cao thanh lượng, nỗ lực cho chính mình tìm mặt mũi. Trương Tẩu ra tới, đêm này mấy chỉ dã vật lấy về phòng bếp, các ngươi tưởng như thế nào ăn nha. Gà rừng ngao canh, con thỏ làm thành thịt kho tàu, bên trong nhiều phóng khoai tây cùng nấm. Giữa trưa không còn kịp rồi, chúng ta buổi chiều lại làm đi, chờ Trương Tư lệnh buổi tối trở về ăn. Hành nha. Trên bàn cơm, Trương Khâm nói lên Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh có bao nhiêu lợi hại, kích động mặt mày hớn hở. Mẹ ngươi là không thấy được, đừng động gà rừng phi rất cao, Mục Thanh một mũi tên liền đem gà rừng bắn xuống dưới, liền tính gà rừng ở phi, giống nhau chạy không được, này có thể so bắn sẽ không động bia ngắm lợi hại nhiều. Hoắc Dung Thời cái kia tụ tiễn rất lợi hại, tuy rằng chỉ có nho nhỏ một con, bởi vì là làm bằng sắt, xuyên thấu lực đặc biệt cường, có một hồi thiếu chút nữa một mũi tên xuyên hai chỉ thỏ hoang. Bị Trương Khâm nhắc mãi Hoắc Dung Thời cũng về đến nhà, hắn đem gà rừng phóng tới phòng bếp, mẹ nó nhìn hắn một cái, lên núi đi. Ân. Tạ Quế Chân còn tưởng nói điểm cái gì, một mép mấp máy hạ, rốt cuộc chưa nói ra lời nói tới. Hắn ba không thích nhân viên cần vụ ở trong nhà hỗ trợ, cho nên Hoắc gia hàng ngày việc nhà đều là Hoắc gia người chính mình ở làm. Hoắc Dung Thời ra mãi mãi còn không có tới, hiện tại nấu cơm sự tình về Tạ Quế Chân. Hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm, ăn đến không sai biệt lắm, Tạ Quế Chân mới hỏi, tối hôm qua thượng ngươi ba cùng ta nói, ngươi ra mãi mãi đã lấy lòng vé xe lửa. Quá mấy ngày chúng ta đi nhà ga tiếp bọn họ. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, đến lúc đó ta đi tiếp. Nói xong câu đó sau, hai mẹ con đối diện không nói gì. Hoắc gia nguyên quán là Bắc Kinh, Hoắc Dung thời hắn ba Hoắc Cẩm Niên, mấy năm nay vẫn luôn ở phương Nam công tác, tới Nam Quảng phía trước, cả nhà vẫn luôn tại Thượng Hải. Hoắc Dung thời gia gia mãi mãi cũng đi theo nhi tử trường cư Thượng Hải, ở địa phương trường học dạy học. Lại nói tiếp, Hoắc Cẩm Niên lúc trước sẽ cùng Tạ Quế Chân nhận thức, cũng là vì Tạ Quế Chân lúc trước ở bên kia giải phóng bệnh viện đương hộ sĩ, hai người mới có cơ hội xử đối tượng. Cũng là vì ly nhà mẹ đẻ gần, kết hôn sau, Tạ gia những người đó mới có thể thường xuyên tới cửa tống tiền. Hoắc gia hai vợ chồng gia đều là người làm công tác văn hóa, muốn mặt, làm không ra đem người đuổi ra ngoài hành động, Tạ gia người hành sự càng thêm làm cản. Hoắc Cẩm Niên cùng Tạ Quế Chân mấy năm nay không thiếu cãi nhau, thậm chí nháo quá ly hôn, sau lại chung quy là luyến tiếc ly. Hoắc Cẩm Niên đối đại cứu tử không có gì sắc mặt tốt, chỉ là nhạc mẫu, xem ở tức phụ nhi phân thượng, không có cách nào, liền tưởng ly xa chút, đại gia lẫn nhau không quấy rầy. Trường học đã sớm nghỉ hè, cha mẹ chồng xử lý tốt trường học bên kia công tác tới Nam Quảng huyện, Tạ Quế Chân sớm có chuẩn bị. Nói câu lương tâm lời nói, cha mẹ chồng hiểu lý lại tôn trọng người, cũng không giáp mặt cho nàng nàng kham, nhưng là, Tạ Quế Chân tự giác ở cha mẹ chồng trước mặt có chút không dám ngẩng đầu. Tạ Quế Chân túi đầu thu thập cái bàn, một bên nói, ngươi ra ra mãi mãi thích trụ lầu 1, quay đầu lại ta đem lầu 1 phòng ngủ đằng ra tới, ta và ngươi ba dọn đi lầu 2. Hoắc Dung thời lên tiếng, ta giúp ngươi cùng nhau dọn. Buổi chiều, Trương Khâm tới kêu hắn đi mục ra, Hoắc Dung thời không có đi, hắn một bên dọn đồ vật một bên tưởng, hắn cùng con mẹ nó quan hệ, như thế nào liền biến thành như vậy. Hoắc Dung thời ra ra mãi mãi còn chưa tới, Mục Thanh sinh nhật tới rồi, năm nay sinh nhật một quá, nàng liền 7 tuổi, tháng sau liền phải đi trường học đọc sách. Mục Kế Đông hôm nay rất bận, vẫn là nỗ lực rút ra thời gian, giữa trưa về nhà bồi tức phụ nhi khuê nữ ăn cơm trưa. Hôm nay giữa trưa đều là bữa tiệc lớn, giò heo kho nhi, củ cải chua lão vịt canh, thịt kho tàu măng, còn có một cái bún thịt. Thừa dịp tức phụ nhi đi phòng bếp đoan cơm cơ hội, Mục Kế Đông chạy nhanh móc ra trong túi một túi đại bạch thỏ đưa cho khuê nữ, chạy nhanh thu hồi tới, đừng kêu mẹ ngươi thấy, đây là ba ba cho ngươi sinh nhật lễ. Cảm ơn ba ba. Mục Thanh tay chân nhanh nhẹn, chạy nhanh tắt trong không gian thu. Cha con hai liền cùng trộm tanh miêu dường như, lộ ra cái chỉ có đối phương mới hiểu tươi cười. Lâm Ngọc trở về, tò mò mà nhìn bọn họ cha con hai liếc mắt một cái, làm cái gì chuyện xấu? Không có không có. Ta tốt như vậy người, làm cái gì chuyện xấu, khuê nữ ngươi nói có phải hay không? Là, ba ba nói rất đúng, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, các ngươi tốt nhất không có. Lâm Ngọc cấp khuê nữ gấp một khối móng heo, ăn cơm đi, ăn cơm ngươi bà còn phải về bộ đội. Mục Kế Đông cũng cấp khuê nữ thịnh một chén toan sảng củ cải chua lao vị canh, uống điểm cái này, miễn cho ăn thịt trắng ấy. Ai ra, chỉ chấp mắt khuê nữ đều lớn như vậy, tháng sau liền phải đi trường học đọc sách. Ta hiện tại đều còn nhớ rõ Thanh Thanh mới sinh ra thời điểm, kêu một cái đẹp nha, một chút nhi đại, ta phủng ở trong tay khẩn trương đều đổ mồ hôi. Sợ không cẩn thận đem nàng quăng ngã, có cái va chạm gì. Lâm Ngọc cười nói, cũng không gặp ngươi cùng ta nói nha, ta xem ngươi còn rất bình tĩnh. Kia không phải Mục Kế Đông nhìn thoáng qua bên ngoài, mới lại nói, kia không phải bị khuê nữ cấp dọa sao, mặt khác sự tình nào có chuyện này quan trọng. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, chạy nhanh dọn ra đi chúng ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt. Mục Kế Đông cười cấp khuê nữ lại gấp một khối măng, thác khuê nữ phúc, chúng ta một nhà không chỉ có an an ổn ổn vượt qua kia 2 năm khổ nhật tử, còn quá đặc biệt hảo. Thật là ba mẹ tiểu phúc tinh. Hưởng thụ thân cha khích lệ thổi phồng, Mục Thanh trong lòng thoải mái cực kỳ, quả nhiên, người vẫn là thích nghe lời hay, nàng cũng không ngoại lệ. Người một nhà thân mật mà ăn cơm trưa, Mục Kế Đông cấp hừng hực mà hồi bộ đội, Mục Thanh ngủ trưa trước nhớ tới Hoắc Dung thời, hắn sinh nhật so nàng sớm một ngày, không biết như thế nào quá. Đệ 149 trang. Hoắc Dung thời ra chưa từng có sinh nhật thói quen, đặc biệt là tiểu hài nhi, chỉ có thượng tuổi lão nhân mới có thể chúc thọ. Buổi chiều, bọn họ tới trong nhà chơi, Mục Thanh hỏi hắn ngày hôm qua như thế nào quá. Hoắc Dung thời ban đầu còn không có phản ứng lại đây, ngày hôm qua là cái gì đặc thù nhật từ sao? Ngu ngốc, ngươi sinh nhật nha. Ngươi cùng ta mẹ nói qua, ngươi sinh nhật so với ta sớm một ngày. Hoắc Dung thời cười nói, nhà ta chưa từng có sinh nhật thói quen, ngươi không để cập tới, ta chính mình đều đã quên. Trương Khâm vội vàng nói, ngươi cũng quá sơ ý, sinh nhật đều có thể quên, qua sinh nhật ngươi chính là 13 tuổi. Ai nha? Chúng ta ba cái cũng không biết hai người các ngươi sinh nhật. Mục Thanh không ngại, ta cũng không biết các ngươi sinh nhật. Thẩm Viên cười nói, Thanh Thanh hôm nay ăn sinh nhật, chúng ta đưa ngươi một cái quả sinh nhật đi. Cái gì quả sinh nhật? Mọi người tò mò mà nhìn Thẩm Viên. Chúng ta đi chụp ảnh đi. Ta xem có thể. Đây là Trương Khâm nói. Ta duy trì. Đây là Trần Tinh nói. Ta ra tiền. Này vẫn là Hoắc Dung thời. Mục Thanh cười lên tiếng, hôm nay ta ăn sinh nhật, đương nhiên đến ta mời khách. Không được, không được, nói tốt đưa ngươi quà sinh nhật, chúng ta ra tiền. Vài người còn không có thương lượng hảo ai ra tiền, một đường nói cười cười tới rồi chụp ảnh quán, trước chụp tấm ảnh chụp chung đi. Mục Thanh đứng ở đệ nhất bài trung gian, hai bên đứng Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, mặt sau đứng Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm. Chụp xong chụp ảnh chung, Trần Tĩnh kêu hai cái nam sinh tránh ra, chúng ta ba nữ sinh muốn đơn độc chiếu. Trương Khâm không làm, ta cũng muốn cùng Mục Thanh đơn độc chiếu. Ta cũng muốn. Thẩm Viên vội vàng nhấc tay. Hảo sao, mọi người đều tranh nhau cùng hôm nay tiểu thọ tinh đơn độc chụp ảnh, dứt khoát xếp hàng đi. Mục Thanh đứng ở chỗ đó bất động, đại gia một đám cùng nàng chụp ảnh chung, đến phiên Hoắc Dung Thời. Hắn đi phía trước một bước, đứng ở bên người nàng. Mục Thanh tò mò mà quay đầu xem hắn, hắn cũng tưởng cùng nàng đơn độc chiếu. Hoắc Dung Thời cảm giác được nàng tầm mắt, nghiêng đầu, làm sao vậy? Hoắc Dung Thời lời nói mới vừa nói ra, chụp ảnh sư phó liền chụp được. Các ngươi hai cái chẳng hảo, vừa rồi đều chụp hỏng rồi. Hoắc Dung Thời cười nói, không hư, này bức ảnh ta muốn. Vậy các ngươi còn chụp không chụp? Chụp. Hai người quy quy củ củ mà chẳng hảo, chụp ảnh sư phó lớn tiếng nói, hảo. Chuẩn bị, cười. Hai người khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cười vui vẻ, ngoài cửa sổ ngày mùa hè ánh mặt trời sái lạc đầy đất, tựa hồ cũng sái lạc ở bọn họ trong ánh mắt dường như. Trương Khâm ghen ghét, bọn họ cười thật là đẹp mắt, không được, ta muốn một lần nữa cùng Mục Thanh chụp một chương. Thẩm Viên chèn ép hắn, ngươi liền trường như vậy nhì, có cái gì hảo chiếu, đừng chậm trễ thời gian. Thẩm Viên kêu Trần Tĩnh lại đây, hai ta chiếu một chương. Hảo nha, hảo nha. Chụp ảnh thời điểm chiếu vui vẻ. Đưa tiền thời điểm liền đau lòng, bọn họ tuy rằng đều có tiền tiêu vặt, nhưng là 9 mao tiền một chương ảnh chụp đối bọn họ tới nói cũng rất quý. Các ngươi muốn tắm 3 ngày 12 bức ảnh, tổng cộng 28 khối 8. Thẩm Viên điên cuồng cấp Trần Tĩnh đưa mắt ra hiệu, hỏi nàng mang theo bao nhiêu tiền. Trần Tĩnh nhỏ giọng nói, ta mang theo 5 đồng tiền. Thẩm Viên mang theo 2 khối, Trương Khâm trong túi xùy 10 khối, đối bọn họ tuổi này học sinh tới nói, đã xem như cự khoản. Hoắc Dung Thời nói, ta nhiều mang theo, dư lại ta cấp đi. Mục Thanh không muốn, ta tẩy ảnh chụp nhiều nhất, nên ta ra đầu to, ta ra 20. Những người khác lại không vui, Trương Khâm đem Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh trong tay tiền thu hồi tới, nơi này tổng cộng 17 khối, dư lại các ngươi hai cái nhà giàu một người một nửa. Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh nhìn nhau cười, hành. Cho tiền, thương lượng hảo ngày mai tới bắt ảnh chụp. Chờ bọn họ đi rồi, chụp ảnh quán sư phó líu lưới, cùng người ta nói, này đàn tiểu hài nhi quá có tiền đi, hảo ra hỏa. Một chút hoa rớt nhà ta vài tháng tiền cơm. Trương Khâm cũng tò mò, Mục Thanh, ngươi như thế nào tồn hạ nhiều như vậy tiền? Mục Thanh khẽ cười một tiếng, không nói cho ngươi. Nếu là làm cho bọn họ biết, nhà nàng đại bộ phận tiền đều ở nàng trong tay, các bạn nhỏ khẳng định muốn hâm mộ chết nàng. Trần Tĩnh cười hì hì nói, ngươi như thế nào tẩy như vậy nhiều ảnh chụp, ngươi để chỗ nào nhi? Nhà ta có cái album, từ ta sau khi sinh ta ba mẹ mỗi năm đều mang ta đi chụp ảnh, đã tổn thật dày một sách. Thật vậy chăng? Ta muốn nhìn. Hôm nay tính, ta lười đến đi tìm, chờ ngày mai bắt được ảnh chụp sau, các ngươi đi nhà ta xem đi. Nói tốt. Là, ta khẳng định không đổi ý. Vài người nói cười cười trở về, tới rồi quân khu đại viện cửa phân biệt, Mục Thanh một người quá đường cái về nhà. Mục Thanh vừa vào cửa, vượng tài gâu gâu kêu, quay chung quanh nàng chân đổi tới đổi lui. Một phen bế lên chiêu tài, Mục Thanh đi hậu viện chiếu mẫu thân, mụ mụ, năm nay chúng ta người một nhà còn không có chụp ảnh đâu. Đến lúc đó chúng ta chiêu tài cùng tiến bảo cùng nhau mang đi. Cái này chủ ý không tồi, chờ ngươi ba có rảnh, nhà chúng ta lại đi. Miêu. Tiến bảo quá dính người, Mục Thanh liên tiếp, vung chiêu tài, lại bế lên tiến bảo. Chiêu tài không cao hứng. Gâu gâu gâu. Miêu ô. Lâm Ngọc cười nói, kêu ngươi dưỡng hai chỉ, cái này ôm bất quá tới đi. Ai ra, may mắn ta và ngươi ba chỉ sinh ngươi một cái, nếu là sinh hai cái, ta cũng ái bất quá tới. Mục Thanh buông tiến bảo. Bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, cảm giác đặc biệt hạnh phúc, ba mẹ ái đều là của nàng. Vuốt ve khuê nữ đầu tóc, ngươi cũng phải đi trường học đọc sách, về sau không thể sơ bím tóc nhỏ thu, cho ngươi đổi thành bím tóc đi, cùng trong trường học tiểu cô nương đều giống nhau. Hảo, nghe mụ mụ. Hai mẹ con thân mật mà ôm một cái, Mục Thanh vui sướng mà cùng mụ mụ nói hôm nay cùng Trương Khâm bọn họ đi chụp ảnh. Ta chiếu thật nhiều, ta đơn độc chiếu, cùng bọn họ chụp ảnh chung, ta mỗi một chương đều phải. Đệ 150 trang. Thích liền nhiều chiếu điểm, nhà chúng ta không thiếu này đó tiền. Mục Thanh vui vẻ mà cười, nàng liền biết mẫu thân sẽ không trách nàng loạn tiêu tiền. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ chụp ảnh quán đem ảnh chụp lấy về tới, đều đi Mục ra. Mục Thanh đem album lấy ra tới, Trương Khâm bọn họ hoa hoa hoa mà kêu cái không ngừng, so Chiêu Tài còn kích động. Mục Thanh, ngươi khi còn nhỏ thịt đô đô thật đáng yêu. Lâm A Di trước kia thật là đẹp mắt, hiện tại cũng đẹp, một chút cũng chưa biến. Hoắc Dung Thời không yêu ăn sinh nhật, cũng không yêu chụp ảnh, trong nhà duy nhất một chương ảnh chụp là hắn một tuổi thời điểm, cả nhà chiếu chụp ảnh chung. Hôm nay nhìn Mục Thanh ảnh chụp, hắn cảm thấy mỗi năm đi chiếu một lần ảnh chụp làm kỷ niệm cũng khá tốt. Thông qua ảnh chụp, ký lục trưởng thành quỹ đạo. Bọn họ mấy cái bị Mục Thanh ra album kích thích tới rồi, buổi chiều quấn lấy người trong nhà đi chụp ảnh, bọn họ cũng muốn có một cái thật dày album, chứa đầy cả nhà ảnh chụp. Chỉ có Hoắc Dung Thời, về đến nhà cái gì cũng chưa nói, đọc sách, rèn luyện thân thể, như nhau thường lui tới. Lại qua hai ngày, Hoắc gia lão gia tử cùng lão thái thái tới rồi, Hoắc Dung Thời cùng hắn ba ba đi nhà ga tiếp người. Hoắc Cẩm Niên tự mình lái xe, trên đường, Hoắc Dung Thời nhịn không được hỏi, ba, lúc trước, ngươi vì cái gì quyết định cùng ta mẹ kết hôn? Hoắc Cẩm Niên trầm mặc một hồi, mới nói, đương nhiên là bởi vì thích. Hoắc Dung Thời vẻ mặt không tin. Hoắc Cẩm Niên mắng một câu tiểu tử thúi, bất đắc dĩ mà cười cười, lúc trước ta gặp được mẹ ngươi thời điểm, mẹ ngươi chỉ là cái đơn thuần tuổi trẻ cô nương, kết hôn sau, tuy rằng ngươi cứu cứu bọn họ ngẫu nhiên tới trong nhà, cũng còn tính bình thường. Không bình thường là khi nào bắt đầu? Ngươi 2 tuổi thời điểm. Hoắc Cẩm Niên thở dài, ngươi 2 tuổi thời điểm, mẹ ngươi mang thai, chúng ta cả nhà đều thật cao hứng, ai biết có một ngày, mẹ ngươi ở trong sân tàn bộ, dưới chân vừa trượt té ngã, ta sốt ruột đưa nàng đi bệnh viện, chính là quân khu vội vàng điện khẩn lời nói tìm ta, ta liền kêu nhân viên cần vụ đưa mẹ ngươi đi bệnh viện. Sau đó đâu? Sau đó, hài tử không giữ được, hài tử sinh non, là cái thành hình nữ thai, mụ mụ ngươi thực thương tâm. Hoắc Cẩm Niên hiện tại lại nói tiếp cũng thực áy náy. Tuy rằng hắn đi theo bệnh viện không nhất định có thể thay đổi kết quả, chính là lúc ấy hắn không bồi ở bên người nàng, hắn biết nàng vẫn luôn vì cái này sự tình canh cánh trong lòng. Hoắc Dung Thời đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Tạ Đình Đình so với ta nhỏ 2 tuổi, là ta 2 tuổi năm ấy sinh ra. Không sai, sinh ra thời gian chính là ngươi muội muội qua đời thời gian, thậm chí Đình Đình tên này, cũng là mụ mụ ngươi cho ngươi muội muội chuẩn bị. Hoắc Dung Thời thực mau nghĩ thông suốt khớp xương, cứu cứu bọn họ lợi dụng ta mẹ. Nương Tạ Đình Đình từ nhà của chúng ta vớt tiền. Hoắc Cẩm Niên không nói chuyện, ban đầu thời điểm hắn cam chịu thê tử hành vi, chỉ là tưởng nàng có thể rời đi lực chú ý, đừng như vậy thương tâm, ai biết sau lại, nàng hận không thể đem Hoắc gia đều dọn đi Tạ gia. Hoắc Dung Thời cười lạnh, Tạ gia người, thật đủ vô sỉ. Ngươi cũng đừng trách mẹ ngươi, nàng chỉ là trong lúc nhất thời đi không ra. Nhà chúng ta hiện tại ly Tạ gia rất xa, chờ thời gian dài thì tốt rồi. Ba, ngươi lời nói ngươi tin sao? Này đều 10 năm đi qua. Hoắc Cẩm Niên không nghĩ thảo luận cái này đề tài, ga tàu hỏa tới rồi. Bọn họ tới thật là thời điểm, mới vừa đình hảo xe, xe lửa liền đến, bọn họ đi chạm tiếp người. Nguyên lai tưởng 2 người, không nghĩ tới nhận được 3 người. Hoắc lao ra tử cấp con cháu giới thiệu, đây là Lý Bảo Ứng Lý Cục trưởng, hắn có việc nhi muốn tới Nam Quảng huyện một chuyến, chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài. Hoắc Cẩm Niên vươn tay, Lý Cục trưởng ngài hảo, ta là Hoắc Cẩm Niên. Không dám nhận. Hoắc sư trưởng quá khách khí. Lý Bảo Ứng cười nắm lấy Hoắc Cẩm Niên tay. Thái Dương rất phơi, chúng ta đừng ở chỗ này nhi đứng, đi về trước đi. Ra ra nãi nãi, xe ở bên này. Hoắc lao thái thái ai ra một tiếng, Nam Quảng huyện thật đủ xa xôi. Hoắc Dung Thời đem ra ra nãi nãi hành lý phóng lên xe, một bên nói, xác thật là hẻo lánh một chút, nhưng là nên có điều có, nhật tử quá vẫn là rất có ý tứ. Trở về khi, Hoắc Cẩm Niên lái xe, khách nhân Lý Bảo Ứng ngồi ghế phụ. Hoắc Dung Thời bồi ra ra mãi mãi ngồi mặt sau. Hoắc lao thái thái cười tủm tỉm mà nắm lấy ngoan tôn tay, tới nơi này mấy tháng, giao cho bằng hữu. Hoắc Dung Thời khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhận thức một cái rất lợi hại tiểu cô nương. Nghe được lời này, Hoắc lao ra tử mày khơi màu tới, tiểu cô nương. Ngươi còn nhận thức tiểu cô nương. Hoắc Cẩm Niên khẽ cười nói, ba, ta đều nghe nói, cái kia tiểu cô nương lợi hại đâu, còn không có chính thức đọc sách, cầm kỳ thư họa đều sẽ, liền nói chơi cờ. Dung khi đều hạ bất quá nàng. Kia thật là khó được. Hoắc Dung lôi kéo ra ra mãi mãi tay nói, mấy ngày hôm trước chúng ta lên núi đi săn, nàng bắn tên đặc biệt chuẩn, rất ít có thất thủ thời điểm. Có lợi hại như vậy tiểu cô nương. Vài tuổi. Ta nghe Dung khi nói, mấy ngày hôm trước mới vừa mãn 7 tuổi, Dung khi, có phải hay không? Hoắc Dung Thời gật gật đầu, ba ba nói không sai, nàng sinh nhật so với ta vãn một ngày. Hoắc Lao Thái Thái nói, kia thật đúng là quá xảo, duyên phận nha. Vẫn luôn không nói chuyện Lý Bảo Ứng cười nói, thật muốn trông thấy như vậy trung linh dục tú tiểu cô nương. Kia dễ dàng, Mục gia liền ở tại quân khu ngoài đại viện mặt, cách một cái đường cái, Dung khi thường xuyên đi nhà nàng chơi. Như thế nào không ở quân khu đại viện đâu. Chuyển xong rồi, Hoắc Cẩm Niên đánh tay lái, xe chuyển biến qua đi mới nói, nàng ba ba hiện tại chỉ là cái liền trường, không phù hợp tùy quân chính sách, phân không đến phòng ở. Hoắc Dung thời tưởng, liền Mục Thanh cái kia tính tình, chỉ sợ phân cho nàng phòng ở nàng cũng không muốn đi trụ, trừ phi phân cho nhà nàng sư trưởng trở lên cấp bậc trụ tiểu dương lâu. Nói nói cười cười, quân khu đại viện tới rồi, Hoắc Cẩm Niên đem xe ngừng ở viện môn khẩu. Tạ Quế Chân đã chờ ở trong viện. Thấy xe tới rồi, vội vàng mở cửa, cha, nương, các ngươi tới. Hoắc Lao Thái Thái cười gật gật đầu, mấy tháng không thấy, Quế Chân nhìn khí sắc hảo không ít, cái này địa phương cũng thật dưỡng người. Đệ 151 trang. Tạ Quế Chân bị khen nở nụ cười. Lý Bảo Ứng xuống xe, Tạ Quế Chân không biết nên như thế nào xưng hô, đây là Lý Bảo Ứng Lý Cục Trưởng, ngươi xưng hô Lý Cục Trưởng là được. Tạ Quế Chân gật gật đầu, Lý Cục Trưởng ngài hảo. Ngươi hảo, đã nhiều ngày quấy rầy. Nói chi vậy, mau bên trong thỉnh. Trong nhà phòng ngủ có rảnh dư, chỉ là không có quét tước. Hoắc Cẩm Niên đem cha mẹ hành lý đưa đến lầu một phòng ngủ, Tạ Quế Chân bước nhanh lên lầu, đem lầu hai trống không căn nhà kia thu thập ra tới, cấp Lý Bảo Ứng ở tạm. Cơm trưa đã sớm chuẩn bị tốt, nhiều tới cái khách nhân, bất quá là nhiều thêm một đôi chiếc đũa sự tình, như thế không phiền toái. Sau khi ăn xong, tàu xe mệt nhọc ba người về phòng nghỉ ngơi, Tạ Quế Chân vội vàng đem trượng phu kêu vào nhà, vị kia Lý Cục Trưởng là người nào? Như thế nào phía trước không nghe cha mẹ nói qua? Ngươi đừng nội, coi như trong nhà tới cái bạn bè thân thích, tùy tiện chiêu đãi, trong chốc lát ta đi hỏi một chút cha mẹ. Hoắc Cẩm Niên xoay người đi gõ cha mẹ môn, Hoắc Lao Gia Tử còn chưa ngủ, đang chờ hắn. Biết hắn muốn hỏi cái gì, Hoắc Lao Gia Tử nói thẳng, Lý Cục Trưởng đến từ một cái thần bí bộ môn, trực tiếp đối phía trên lãnh đạo hội báo, càng nhiều ta cũng không biết. Ta tuổi trẻ thời điểm gặp qua hắn một mặt, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy hắn như thế nào lao, phỏng chừng là có chút thần kỳ thủ đoạn, này đó đều không phải chúng ta này đó người thường nên hỏi thăm. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, hắn đi làm chuyện của hắn ngươi cũng đừng lung tung hỏi thăm, hắn muốn chạy thời điểm tự nhiên sẽ đi. Ta biết. Hoắc Lao Gia Tử ánh mắt thâm trầm, ta thật là không thể tưởng được, Nam Quảng huyện có cái gì nhân vật lợi hại, đáng ra hắn người như vậy chuyên môn đi một chuyến. Trên đời này, luôn có chút nói không rõ nháo không rõ sự tình. Đối với này đó thần bí sự kiện, người thường chỉ có một lựa chọn, bảo trì kính sợ cũng rời xa. Hoắc gia hai vợ chồng già mấy ngày nay thật sự mệt mỏi, ngủ trưa ngủ trầm. Lý Bảo Ứng chỉ ngủ nửa giờ liền rời giường xuống lầu. Hoắc Dung Thời đang muốn ra cửa, Lý Bảo Ứng gọi lại hắn, tiểu tử, đi chỗ nào? Đi Mục gia, cùng bằng hữu chơi cờ. Ta có thể đi nhìn xem sao? Do dự một chút, Hoắc Dung Thời lắc đầu, ta không có trước tiên cùng bọn họ nói quá, không thể mang ngươi đi. Lý Bảo Ứng hiền lành mà cười cười, ta không đổi, ngươi giúp ta cho ngươi bằng hữu mang câu nói, ngươi liền nói ta từ Bạch Vân Quan lại đây, chuyên môn tới tìm nàng, ngươi hỏi một chút nàng, có chịu hay không thấy ta. Hoắc Dung Thời đáp ứng rồi. Mục Thanh nghe được Bạch Vân Quan tới người, lại họ Lý, trước tiên liền gật đầu. Hắn ở nơi nào, ngươi thỉnh hắn lại đây. Hoắc Dung Thời không lập tức đi mời người, ngược lại hỏi nàng, Lý Bảo Ứng là ai? Ta ra ra mãi mãi giới thiệu hắn, chỉ nói hắn là cục trưởng. Là địa phương nào cục trưởng tất cả chưa nói. Thậm chí hắn hỏi qua hắn ba làm hắn đừng lung tung hỏi thăm. Mục Thanh cười nói, ta cũng không biết hắn là ai, ngươi đem hắn gọi tới ta mới biết được có nhận thức hay không. Trương Khâm vào đầu, lời này nói cũng thật kỳ quái, ngươi kêu hắn lại đây, khẳng định là biết hắn, ngươi lại nói ngươi không biết hắn là ai. Cũng không biết. Hoắc Dung Thời xác định Mục Thanh không có nói sai, hắn kiềm chế hạ đầy mình nghi hoặc, về nhà đem người mời đến. Chờ Hoắc Dung Thời đi rồi, Mục Thanh đối Trương Khâm, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh nói, hôm nay trong nhà muốn tới khách lạ, ta liền không cùng các ngươi chơi, các ngươi ngày mai lại đến. Thẩm Viên tỏ vẻ lý giải, chúng ta ngày mai lại đến. Trương Khâm bọn họ đi rồi, Mục Thanh đi hậu viện tìm nàng mẫu thân. Lâm Ngọc khiếp sợ, Bạch Vân Quan người tới nơi này tìm ngươi. Lao đạo sĩ đã sớm không có, chẳng lẽ là hắn đệ tử tới tìm ngươi. Lâm Ngọc nhớ tới một sự kiện, có phải hay không phá bốn cũ làm đến lợi hại, những người đó đem Bạch Vân Quan tạp, hắn tới tìm ngươi. Không giống đi, Bạch Vân Quan cái kia tiểu Lý đạo sĩ kêu tên là gì? Không biết. Lâm Ngọc cũng chỉ biết hắn họ Lý. Cái kia tiểu Lý đạo trưởng cũng không có khả năng nhận thức Hoắc Dung Thời ra ra mãi mãi đi, nhân ra vẫn là cái cục trưởng. Lâm Ngọc suy đoán nửa ngày, vẫn là đoán không ra là ai, Mục Thanh nghe được chiều tải tiếng kêu. Nàng đối mẫu thân nói, người đã tới rồi, mụ mụ, cấp phao hồ trà. Người đi trước, ta một lát liền tới. Mục Thanh gật gật đầu, xoay người đi tiền viện, đứng ở nhà chính. Nàng chỉ thấy một cái khí chất ôn hòa tuổi trẻ nam nhân đi vào tới, ăn mặc một thân ngắn tay sơ mi trắng, hắc quần, dáng người thon dài, rất có chút xuất trần hương vị. Nàng xác định, nàng chưa thấy qua người này. Lý Bảo Ứng nhìn thấy Mục Thanh ánh mắt đầu tiên, liền cười, là cái loại này từ ngoại mà ngoại cười, khoe miệng nít lên, mắt mang ý cười, một khuôn mặt thần thái phi dương, nháy mắt trở nên có thần thái cực kỳ. Hoắc Dung Thời sửng sốt một chút, nếu nói ở trước mặt hắn, Lý Cục trưởng còn có trưởng bối khí chất, giờ phút này hắn, cả người nhiệt liệt như là người trẻ tuổi giống nhau, nháy mắt bùng nổ sinh mệnh lực, thần kỳ lại quỷ dị. Mục Thanh trước tiên phản ứng lại đây, người này trên người, có cái kia quốc sư bóng dáng. Hai người đứng ở chỗ đó cho nhau đánh giá đối phương, Lý Bảo Ứng trước hết mở miệng, "Tiểu Hoắc, ngươi đi về trước." Đây là muốn chi khai hắn. Hoắc Dung Thời nhìn mắt Mục Thanh, gật gật đầu đi rồi. Lý Bảo Ứng cười đối Mục Thanh nói, "Không mời ta ngồi." Mục Thanh động, thỉnh hắn đi hậu viện càng bí ẩn một ít. Lâm Ngọc thấy khuê nữ đem người hướng hậu viện mang, vội vàng hỏi, "Như thế nào không đi nhà chính ngồi?" Hậu viện mát mẻ. Mục Thanh thuận miệng tìm cái lấy cớ, thỉnh Lý Bảo Ứng ở bàn nhỏ bên ngồi. Lâm Ngọc cũng không hề hỏi nhiều, vội vàng đem trà bưng lên. Nghe nói đạo trưởng từ Bạch Vân Quan lại đây. Ta là từ Bạch Vân Quan lại đây, nhưng là ta không phải đạo trưởng. Lâm Ngọc cười nói, thật là xin lỗi, ta vừa nghe nói ngươi là từ Bạch Vân Quan lại đây, lại họ Lý, liền cho rằng ngươi là Bạch Vân Quan đạo sĩ. Ta chỉ là cùng Bạch Vân Quan lão đạo trưởng nhận thức nhiều năm, lần này đi Bạch Vân Quan, cũng là đi xem hắn. Lâm Ngọc lại hỏi, tiểu Lý đạo trưởng thế nào? Bên ngoài làm ầm ĩ lợi hại. Chúng ta thật sợ hắn cùng Bạch Vân Quan bị ảnh hưởng. Đệ 152 trang. Đa tạ các ngươi quan tâm, tiểu Lý cùng Bạch Vân Quan đều hảo hảo. Những người đó không đi tìm Bạch Vân Quan phiền thoái. Đi. Nhưng là thất bại. Bạch Vân Quan thần kỳ chỗ, không phải những cái đó tặc tử có thể tưởng tượng. Bạch Vân Quan tuy rằng xuống dốc, nhưng là chỉ cần chiêu bài còn ở. Đương Bạch Vân Quan người không nghĩ bên ngoài người lên núi, tự nhiên có vô số loại biện pháp ngăn cản bọn họ. Vậy là tốt rồi. Chúng ta còn nghỉ chờ thêm năm trở về, đi Bạch Vân Quan thượng nén hương. Các ngươi đi, tiểu Lý đạo trưởng khẳng định bằng lòng gặp các ngươi. Lâm Ngọc nhìn mắt khuê nữ, ngươi nói một câu nha, nhân gia chuyên môn tới xem ngươi. Mục Thanh giờ phút này nội tâm có chút không an ổn, đối mặt người này, nàng có chút khẩn trương, nàng phi thường muốn biết hắn là ai. Lý Bảo Ứng đối Lâm Ngọc nói, nghe người ta nói, ngươi dưỡng sinh canh là nhất tuyệt, không biết ta hôm nay có hay không phúc khí uống một chén. Ha ha, không cần như thế khách khí. Nguyên lai là khách, tưởng uống chén canh gà như thế nào không được. Lý Bảo Ứng móc ra một cái giấy bao đưa cho Lâm Ngọc, đây là ta tạ lễ. Lâm Ngọc mở ra giấy bao, một gốc cây nhân sâm, hàng thật giá thật nhân tham. Lâm Ngọc vội vàng nói, quá quý trọng, ta cũng không dám thu. Nhận lấy đi, ta còn muốn ở chỗ này ở vài ngày, lần này dùng không xong, ngươi lần sau cho ta lại hầm một nồi cũng đúng. Như vậy cũng đúng. Lâm Ngọc cầm nhân sâm đi rồi, đi phía trước còn lơ đãng mà nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Hậu viện chỉ còn lại có bọn họ hai người, Lý Bảo Ứng nói, ta không biết ngươi là ai, ta không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng là ta biết trên người của ngươi có thần kỳ chỗ. Mục Thanh không để mình bị đẩy vòng vòng, Lý Cục trưởng, phá bốn cũ làm thật lâu, ngươi hiện tại nói này đó là có ý tứ gì? Lý Bảo Ứng rũ mắt, nâng chung trà lên, nhìn nước trà sóng gợn một chút đẩy ra. Ta nói cái gì, ngươi hẳn là minh bạch. Phong quá lưu ngân, nhạn quá lưu thanh, không phải sao? Mục Thanh nháy mắt khẩn trương lên. Ánh mắt trở nên sắc bén lại có công kích tính. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ thương tổn ngươi, ta tới nơi này, chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi, thuận tiện nói cho ngươi một chút sự tình. Tới xem ta cái gì? Lý Bảo Ứng khép cười một tiếng, đến xem ngươi tướng mạo, nhìn nhìn lại ngươi có phải hay không cái người xấu. Ngươi kết luận là cái gì? Ngươi tướng mạo tốt vạn trung vô nhất, hiện tại tới xem, ngươi cũng không phải cái người xấu, cho dù có cái gì thần kỳ chỗ, nói vậy cũng sẽ không mượn này nhấc lên sóng to gió lớn. Mục Thanh nhạy bén mà nhận thấy được hắn ý tứ trong lời nói, đây là đã có người nhắc lên sóng to gió lớn. Không tính sóng to gió lớn, hiện tại sóng gió, cũng chỉ là phát triển cho phép, bọn họ còn không có như vậy đại năng lượng. Lão đạo trưởng hẳn là phía trước nhắc nhở quá ngươi đi. Mục Thanh chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Lý Bảo Ứng tiếp tục nói, trên đời này, luôn có các loại kỳ dị người, bất quá có chút người che giấu thâm, có chút người quá mức trưng dương, mặc kệ che giấu vẫn là trưng dương. Đại bộ phận người tổng hội bị người phát hiện. Từ Lý đạo trưởng nơi đó được đến tin tức sau, chúng ta quan sát ngươi thật lâu, thực hiển nhiên, ngươi càng nguyện ý che giấu, chúng ta cũng nhìn ra được ngươi chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Lý Bảo Ứng nhìn nàng, cái này quốc gia, trước sau là nhân dân quốc gia, ngươi cũng là nhân dân chung một phần tử, chúng ta không bắt buộc, cũng không miễn cưỡng, chỉ cần ngươi không cho quốc gia mang đến tai nạn, ngươi nghĩ tới cái dạng gì nhật tử, chúng ta đều không can thiệp. Mục Thanh bối thượng đổ mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ tới nàng sớm như vậy đã bị theo dõi. Cũng may, sự tình không có chiều nàng lo lắng phương hướng phát triển. Không cần khẩn trương, trải qua vài lần sự tình sau, chúng ta phán định an toàn của ngươi tính, ta tới chỗ này một chuyến, cũng là tưởng nói cho ngươi, ngươi có thể dựa theo ngươi ý nguyện sinh hoạt, nếu có thể thuận tay làm một ít cống hiến, chúng ta đương nhiên càng thêm hoan nghênh. Đây là ngươi tưởng nói cho ta sự tình. Lý Bảo ứng gật gật đầu. Mục Thanh trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi, ngươi biết có rất nhiều giống ta giống nhau người. Không có rất nhiều, nhưng là có một ít. Bọn họ từ địa phương khác tới, có chút người mang theo ác ý, bọn họ đã từ thế giới này biến mất, đến nơi đi chỗ nào, ta tính không ra. Chương 41. Mục Thanh cảm giác được đến Lý Bảo ứng thái độ, cũng minh bạch hắn ý tứ, nàng treo tâm buông xuống một chút. Lúc này, nàng có tinh lực chú ý Lý Bảo ứng, ngươi nhiều ít tuổi. Ngươi từ đâu tới đây? Lý Bảo ứng cười nói, tuổi có cái gì quan trọng, ngươi một cái tiểu cô nương, quan tâm ta một cái lão nhân tuổi làm cái gì? Một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân, há mồm tự xưng chính mình là lão nhân, loại này tương phản thực làm Mục Thanh ngạc nhiên. Nghĩ lại tới quốc sư năm đó cũng là một bộ nhìn không ra tuổi bộ dáng, nàng cũng liền không hề hỏi. Ngươi còn không có trả lời ta cái thứ hai vấn đề, ngươi từ đâu tới đây? Lý Bảo ứng buông chén trà, nhìn về phía nàng, ta nhưng thật ra rất tò mò, lão đạo sĩ lần đầu tiên gặp ngươi, hỏi ngươi vấn đề này. Không có, hắn chỉ nói, tới, ngồi đi. Mục Thanh sửng sốt một chút, đột nhiên giống như ngộ, nàng đi vào cái này thế gian, đừng động từ đâu tới đây, tới liền lưu lại, hảo hảo sinh hoạt, quá xong cả đời này, từ đâu tới đây có như vậy quan trọng sao? Lý Bảo ứng quan sát nàng biểu tình, khẽ cười một tiếng, xem ra không cần ta trả lời, chính ngươi đã suy nghĩ cẩn thận. Mục Thanh cũng đi theo cười, hắn tuy rằng không có minh bạch nói, nàng cũng minh bạch, trên người hắn khẳng định có chút không vì người ngoài nói bí mật, bằng không cũng sẽ không nhận thức lão đạo sĩ, trở thành một cái không có cụ thể tên bộ môn cục trưởng, tới quản lý này đó kỳ kỳ quái quái sự tình. Hai người không lại nói cái này đề tài, Lý Bảo ứng ngược lại hỏi nàng học tập, nghe nói nàng cầm kỳ thư họa đều tinh thông, về sau lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật thật là có người kế nghiệp. Mục Thanh khiêm tốn nói, cũng không có toàn bộ tinh thông, thư cùng họa còn tính không tồi, mặt khác chỉ là lược thông. Lý Bảo ứng tới hứng thú, có không cho ta họa một bức? Mục Thanh gật đầu, đương nhiên có thể. Dẫn hắn đi thư phòng, hai người biên liêu biên vẽ tranh. Nếu là người ngoài thấy khẳng định cảm thấy kỳ quái, một lớn một nhỏ hai người, nói chuyện với nhau tình hình, ngược lại như là hai cái người trưởng thành đối thoại. Đệ 153 trang. Lý Bảo ứng không lấy chính mình đưa người ngoài, thanh thản mà ngồi ở ghế trên, trước mặt hắn trên bàn bày một cái bàn cờ, hắn thưởng thức đánh cờ tử, cùng Mục Thanh nói, ở chúng ta quanh thân quốc gia, có chơi cờ rất lợi hại người, về sau có cơ hội, ngươi cùng bọn họ so một lần, đem bọn họ đều áp xuống đi. Ngươi như vậy một người, còn có như vậy cường thắng bại tâm. Kia đương nhiên, vạn sự xem đạm, tồn tại còn có cái gì là thú. Mục Thanh đánh ra hắn mặt, cho dù lại lần nữa xem, gương mặt này cũng làm nàng cảm thấy có chút không giống thường nhân, đặc biệt là nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú hắn thời điểm. Hai người cứ như vậy tương đối mà ngồi, hắn mặt đã ở trong lòng nàng, phát họa hình dáng, bỏ thêm vào chi tiết, cuối cùng họa đôi mắt thời điểm, nàng ngẩng đầu. Làm sao vậy? Đôi mắt của ngươi, có phải hay không chính là ngươi thần kỳ chỗ? Ngươi đã nhìn ra. Lý Bảo ứng cười nói. Chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Mục Thanh họa hảo đôi mắt, đem họa đưa cho hắn. Lý Bảo ứng thực vừa lòng, chờ ta trăm năm sau, liền đem này bức họa treo ở linh đường đi. Thu thập hảo bức vẽ, Mục Thanh không có đáp lại hắn. Canh gà ngao hảo, Lâm Ngọc mời hắn lưu lại ăn cơm, Lý Bảo ứng đáp ứng rồi. Trên bàn cơm còn khen Lâm Ngọc tay người hảo, Lâm Ngọc cao hứng mà cho hắn lại thêm một chén canh, ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Ăn xong cơm chiều, Lý Bảo ứng phải đi, đi phía trước hắn đối Mục Thanh nói, tới trên đời này một chuyến, phải hảo hảo tồn tại. Nói xong hắn liền đi rồi. Lâm Ngọc lẩm bẩm câu, người này nói chuyện như thế nào kỳ kỳ quái quái. Lý Bảo ứng trở về Hoắc gia cơm chiều còn ở làm. Lý Bảo ứng tỏ vẻ chính mình đã ăn qua, không cần chuẩn bị hắn. Ăn qua cũng có thể lại ăn chút. Cảm ơn ngài lão, không cần. Lý Bảo ứng cùng Hoắc gia hai vợ chồng ra nói một lát lời nói, liền lên lầu đi. Chờ ngày hôm sau, Tạ Quế Chân làm tốt cơm sáng, đi trên lầu gõ cửa, Hoắc lao gia tử nói, không cần gõ, Lý cục trưởng đi rồi. Đi rồi. Sớm như vậy liền đi rồi. Tạ Quế Chân cảm thấy có chút kỳ quái, này nói đi là đi, nàng cái này nữ chủ nhân cũng không biết, này khách nhân cũng quá tùy ý điểm. Hoắc Dung Thời hỏi hắn ra ra, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi đừng hỏi. Hoắc Dung Thời đem cái này nghi vấn giấu ở trong lòng, ăn cơm sáng đi Mục gia, hắn cho rằng Mục Thanh hẳn là sẽ nói cho hắn chấn tướng, Mục Thanh không phản ứng hắn. Ngược lại Lâm Ngọc nói cho hắn, là Mang Sơn huyện Bạch Vân quan lão đạo trưởng bằng hữu, có việc nhi tới chúng ta nơi này, liền tiện đường lại đây nhìn xem, ngày hôm qua còn mời ta hầm một nồi canh gà. Thật là như vậy sao? Hoắc Dung Thời nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh dương mắt, người đi rồi. Hôm nay sáng sớm đi rồi. Đi rồi liền hảo, Mục Thanh ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn nói hắn không có ác ý, nhưng là nàng ở mình, hắn ở trong tối, nàng vẫn là không muốn cùng hắn nhiều tiếp xúc. Biết đối phương, lại không thấy mặt trạng thái là tốt nhất. Một lát sau, Trương Khâm bọn họ tới. Các ngươi hai cái, chúng ta khi nào đi trong núi nhìn xem cái kia hồ nước, ta đem lưới đánh cá đều mượn tới. Nhà ta có sắt lá thùng nước, cầm đi trang cá tốt nhất. Trần Tĩnh hắc hắc cười, nhà ta cũng có sắt lá thùng nước, Thẩm Viên, chúng ta đến lúc đó có thể đem cá trang thùng nước, lại dùng giỏ bối trở về, còn có thể dưỡng mấy ngày. Mục Thanh cười nói, hành nha, dù sao ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Trương Khâm đẩy Hoắc Dung Thời một chút, ngươi có đi hay không? Lại không nắm chặt thời gian chơi, nghỉ hè liền mau kết thúc. Đối Nga, tháng sau liền phải khai giảng. Hoắc Dung Thời nói, hôm nay đi cũng đúng, bất quá cái kia hồ nước rất xa, giữa trưa cơm liền không thể ở nhà ăn. Kia không quan hệ, chúng ta mang chút ăn đi. Mục Thanh nói, nhà ta buổi sáng trưng bánh bao, còn có thể hiện tại nấu mấy cái trứng gà. Đi trong núi đi săn còn hảo, nếu là mấy cái hải tử đơn độc đi hồ nước vớt cá, Lâm Ngọc vẫn là không yên tâm, ta và các ngươi cùng đi. Hảo nha, hảo nha. Trương Khâm quay đầu hướng ra chạy, ta đi lấy lưới đánh cá. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng chạy về ra lấy giỏ cùng thùng nước. Bánh bao là có sẵn, trứng gà còn muốn nấu mấy cái. Trong nhà dưỡng gà đẻ trứng chỉ đủ bọn họ người một nhà ăn, ngày thường còn muốn đi bên ngoài mua một ít tổn. Mục Thanh nơi đó tổn hơn 100 trứng gà, Lâm Ngọc thuận tay nấu 20 cái, kêu Mục Thanh mang lên. Ăn không hết liền thu. Hành. Lúc này, Trương Khâm tới, hắn mụ mụ cũng đi theo tới. Vương Lộ cười nói, các ngươi đi chơi, ta cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Lâm Ngọc vãn trụ nàng cánh tay, vừa lúc, chúng ta cùng đi trên đường còn có thể trò chuyện. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng tới, khóa kỹ phía sau cửa, đại gia cùng nhau hướng ngoài thành đi. Tiến vào núi rừng sau, chim nhỏ ríu rít, quanh hơi thở tất cả đều là rừng rậm thực vật hương khí. Lâm Ngọc nói, mấy ngày nay không trời mưa, hoang dại khuẩn cũng lớn lên khá tốt. Nơi này không khí ướt át, khí hậu hảo, không mưa cũng giống nhau trường. Đặc biệt là đang tới gần thủy biên địa phương, Vương Lộ chỉ vào kia một bụi, đó là gà túng khuẩn. Chính là, Lâm Ngọc vội vàng đi qua đi, lớn lên thật tốt. Trước đừng nhặt, chờ chúng ta trở về thời điểm lại đây lại nhặt. Trương Khâm gấp gáp thực, chúng ta nếu là không nhặt, bị người khác nhặt làm sao bây giờ? Gấp cái gì, lớn như vậy cánh rừng những người khác cũng không nhất định lại đây. Đang muốn gọi người ta nhặt đi rồi, cũng là người ta vận khí tốt. Trương Khâm cắt thanh, hắn mới không cần gọi người khác nhặt đi, ở bốn phía kéo thật dày lá rụng, đêm này đó nấm toàn bộ che đậy lên. Thẩm Viên nhắc nhở một câu, ngươi nhưng thật ra nhìn xem vị trí nha, đừng đến lúc đó chính mình đều tìm không thấy. Nga, chính là Nga. Hoắc Dung Thời đi ở đằng trước, Mục Thanh đi theo hắn phía sau, hướng trên sườn núi đi thời điểm, nàng vóc dáng lùn, bước chân mại không khai, còn chưa đi đi lên liền trượt xuống dưới. Trương Khâm mắt trợn trắng, Hoắc Dung Thời ngươi nhưng thật ra kéo chân ngắn nhỏ một phen nha. Đệ 154 trang. Mục Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sẽ không nói liền câm miệng. Hoắc Dung Thời khỏe môi hơi hơi nhếch lên, chiều nàng vươn tay. Mục Thanh không chút do dự lôi kéo hắn tay đi lên đi, nàng duỗi tay kéo Trần Tĩnh, Trương Khâm đi phía trước một bước, ta trước đi lên. Hử, ngươi không phải chân trường sao? Chính mình xải bước lên đi. Chân ngắn nhỏ ngươi cũng quá mang thủ. Vương Lộ tùy tay cho hắn một cái tát, sẽ không nói liền câm miệng, Thanh Thanh ở nàng tuổi này đã tính trường cao. Ngươi giống nàng lớn như vậy thời điểm còn không có nàng như vậy cao. Không có khả năng. Vương Lộ đôi tay chống nạnh, ta là ngươi mẹ, chẳng lẽ ta còn có thể nhớ lầm. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh đều lên rồi, Thẩm Viên đối hắn vươn tay, ngươi nhưng thật ra nhanh lên, đừng còn chưa tới hồ nước bụng liền đói bụng. Tựa hồ là từ cái này sườn núi làm phân giới điểm, từ nơi này lúc sau, trong núi cây cối càng ngày càng mật, thậm chí một ít địa phương bởi vì cây cối dây mây quá dày đặc, đã không đường có thể đi. Đi bên này. Này cánh rừng Hoắc Dung Thời đã sớm đã quen thuộc, mang theo bọn họ đi mặt khác lộ vòng qua đi. Lại đi rồi hơn nửa giờ, Mục Thanh cảm giác được bọn họ ở đi xuống sườn núi lộ. Có nghe hay không? Mọi người đều mệt thở hổn hển, nghe được Hoắc Dung Thời nói sau, nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ có thể nghe được phía dưới xôn xao nước chảy thanh. Mau tới rồi. Đoàn người hạ sườn núi, Trương Khâm kêu sợ hãi gọi, ta thấy được, cái này hồ nước thật lớn, hồ nước thủy tràn ra đi đều lưu dưới chân núi đi. Vương Lộ lau mồ hôi. Ta thiên, cuối cùng tới rồi, này núi sâu lộ quả thực quá khó đi. Lâm Ngọc cười nói, chúng ta mang sơn huyện bên kia núi sâu muốn tốt một chút, tuy nói cánh rừng cũng mật, nhưng là cây cối lớn lên cao lớn, nhưng là đều là cây cao to, không giống nơi này, cây cối gian còn sinh trưởng như vậy nhiều dây đằng. Có cơ hội thật muốn đi các ngươi quê quán nhìn xem. Vài người dắt thủ hạ sườn núi, Trương Khâm ngồi xổm hồ nước biên rửa tay, phát ra tê tê thanh, đại mùa hè, cái này hồ nước thủy hảo lạnh. Hoắc Dung Thời nâng hạ cằm, ngươi xem bên kia, năng lượng mặt trời chiếu đến địa phương, thủy muốn ấm một ít. Thủy ấm một ít, cá cũng thích ở đàng kia thò đầu ra. Trương Khâm cao hứng mà nhảy dựng lên, mẹ ra, ai nói nước quá trong ắt không có cá, kia không phải cá sao. Cá miệng ta đều thấy được. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh vui vẻ mà dậm chân, chúng ta cũng thấy được, cá miệng đều lộ ra mặt nước, ở ăn bay xuống ở trên mặt nước hoa tuệ. Mục Thanh ngẩng đầu, nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy hồ nước bị quanh thân cây cối cao to bao phủ, ánh mặt trời từ xanh um lá cây khe hở trung chiếu xạ tiến vào, dừng ở trên mặt nước. Tựa như một tia sáng đâm thủng tối tăm rừng rậm. Các ngươi mau xem, quang bên trong cho bụi, có phải hay không rơi xuống phấn hoa? Có thể là đi. Trương Khâm đối này đó cái gì hoa nha phấn nha, mới không có hứng thú, hắn chạy nhanh đem lưới đánh cá lấy ra tới. Chỉ là hắn lăn lộn nửa ngày, lưới đánh cá ném bất quá đi, giải một mét xa liền chầm. Có một lần còn bởi vì lưới đánh cá quá chầm, vong không giải đi ra ngoài, ngược lại thiếu chút nữa đem chính mình đưa tới hồ nước, nguy hiểm thật bị vong lộ một tay giữ chặt. Trương Khâm vào đầu, sao lại thế này, cái này như thế nào vứt ra đi. Hoắc Dung Thời đi qua đi, ta tới thử xem. Lưới đánh cá dính thủy lúc sau thực trầm, Hoắc Dung Thời điều chỉnh tốt lưới đánh cá, kêu Trương Khâm tránh ra. Trương Khâm sau này lui một bước, Hoắc Dung Thời xoay người, đột nhiên sử lực, lưới đánh cá giống như một cái mở ra bàn tay giống nhau giải khai, phát ra bùm bùm rơi xuống nước thanh. Vương Lộ, Thẩm Viên, Trần Tinh cùng Lâm Ngọc, sôi nổi giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Trương Khâm nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, người trước kia luyện qua. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, tạm thời làm hắn như vậy cho rằng đi. Quả nhiên, Trương Khâm trong lòng một chút dễ chịu, nguyên lai ngươi luyện qua nhà, trách không được, nếu là ta có rảnh luyện tập một chút, khẳng định cũng không thành vấn đề, đúng không? Mục Thanh chạy tới, ngươi nhưng đừng xả nhàn thoại, mau đem lưới đánh cá kéo lên. Tới, tới. Lúc này lưới đánh cá càng thêm trầm, càng kéo gần, bị vong trụ cá dễ rủa càng lợi hại. Mọi người đều đi hỗ trợ, đem lưới đánh cá kéo dài tới trên bờ, Thẩm Viên kinh hỉ nói, này cũng quá nhiều đi. Còn không phải sao? Hoắc Dung Thời đem võng giải vị trí vừa lúc là thái dương chiếu xạ vị trí, ta vừa rồi liền nhìn đến thật nhiều điều cá lớn. Mau đem cá nhặt ra tới, đại ném thùng, tiểu nhân ném trở về. Giải hai võng, vớt đi lên tam thùng cá, Trương Khâm hưng phấn kêu Hoắc Dung Thời lại giải một võng, bị đại gia hỏa ngăn lại. Nhưng đừng giải, trong núi mặt lộ không dễ đi, đem này đó cá bối trở về ta xem đều rất mệt mỏi. Chính là, lại vớt đi lên, cũng không có thùng trang. Mục Thanh nhìn mắt cá, nếu là bọn họ không ở, nàng có thể đem hồ nước cá đều mang đi. Nhìn xem này đó cá mang cá, đặc biệt sạch sẽ, nơi này thủy chất hảo, so lần trước nàng cùng nàng ba đi đập chứa nước mua cá khá hơn nhiều. Bất quá nếu biết vị trí, chờ lần sau nàng có thể chính mình tới, tưởng vớt nhiều ít, còn có thể chính mình mang một ít cá bột ở chỗ này dưỡng. Còn có lưới đánh cá, quay đầu lại nàng muốn mua mấy cái lưới đánh cá cất chứa, về sau khẳng định dùng được với. Thời gian không còn sớm, dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về. Lâm Ngọc đem mang đến bánh bao cùng trứng gà lấy ra tới, mau tới ăn chút, bụng ăn no hảo tẩu lộ. Vương Lộ lấy ra tới một hộp điểm tâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên lấy chính là màn thầu, Hoắc Dung Thời mang chính là xíu mại. Hoắc Dung Thời cấp Mục Thanh một cái, trong nhà có khách nhân, ta mãi mãi hôm nay buổi sáng làm. Mục Thanh hiểu rõ, Lý Bảo ứng thích ăn cái này. Nói bậy, như thế nào có thể gọi người ta tên, thế nào cũng phải gọi một tiếng thúc thúc, liền tính không quen thuộc, tiếng kêu Lý Cục trưởng cũng đúng. Ta đã biết mẹ. Lâm Ngọc gỡ xuống rừng ở khuê nữ trên đầu lá cây, không thể biết, phải nhớ ở trong lòng. Trương Khâm cắn khẩu xíu mại, ăn lên, cảm giác cùng ăn bánh trưng dường như. Vị vẫn là có chút không giống nhau, cái này da nhi thật mỏng. Xíu mại quá đỉnh đói bụng, lại ăn một cái bánh bao, ăn cái trứng gà, bụng liền no rồi. Đệ 155 trang. Vương Lộ cười nói, xem ra chúng ta đều không thích ăn điểm tâm. Trương Khâm ghét bỏ, khô quá thực, một chút đều không thể ăn. Có ăn liền không tồi, ngươi còn ghét bỏ. Ta xem là nhà chúng ta nhật tử quá thật tốt quá. Tới thời điểm cong trống không giỏ cùng thùng, cảm giác còn hảo, trở về thời điểm muốn bối cá, tuy rằng thùng không lớn, bọn họ 6 cá nhân bối tam thùng cá cũng rất mệt mỏi. Lại nói, còn có dính thủy lưới đánh cá, trừ ra Mục Thanh cái này nhóc con, đại gia thay phiên bối đi ra ngoài. Đã tới tay cá, không có khả năng nửa đường ném, vừa đi vừa nghỉ tạm, cuối cùng từ núi sâu đi ra, tới rồi gà túng khuẩn vị trí. Trương Khâm thở hổn hển, Mục Thanh, mau đi đem ta gà túng khuẩn nhặt về tới. Xem hắn thật sự quá mệt mỏi, Mục Thanh không cùng hắn so đo, hái được 2 mảnh đại thụ diệp, đem hái xuống gà túng khuẩn bao hảo mang đi. Chờ bọn họ rời núi, về đến nhà, đã là chạng vạng. Phân cá lúc sau, đại gia ai về nhà nấy. Vương Lộ hôm nay mệt thảm, đã lâu không có lớn như vậy hoạt động lượng. Ngày mai ta muốn định một nồi canh gà. Hành hành hành, ngươi ngày mai buổi sáng đừng tới đây, hảo hảo ngủ cái lười giác, chờ giữa trưa thời điểm kêu Trương Khâm lại đây đoan canh. Vương Lộ mệt mỏi gật gật đầu, nàng phỏng chừng ngày mai nàng khẳng định vô pháp dậy sớm. Trên thực tế, không chỉ Vương Lộ không có dậy sớm, trừ bỏ Hoắc Dung Thời ở ngoài, những người khác đều ngủ đến mặt trời lên cao. Lâm Ngọc buổi tối liền cơm chiều cũng chưa làm, hai mẹ con tùy tiện ăn chút gì, tắm rồi lúc sau liền lên giường ngủ, Lâm Ngọc ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh. Nàng đột nhiên ngồi dậy, vài giờ. Lấy qua tay biểu vừa thấy, đều cái này điểm, muốn hầm dưỡng sinh canh khẳng định không còn kịp rồi. Mục Thanh buổi tối cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, bị mẫu thân đánh thức, nàng trở mình. Không quan hệ, ta nơi này còn tồn thật nhiều nồi canh gà, trong chốc lát ta đoan một nồi ra tới. Kia cũng đúng. Lâm Ngọc đảo hồi trên giường, hai mẹ con lại mị trong chốc lát. Giữa trưa Trương Khâm lại đây đoan canh gà, Mục Thanh xem hắn hữu khí vô lực bộ dáng, ngươi làm sao vậy? Có thể như thế nào, trên người đau bái, ngày hôm qua mệt mỏi một ngày. Ai, liền đi theo ở nông thôn trồng trọt giống nhau vất vả. Mục Thanh ngày thường lượng vận động cũng không lớn, bất quá nàng không có bối trọng vật, hôm nay lên trên người có chút nhức mỏi, nhưng thật ra còn có thể chịu đựng. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh hai người có chút nhịn không được, đặc biệt là Trần Tĩnh, khó chịu đến rời giường thời điểm, chân một chạm đất, còn không có đứng lên liền trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất. Người trong nhà thật là vừa tức giận vừa buồn cười, nàng mụ mụ cho nàng thiêu một thùng nước ấm, kêu nàng ngồi vào đi ngâm một chút. Giữa trưa trong nhà ăn cá, liền Trần Tĩnh ăn nhất hùng. Nàng muốn đem ngày hôm qua vất vả cấp bổ trở về. Trần mụ mụ đánh giá khuê nữ sắc mặt, quay đầu hỏi bà, mẹ, nhà chúng ta lẳng lặng có phải hay không trắng một ít? Trần mãi mãi gật gật đầu, ta xem trắng không ít, không ngừng trắng, cả người nét mặt tỏa sáng, khí sắc cũng hảo rất nhiều. Trần Tĩnh hiện tại trên người còn toan đâu, mãi mãi, ta này phó hữu khí vô lực hình dáng, thật sự nét mặt tỏa sáng sao? Trần mãi mãi cười cười, nhìn sắc thật không tồi, có chút đại cô nương bộ dáng. Chắc không được Trương Tư lệnh ra phu nhân cùng Mục gia quan hệ như vậy hảo, khoảng thời gian trước, cách 2-3 thiên liền phải đoan một nồi nước trở về, như vậy uống, thân thể có thể không hảo sao. Trần Tĩnh nhớ tới Lâm A Di tay nghề thật sự hảo, làm cái gì cũng tốt ăn, Mục Thanh nhưng hạnh phúc. Trần mụ mụ trắng nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi chỉnh tới dôi tay, cơm tới há mồm, đây là cảm thấy ta đối với ngươi không tốt. Mẹ đừng nóng giận sao, ta không phải ý tứ này. Trần mãi mãi buông chiếc đũa, ngươi nói rất đúng. Nhà chúng ta lẳng lặng về sau không thể như vậy quán, tuổi cũng không nhỏ, nên học đều học lên. Nghe mẹ nó, hôm nay giữa trưa chén đũa kêu nàng tẩy. Trần Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, ta muốn đi tìm Mục Thanh chơi. Không chậm trễ, ngươi đem chén rửa sạch đi chơi, ta và ngươi già già mãi mãi tuyệt đối không ngăn cả ngươi. Kia! Hào đi! Trần Tĩnh ở nhà làm việc nhà, Thẩm Viên ở tiểu quảng trường chỗ đó đợi nàng đã lâu không gặp nàng người, chuyên môn đi trong nhà nàng tìm. Ngươi rửa chén muốn nghiêm túc. Đừng chỉ tẩy bên trong, bên ngoài cũng cấp rửa rửa. Chiếc đũa đâu? Chiếc đũa đặt ở vòi nước phía dưới hướng một hướng. Têu ngươi rửa chén ngươi cũng chỉ rửa chén, nồi không tẩy. Bẫy bếp không sát. Nhìn ngươi này chân tay vụ về, rẻ lau ô uế, một lần nữa đem rẻ lau rửa sạch sẽ lại một lần nữa lau lau bẫy bếp. Thẩm Viên ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, lén lút trốn đi. Trần Tĩnh quét tức xong phòng bếp, sợ Thẩm Viên sốt ruột chờ, vội vàng đi tiểu quảng trường, không thấy được người. Nàng lại đi Thẩm Viên ra. Thẩm Viên mụ mụ nói, nàng sớm đi rồi, ngươi không thấy được nàng. Trần Tĩnh chạy tới Mục gia, nhìn đến nàng tiểu tỷ muội cùng Mục Thanh, Trương Khâm nằm thành một loạt, thoải mái mà hoa dưới tảng cây ghế nằm lót miêu. Hừ, ngươi cái phản đồ, cư nhiên không đợi ta. Thẩm Viên cười nói, ngươi đừng oan uổng ta, ta đợi đã lâu gặp ngươi không có tới, đi nhà ngươi tìm ngươi, nghe thấy mẹ ngươi giáo ngươi rửa chén, ta nơi nào còn dám đi vào kêu ngươi. Ai, ta sẽ rửa chén, ta mẹ chính là ghét bỏ ta không rửa sạch sẽ. Nơi này không chuẩn bị cho tốt, nơi đó không chuẩn bị cho tốt, nhưng bắt bẻ. Đúng rồi, Hoắc Dung Thời đâu? Hắn một chút cũng không ảnh hưởng, tinh thần thật sự, ta đi nhà hắn tìm hắn, mụ nội nó nói hắn sáng sớm liền vào núi. Hâm mộ nha, thân thể tốt như vậy. Trương Khâm liếc Thẩm Viên liếc mắt một cái, ngươi về sau cũng là muốn làm binh người, nhìn một cái nhân ra cái kia thân thể tố chất, lại nhìn một cái chính ngươi. Thẩm Viên không cam lòng yếu thế, ngươi về sau cũng là muốn vào bộ đội làm hậu cần người. Đều là nam, nhìn một cái nhân ra cái kia thân thể tố chất, lại nhìn một cái ngươi. Trương Khâm. Trần Tĩnh cùng Mục Thanh cười ha ha. Hai người kia, từ khi nào bắt đầu, như vậy ai đấu võ mồm. Bọn họ ở Mục gia chơi một buổi trưa, chạng vạng về nhà, ở quân khu đại viện cửa đụng tới Bành Phong Niên bọn họ đám kia người. Đệ 156 trang. Chỉ thấy bọn họ trên người ướt rầm rề, vừa thấy liền biết bơi lội đi. Nô Quế Anh hô Thẩm Viên một tiếng, Thẩm Viên quay đầu lại, làm sao vậy? Nô Quế Anh tiến lên đánh giá, lúc này mới mấy ngày không thấy được các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền bạch đã trở lại. Thẩm Viên đắc ý mà cười nói, không có biện pháp, khôi phục mau. Nói thực ra, các ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp? Thì như dưa chuột tấm ảnh dán mặt gì? Ta xem ngươi là ăn no trống, dưa chuột tốt xấu cũng là một mâm đồ ăn, không điền bụng cầm đi dán mặt chơi. Thiết, nhìn ngươi kia đồ nhà quê hình dáng, ta cùng ngươi nói không? Thẩm Viên không chút khách khí mà mắng trở về, ta xem ngươi mới là đầu góc có bệnh, đem chúng ta gọi lại liền vì khoe khoang các ngươi mua nổi dưa chuột dán mặt. Đương ba đều là đoàn trưởng, Nô Quế Anh nhưng không sợ Thẩm Viên, hai người tranh chấp lên, càng xảo càng lớn tiếng. Một đám lớn lớn bé bé nam hoa không tham dự, tức khắc làm điều thu tán, chỉ có điền điểm các nàng mấy cái cô nương ra ở khuyên can. Trần Tĩnh lôi kéo Thẩm Viên, chúng ta đi thôi, không đầu không đuôi, có cái gì hảo tranh. Nô Quế Anh cũng bị điền điểm lôi đi, Nô Quế Anh sinh khí, các nàng khẳng định có mặt khác biến bạch biện pháp, chỉ là không chịu nói cho chúng ta biết thôi. Đi ở nông thôn lao động kia đoạn thời gian, không ngừng Thẩm Viên các nàng phơi đen, vốn dĩ làn da liền có chút hắc hoàng Nô Quế Anh hắc càng thêm lợi hại, nàng nhất tưởng biến trắng. Nàng mẹ cũng cảm thấy một cái cô nương da hắc thành như vậy khó coi, sau khi trở về vẫn luôn nấu tam nước lèo cho nàng uống, đáng tiếc không có tác dụng gì. Điên điếm nói cho nàng có thể dùng dưa chuột tấm ảnh đắp mặt, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác hảo một chút. Xem nàng vừa rồi ép hỏi Thẩm Viên biến bạch biện pháp, liền biết, khả năng hảo điểm, nhưng là tốt không nhiều lắm, có thể xem nhẹ bất kể. Điên điếm cho nàng suy nghĩ cái biện pháp, người có bao nhiêu tiền tiêu vặt, nếu không đi bách hóa đại lâu mua một hộp lau mặt. A, kia nhiều quý A, ta tồn điểm tiền tiêu vặt nhưng không dễ dàng. Kia điền điểm liền không có biện pháp gì. Điền điểm làn da đáy hảo, hơn nữa xuống nông thôn làm việc kia đoạn thời gian, lại nhiệt nàng đều không trích mũ, không thoát trưởng tụ, nàng hắc không nhiều lắm. Nô Quế Anh hâm mộ mà nhìn điền điểm mặt, ta nếu là trời sinh bạch thì tốt rồi. Điền điểm an ủi nàng, ngươi đừng có gấp, liền tính hiện tại hắc, chờ thời tiết mát mẻ xuống dưới, chúng ta che một cái mùa đông, chờ sang năm mùa hè thời điểm khẳng định liền trắng. Ngươi cũng đừng lo lắng lớp học đồng học chê cười ngươi, mọi người đều đi tham gia lao động, giống nhau hắc, ai cũng đừng nói ai. Thật vậy chăng? Thật sự. Nô Quế Anh trong lòng tạm thời dễ chịu điểm. Điên điềm đối mục gia vẫn luôn thực chú ý, nàng có một lần nghe được Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh nói chuyện, nàng biết các nàng ở uống dưỡng nhan canh, nàng không biết dưỡng nhan canh là cái gì, nhưng là cũng có thể đoán được các nàng nhanh như vậy biến bạch, khẳng định là bởi vì uống lên cái kia canh. Mục Thanh không thích nàng, nàng liền tính lại tâm động, cũng không mặt mũi đi mục ra, cầu các nàng phân cho nàng dưỡng nhan canh uống. Phát hiện dưỡng nhan canh công hiệu không ngừng là điền điểm, Vương Lộ cũng phát hiện, nàng không chỉ có phát hiện, còn có thể đi theo nhi tử uống. Dựa vào dưỡng sinh canh chậm rãi đem thân thể dưỡng trở về, hiện tại lại có thể thường thường uống đến dưỡng nhan canh. Vương Lộ thậm chí cảm thấy hiện tại chính mình làn da trạng thái so với chính mình tuổi trẻ thời điểm còn hảo. Nữ nhân sao, chỉ cần chính mình trạng thái hảo, mỗi ngày buổi sáng lên chiếu gương, nhìn đến chính mình gương mặt đẹp kia, mặt sau cả ngày tâm tình đều là tốt. Vương Lộ tâm tình hảo, Trương gia cả nhà tâm tình đều là dương quan. Trương Ngọc mới trạng vạng trở về, cười nói, hôm nay buổi tối ăn cá. Đúng vậy, Trương Tẩu đêm nay thượng làm cá kho, cá hầm ớt còn có hấp cá, chúng ta đêm nay thượng ăn toàn ngư yến. Ta đây cần phải hảo hảo nếm thử, các ngươi vất vả bối trở về cá có bao nhiêu ăn ngon. Trương Khâm nằm ở trên sofa xem sách giải trí, bớt thời giờ đối ba ba nói, ăn ngon không cũng muốn toàn cấp ăn. Ngày hôm qua những cái đó cá bối trở về chỉ còn lại có một hơi, hôm nay buổi sáng lên đã chết hai điều. Trương Tẩu thực mau đem đồ ăn bưng lên, người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Trương Ngọc mới trước nếm một ngụm hấp cá, đơn giản nhất cách làm, ngược lại đột hiện ra này cá thơm ngon, đặc biệt ăn ngon. Trương Tẩu cười nói, này cá là cuối cùng chết, mới mẻ nhất. Vương Lộ cùng Trương Khâm hai mẹ còn cười ha ha. Mục gia, nhà bọn họ không ăn cá, buổi tối ăn rau xanh mặt. Mẹ, ta ba đã lâu không đã trở lại. Lâm Ngọc một bên chọn mặt, một bên nói, cũng không bao lâu, người ăn sinh nhật thời điểm hắn không phải mới trở về quá sao. Hắn chỉ trở về ăn đốn giữa trưa cơm liền đi rồi, cũng không ở nhà ngủ. Hẳn là ở vội đi. Lúc này, trời đã tối rồi, Mục Kế Đông mang theo liên đội người còn ở rừng cây chém giết. Mẹ lặc cái chim, đám kia ngốc bức phóng độc xà. Không có việc gì, đã ăn thuốc giải độc, may mắn chúng ta không sợ phiền toái, ra nhiệm vụ thời điểm này đó dược đều tùy thân mang theo. Bị cắn cái kêu binh lính chỉ cảm thấy có chút thở không nổi, lỗ tai ong ong mà vang. Mục Kế Đông kêu phó liên trưởng kiểm kê đầu người, phân hai đội, phó liên trưởng mang theo bị thương huynh đệ trước triệt, mặt khác còn hành đi theo ta cản phía sau. Liên trường, chúng ta liền như vậy tính. Đừng nóng nội, trước đem bị thương huynh đệ đưa đi xuống, chúng ta lại nghĩ cách. Trời đã tối rồi, không biết đằng trước có bao nhiêu gián độc, vẫn là trước bảo đảm an toàn làm trọng. Chu Kiệt khí đá bên người thụ, thật bức nóng nảy, lão tử phóng hỏa thiêu sơn. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng, đây là cái gì lạn chủ ý. Mục Kế Đông vội vàng ngăn cản. Ta chỗ nào dám, ta chính là thuận miệng nói nói. Chu Kiệt mang theo người bệnh trước triệt, Mục Kế Đông mang theo người tìm cái an toàn địa phương, tại chỗ bảo vệ cho. Phụ trách điều tra người chạy về tới, liền trường, bọn họ hướng chúng ta bên này. Tới vừa vặn. Mục Kế Đông dặn dò bọn họ, một cái ban một cái đội ngũ, nhanh chóng hình thành vây kín, mỗi cái phương hướng tìm cá nhân lên cây đánh phục kích, hấp dẫn bọn họ hỏa lực, phía dưới mai phục người phản sát một đợt. Đệ 157 trang. Mục Kế Đông cuối cùng nói câu, trước đừng có gấp khai hỏa, chờ lao tử trước gặp bọn họ. Mọi người đều hắc hắc mà cười, biết liền lớn lên ý tứ. Nổ súng liền có thanh nhi, vẫn là trước làm liền trường dùng cung tiễn đánh lén một đợt. Biên cảnh tuyến bên kia người tới, đi ở phía trước người dùng đèn tin kiểm tra hay không có người mai phục, ánh sáng nơi nơi loạn xạ, Mục Kế Đông đứng ở chỗ cao, tránh ở đại thụ mặt sau. Mặt sau đuổi kịp người, giơ cây đuốc, quả thực là chói lọi biêm ngắm. Hạ độc thủ Mục Kế Đông kinh nghiệm phong phú, trước chọn lựa đi ở mặt sau, tán ở bốn phía người độc thủ, chờ địch nhân phát hiện, Mục Kế Đông đã giải quyết vài cái. Phía dưới người hoảng loạn lên, chiều Mục Kế Đông phương hướng xạ kích, trên cây những người khác cùng nhau độc thủ. Dưới tảng cây người sốt ruột dập tắt lửa, nhất thời diệt không xong, một bên trốn tránh một bên đem cây đuốc ném ra, bọn họ phản ứng đầu tiên công kích đến từ trên cây, đối với trên cây phanh phanh phanh một đốn loạn xạ. Ở bọn họ chú ý trên cây thời điểm, trên mặt đất mai phục người vọt một đợt, chiều trên cây xạ kích người nháy mắt rối loạn bộ. Hơn 10 phút sau, trên mặt đất người thực mau đem đánh cho tàn phế địch nhân khống chế lên. Báo cáo liên trường, chúng ta thắng. Toàn tiêm. Mục Kế Đông từ trên cây trượt xuống dưới, trợn mắt nói dối không phải, này không phải còn sống mấy cái sao. Đánh chung yếu hại, không sống nổi. Quét tước chiến trường sau, Mục Kế Đông phát hiện mấy cái dương gỗ, mới vừa cậy ra một cái phùng, một con rắn vươn đầu tới, hắn đột nhiên đóng lại cái dương. Đầu rắn bị răng rắc xuống dưới. Mục Kế Đông chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, may mắn bọn họ trước một bước xuống tay, nếu là này đó rắn độc thật bị thả ra, liền không biết là cái gì kết quả. Chúng ta thuốc giải độc hiệu quả thế nào? Còn hành đi, giống nhau hai xà độc khẳng định có thể giải, nhưng là nếu gặp phải kịch độc xà, vậy không có biện pháp. Mục Kế Đông nhíu mày, về sau chúng ta gặp phải này đó bị ổi thủ đoạn cơ hội khẳng định không ít, vẫn là muốn làm điểm hiệu quả tốt thuốc giải độc. Liên Trường, chúng ta trở về rồi nói sau, ở chỗ này ta tổng cảm thấy không an toàn, sợ nơi nào có xả vụt ra tới. Đừng nội, những cái đó loạn ném cây đuốc nhặt về sao? Nhặt về, hỏa cũng diệt. Kia lại nhặt chút tuổi lửa trở về, đem này mấy cái dương xả thiêu. Một giờ sau, mấy cái dương xả toàn bộ thiêu, đống lửa cũng đã tắt, cường chống cuối cùng một hơi địch nhân cũng hoàn toàn túi chảo. Mục Kế Đông mang theo người đuổi theo Chu Kiệt, bọn họ muốn chạy nhanh trở về báo cáo lần này tuần tra phát hiện tân động thái. Làm mặt khác tuần tra chiến hưu chuẩn bị sẵn sàng. Rừng cây tinh phong huyết vũ bên ngoài người rất ít biết, mục thanh bọn họ này đàn tổ quốc tiểu hoa đoá, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, thực mau đến 8 tháng đế, rời đi học không còn sớm. Lâm Ngọc mấy ngày này cấp khuê nữ dùng đạm lục sắc toái vải bông làm cái tiểu cặp sách, bởi vì nàng không thích Trương Khâm bọn họ dùng quân lục sắc bọc nhỏ. Còn cho nàng làm một cái trường tụ váy dài, đây là cấp mùa thu chuẩn bị. Trường tụ xiêm y không cần làm, chúng ta đi thời điểm. Ngươi đại nương tặng cho ngươi kia kiện trường tụ xiêm y lìa, ngươi mùa thu còn có thể xuyên. Lâm Ngọc đem kia kiện trường tụ xiêm y lìa lấy ra tới, Mục Thanh tùy tiện bộ một chút. Mẹ, ta năm nay không trường cao nhiều ít nha, này đều còn có thể xuyên. Lâm Ngọc cười nói, ngươi thật đương chính mình cùng Tiểu Bạch Dương dường như uống miếng nước là có thể trường cao. Ngươi mới 7 tuổi, có như vậy cao đủ rồi, về sau còn muốn trường thật nhiều năm, cô nương gia trưởng đến quá cao cũng không tốt. Mục Thanh cởi xiêm y lìa. Ta ít nhất muốn so mụ mụ cao đi. Yên tâm, ngươi khẳng định so với ta cao, ngươi ba như vậy cao, ngươi là hắn khuê nữ có thể lùn. Không thể chỉ cho ta làm xiêm y gì, mẹ, ngươi cho ngươi chính mình cùng ta ba làm hai thân đi. Không mua được thích hợp vải dệt, chờ thêm hai ngày ta đi Bách Hóa Đại Lâu nhìn xem. Không cần quá hai ngày, hôm nay là có thể đi. Vương Lộ chạy tới tìm nàng, mang lên nhà ngươi bố phiếu, cùng đông phiếu, chúng ta mau đi Bách Hóa Đại Lâu. Làm sao vậy? Năm nay nhóm đầu tiên đông đưa lại đây, chúng ta mau đi đoạt lấy. Vương Lộ vội vàng nói, lại có một hai cái giờ, nhà xưởng cùng cơ quan đơn vị người đều tan tầm, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Mục Thanh chạy tới trong phòng lấy phiếu cùng tiền, Lâm Ngọc xoay người đi lấy chìa khóa khóa cửa. Đi ngang qua Trương Đại nhà mẹ đẻ thời điểm, Lâm Ngọc thuận miệng kêu Trương Đại nương cùng đi. Trước tiên biết được tin tức không ngừng là các nàng, chờ bọn họ chạy đến Bách Hóa Đại lâu thời điểm đã tới rồi không ít người. Đoạt đông cùng vải đông như vậy khẩn trương vật tư, lúc này cũng không có thủ quy củ xếp hàng. Vương Lộ hiện tại thân thể hảo, tham dự đoạt đồ vật như vậy hoạt động khí thế càng thêm đủ, lôi kéo còn ở do dự Lâm Ngọc liền hướng bên trong tễ. Ta muốn 20 cân đông, đây là tiền đây là phiếu. Xem luôn đoái công, chúng hảo, tâm, động, đẩy, văn, quắn. Vương Lộ này một giọng nói đem người đều chấn trụ, trong nhà bao nhiêu người đi làm, mới có thể thấu đủ 20 cân đông phiếu. Lâm Ngọc cũng lấy ra tiền cùng phiếu, ta cũng muốn 20 cân. Trương Đại Nương cũng nói, ta muốn 8 cân. Sửng sốt người phản ứng lại đây, càng điên cuồng mà hướng bên trong tễ, ta muốn 2 cân. Ta muốn 1 cân. Nhà ta 8 cân. Người bán hàng, cho ta tới 5 cân. Người bán hàng đứng ở ghế trên rông lớn, đông hôm nay vừa đến, không thiếu hóa, đại gia đừng tễ, xếp thành hàng. Khan cả giọng người bán hàng nhất định phải thất vọng rồi. Vương Lộ cùng Lâm Ngọc hai người cướp được 20 cân đông. Chạy nhanh từ trong đám người lui ra ngoài. Vương Lộ lau một chút hãn, mẹ ra, tế chết ta, tế ta toàn thân đổ mồ hôi. Lâm Ngọc cười nói, ít nhiều ngươi động tác mau, bằng không ta lúc này còn không có mua được đông đâu. Ha ha, chút lòng thành. Vương Lộ chỉ vào một cái khắc quầy, bọn họ đều ở đoạt đông, chúng ta đi trước mua chút bố đi. Kia đi thôi, ta cũng tưởng mua chút bố. Vừa đến vải dệt chủng loại nhiều, Lâm Ngọc tuyển một con màu lam, một con thổ hoàng sắc vải đông. Trương Đại Nương hỏi, ngươi như thế nào không chọn sợi tổng hợp, cái này chất lượng hảo. Đệ 158 trang. Lâm Ngọc lắc đầu, vẫn là vải bông hảo, mặc ở trên người thoải mái thông khí. Người bán hàng cũng nói, sợi tổng hợp tiện nghi lại dùng bền, nhà xưởng đi làm người đặc biệt thích mua loại này bố, lấy tới làm cán bộ trang đặc biệt thể diện. Mặc kệ người bán hàng nói như thế nào sợi tổng hợp hảo, Lâm Ngọc vẫn là chỉ mua vải bông. Vương Lộ cùng nàng giống nhau, cũng chỉ mua vải bông. Mau giữa trưa, tan tầm người lục tục lại đây. Lâm Ngọc các nàng chuẩn bị trở về. 20 cân đông không nặng, chính là thể tích có điểm đại. Mục Thanh ôm bố đi ở đằng trước, quay đầu nhìn lại, nàng mẫu thân cùng ông Lộ A Di khiêng đông, tựa như trên núi hoang dại khuẩn dường như, thon dài côn nhi thượng đỉnh một cái đại đại dù cái nhi. Dù cái còn không có căng ra, vẫn là viên hồ hồ. Mục Kế Đông hôm nay nghỉ ngơi, buổi sáng hội báo xong công tác, từ bộ đội ra tới đã mau giữa trưa. Hắn mới vừa đi đến cửa nhà, liền nhìn đến khuê nữ ở phía trước. Ba, mau cho ta mẹ giúp một chút. Mục Kế Đông cười chạy tới, đây là mua cái gì thứ tốt? Mua đông. Mục Kế Đông tiếp nhận trang đông túi, chạy chậm vài bước đưa về nhà, lại chạy về tới, đối Bông Lộ nói, ta giúp ngươi đưa trở về đi. Không có việc gì, ta có thể khiêng trở về. Đừng khách khí, thuận tay sự tình. Lâm Ngọc về trước ra, Mục Thanh đem bố cấp mẫu thân, nàng ngồi ba ba cấp Bông Lộ A-di đưa bông trở về. Trương Khâm hôm nay đi tìm hắn ngồi cùng bàn chơi đi, lúc này mới trở về. Ngươi cái tiểu tử thúi, ta yêu cầu ngươi thời điểm ngươi càng không ở, năm nay mùa đông ngươi liền cái cũ chăn đi. Đừng nha. Trương Khâm vừa thấy liền minh bạch, mùa đông. Mục Thanh gật gật đầu, ngươi là không thấy được cái kia trường hợp, đều đoạt điên rồi. Đồ vật đưa đến, cha con hai về nhà, Mục Thanh chủ động nắm cha tay, đi đường lắc qua lắc lại. Mục Kế Đông cười nhìn mắt khuê nữ, đều phải đọc sách, còn cùng cái tiểu nha đầu dường như làm nũng. Ta vui nha. Chương 42. Mục Kế Đông đã trở lại. Lâm Ngọc liền mới vừa mua về nhà đông đều mặc kệ, đi hậu viện hái rau, chuẩn bị nấu cơm. Mục Thanh vừa đến hậu viện, liền nghe được nàng mẫu thân không ngừng kêu. Thanh Thanh nha, lấy một khối thịt ba chỉ ra tới, người ba thích ăn hâm lại thịt, ta cho hắn xào một cái. Lần trước mua vịt đâu, tuyển một con nộn vịt thịt kho tàu. Chúng ta đi trong núi bối trở về cá đâu. Lại làm một cái hấp cá đi. Mục Thanh xem một cái cha hắn, nhìn một cái ta mẫu thân đối với ngươi nhiều để bụng. Mục Kế Đông đương nhiên cảm nhận được tức phụ nhi đối hắn tâm ý, giờ phút này nhạc liền cùng vây quanh ở hắn tức phụ nhi dưới chân đảo quanh chiêu tài dường như, liền kém rôi đầu lưỡi. Mục Kế Đông cười mị mắt, tức phụ nhi, tùy tiện làm điểm liền thành, ta hậu thiên buổi sáng mới hồi bộ đội, chúng ta có thời gian, chậm rãi nấu. Lâm Ngọc vội vàng hỏi, ngày mai buổi sáng không đi? Không đi. Xem tức phụ nhi như vậy, Mục Kế Đông trong lòng khó chịu, hắn gần nhất về nhà thời gian xác thật có điểm thiếu. Về sau ta tranh thủ nhiều điểm thời gian về nhà. Không cần cố ý tranh thủ, ngươi nên về nhà liền về nhà, có chuyện liền vội ngươi đi. Trừ bỏ tùy quân nhân ra, quân doanh đại bộ phận người quanh năm suốt tháng đều rất khó có cơ hội về nhà, chúng ta như vậy xem như không tồi. Lâm Ngọc quay đầu lại khen Mục Thanh một câu, may mà lúc ấy ngươi đề nghị chúng ta cả nhà cùng nhau lại đây, bằng không gặp mặt thời gian càng thiếu. Tức phụ nhi. Đừng kêu, người giúp ta nhóm lửa. Được rồi. Mục Thanh nháy mắt cảm thấy nhà này không cần nàng, xoay người muốn đi. Đi cái gì đi, người trước từ từ. Mục Thanh quay đầu lại xem nàng mẫu thân, làm sao vậy? Người ba thích ăn thịt đâu, ngươi còn không có cho ta. Mục Thanh yên lặng mà móc ra hai khối thịt, có đủ hay không? Giữa trưa đủ rồi, ngươi nơi đó tổn thịt còn nhiều hay không? Không nhiều lắm nói, chúng ta ngày mai buổi sáng đi ngoài thành họp chợ, mua một ít trở về. Mục Kế Đông vội vàng nói, liền ngày mai buổi sáng đi, chúng ta đã lâu không ra cửa. Cũng hảo, buổi sáng đi họp chợ mua chút thịt nha đồ ăn nha tổn, buổi chiều chúng ta đi chụp ảnh quán chụp ảnh, năm nay còn không có chiếu ảnh gia đình. Nghe ngươi. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nàng mẫu thân còn nhớ rõ cho nàng chụp ảnh đâu. Bế lên cái đuôi ném bay lên chiêu tải đi ra ngoài, ngươi kia cái đuôi nhỏ đóng sầm thiên, hôm nay giữa trưa thịt cũng là ta ba, ngươi nhưng ăn không được. Gâu gâu gâu. Đừng kêu, ta cho ngươi khai tiểu táo. Cầm miêu chén cẩu chén đi hậu viện giặt sạch, cho bọn hắn trang nửa chén lần trước làm thịt gà. Ăn đi. Tiến bảo miêu ô từ trên gác mái chạy xuống tới, ăn ngấu nghiến chiêu tải đều phải ăn xong rồi. Nó chiều Tiến Bảo chén rỗi quá mức đi, bị tới rồi Tiến Bảo một móng vuốt hô trở về. Miêu. Tiến Bảo túng thực, một chút lùi về đi. Mục Thanh khẽ cười một tiếng, ngươi chính là chó săn, như vậy sợ mèo con. Phòng bếp cơm còn không có làm tốt, Mục Thanh chậm gì gì mà đi múc nước, đem trước sau viện hoa cỏ cây cối, rau dưa trái cây đều rót một lần thủy. Thanh Thanh, ăn cơm. Tới rồi. Mục Thanh buông gáo múc nước, rửa rửa tay chạy tới nhà chính. Ăn cơm thời điểm. Mục Thanh mở to hai mắt, chỉ thấy nàng cha cùng đói bụng thật nhiều đốn dường như, nàng mới vừa ăn một lát cơm, nàng cha đã làm xong rồi một chén, trước mặt hắn ớt xanh hâm lại thịt chỉ còn lại có nửa bàn. Từ từ ăn, trong phòng bếp còn có một mâm, ăn xong rồi chúng ta lại đoan. Còn không phải sao, hai cân nhiều thịt ba chỉ, có thể xào ra hai đại bàn tới, đã xem như thịt nhiều đồ ăn thiếu. Ăn đệ nhị chén, Mục Kế Đông ăn cơm tốc độ chậm lại. Lâm Ngọc nói lên trước đó vài ngày trong nhà tới một cái kỳ quái người. Nói là kêu Lý Bảo ứng, là cái gì cục trưởng, từ Mang Sơn huyện bên kia lại đây, còn nhận thức Lý đạo sĩ. Hiện tại nhớ tới, Lâm Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái, nói chuyện cảm giác thần thần thao thao, lúc ấy còn không cảm thấy, phía sau ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nếu không phải Hoắc gia người nhận thức, ta đều cảm thấy như là tìm lấy cơ tiến nhà chúng ta mẹ mình. Đệ 159 trang. Mục Thanh biểu tình thực bình tĩnh, mẹ, ta đều 7 tuổi, người ngoài thoạt nhìn ta tựa như cái 8-9 tuổi hài tử. Ta lớn như vậy đều ký sự, mẹ mỉn trướng mắt ta như vậy. Hơn nữa ta còn là cái cô nương gia, muốn quải nhân gia cũng là quải nam hoa. Ngươi không hiểu, có chút tang lương tâm liền thói quen quải ngươi lớn như vậy lớn lên tuấn tiếu tiểu cô nương. Lâm Ngọc nói hàm hồ, Mục Kế Đông khẳng định nghe minh bạch, bất quá vẫn là khuyên tức phụ nhi đừng lo lắng, đối diện chính là quân khu đại viện, phàm là nhà chúng ta đã xảy ra chuyện, giống một giọng nói đại viện cửa đứng gác người đều nghe thấy, an toàn đâu. Ngươi nói cũng đúng. Lâm Ngọc dặn dò khuyên nữ, còn có mấy ngày liền phải khai giảng, tan học về nhà nhất định phải đi theo Trương Khâm bọn họ cùng nhau đi, đừng cùng người xa lạ đi. Không được, vẫn là ta mỗi ngày đón đưa ngươi đi học đi. Mục Thanh giờ phút này chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng mẫu thân trong lòng trang nàng cha, nhưng là cũng thực cái nàng nha. Mục Thanh cho nàng cha đưa mắt ra hiệu, chính ngươi hướng đi. Mục Kế Đông tiếp thu đến khuê nữ ý tứ, cấp tức phụ nhi thịnh một chén rau xanh đậu hủ canh, ngươi nếu muốn đón đưa cũng không quan hệ. Bất quá nhà chúng ta ly trường học liền như vậy điểm lộ, ngươi đứng ở trên gác mái đều có thể nhìn đến trường học, cần thiết sao? Lâm Ngọc tưởng tượng, cũng là Nga. Buổi chiều, hôm nay Trương Khâm, Thẩm Viên bọn họ cũng chưa tới, Mục Thanh ngủ chưa tỉnh ngủ sau, liền phủng khuôn mặt nhỏ ngồi chỗ đó phát ngốc. Mục Kế Đông bưng trường ghế dựa lại đây, phóng nàng bên cạnh, Mục Thanh đôi mắt cũng chưa động một chút. Khuê nữ, ân, ngươi cùng ngươi định nam thúc thúc cùng tưởng hàm á di học xem bệnh học thế nào? Chẳng ra gì. Chẳng ra gì là thế nào. Sẽ không bắt mạch, sẽ không khai căn tử, chỉ biết bối y y thư, bối phương thuốc. Kia hẳn là cũng đúng đi. Mục Thanh rốt cuộc chịu xem nàng cha liếc mắt một cái, phát sinh sự tình gì. Mục Kế Đông thở dài, thuốc giải độc sự tình. Tam luôn hai câu đem bọn họ trong khoảng thời gian này đụng tới nan để nói ra, Mục Kế Đông lại nói, chúng ta chuẩn bị lại đầy đủ, trong rừng cây rắn độc khó lòng phòng bị, đặc biệt là đối diện những cái đó tâm hát chơi ám chiêu, chuyên môn bắt rắn độc ném lại đây căn chúng ta. Thuốc giải độc không được. Thuốc giải độc chỉ có thể giải một bộ phận, chúng ta liền có cái tiểu tử bị cắn, khẩn cấp ăn thuốc giải độc đưa về tới, quân khu bệnh viện bên kia đem người cứu giúp lại đây. Nhưng là, không phải mỗi người đều có hắn như vậy hảo vận khí. Mục Kế Đông buổi sáng liền nghỉ, hắn lo lắng thuốc giải độc sự tình, buổi sáng chuyên môn chạy một chuyến quân khu bệnh viện hỏi thăm tình huống. Bác sĩ nói cho hắn, quân khu bệnh viện chính mình mở một cái xưởng chế dược, chuyên môn sinh sản bọn họ thường dùng thuốc giải độc, cùng với trị liệu phong hàn cảm mạo một loại thuốc viên. Đến nỗi hắn quan tâm thuốc giải độc, bởi vì xưởng chế dược phương thuốc đều là mặt trên cấp, lấy bọn họ hiện tại năng lực, chỉ có thể sinh sản ra như vậy trình độ thuốc giải độc. Lại như vậy đi xuống, chúng ta về sau khẳng định sợ tay sợ chân, đầu một vấn đề chính là ảnh hưởng sĩ khí, đến lúc đó đánh lên trượng tới, chúng ta khẳng định liền rơi xuống phong. Vấn đề này, Mục Kế Đông nghĩ tới, mặt khác đại lãnh đạo khẳng định cũng nghĩ đến. Tôn Đoàn trưởng lén cùng hắn lộ ra quá, Trương Tư lệnh mệnh lệnh hậu cần bộ động viên lên, chạy nhanh đi tìm càng tốt thuốc giải độc, chính là hiện tại còn không có tin tức. Tây Nam biên thủy nhiều gián độc, địa phương đại phu trong tay khẳng định có tốt phương thuốc đi. Có hay không không biết, dù sao hiện tại hậu cần bộ còn không có tìm được càng tốt. Mục Thanh nỗ lực hồi ức nàng bối quá tri thức, đứng dậy đi thư phòng, đem bọn họ bồi xuống dưới những cái đó thuốc giải độc phương thuốc đều viết xuống tới. Nàng một hơi viết mười mấy chương. Này đó đều là ta nhớ rõ phương thuốc, có hay không dùng ngươi cầm đi cùng bọn họ nhìn xem. Mục Kế Đông hắc hắc một chút, loát đem khuê nữ đầu nhỏ, vẫn là ngươi trí nhớ hảo. Này đó phương thuốc đều là y thư thượng ghi lại quá, bọn họ nói không chừng đều biết, khả năng không có gì dùng. Chúng ta tận lực là được. Cầm phương thuốc đi ra ngoài, Mục Kế Đông đi hậu viện cùng tức phụ nhi nói một tiếng, kỵ xe đạp đi quân doanh. Lâm Ngọc chạy ra, lo lắng sốt ruột, Thanh Thanh nha, ta thật lo lắng ngươi ba bị rắn độc cắn, ngươi nói trong rừng lộ lại không dễ đi, bọn họ đi lại xa, vạn nhất thật sự bị cắn, đưa ra tới đều không kịp. Mẹ ngươi đừng nhọc lòng, bọn họ như vậy nhiều bác sĩ, đang suy nghĩ biện pháp đâu. Mục Kế Đông cầm khuê nữ viết phương thuốc đi bệnh viện, chuyên môn quản thuốc giải độc Lưu đại phu nhìn đến hắn xoay người liền đi, đừng tìm ta, buổi sáng nên nói đều nói cho ngươi. Lưu đại phu quả thực sợ hắn, một cái gì cũng đều không hiểu người, lôi kéo hắn hỏi thăm thuốc giải độc sao lại thế này, hắn nước miếng đều nói làm hắn cũng nghe không hiểu, còn quấn lấy hắn không bỏ, này không phải chậm trễ công phu sao. Ai, Lưu đại phu đừng đi, ta không phải tới hỏi ngươi vấn đề, ta là tới cấp ngươi đưa phương thuốc. Mục Kế Đông đỉnh hảo tự xe cẩu, chạy mau hai bước qua đi, đây là ta khuê nữ viết phương thuốc, ngươi mau nhìn xem. Ngươi khuê nữ bao lớn, sẽ viết phương thuốc. Ngươi đậu ta đâu? Lưu đại phu xoay người liền đi. Mục Kế Đông không khỏi phân trần mà đem phương thuốc tắc trong tay hắn, ai nha, ngươi trước nhìn kỹ hắn nói. Nhìn xem liền nhìn xem. Đầu một chương viết chính là thuốc giải độc phương thuốc là Hạnh Lâm đơn thuốc bên trong, Lưu đại phu nháy mắt nghiêm túc lên, biết Hạnh Lâm đơn thuốc vậy thuyết minh xác thật là học qua y y người. Phía sau phương thuốc, có xuất từ Thảo Mộc Kinh, còn có xuất từ Nghi Nan Tạp Chứng Chờ Thư Tịch, phiên đến cuối cùng một chương, Lưu đại phu đem này chương phương thuốc nhìn vài biến, này chương phương thuốc hắn chưa thấy qua. Cái này phương thuốc từ chỗ nào tới? Ta khuê nữ nói, đều là y y thư đi lên. Nào buồn y y thư? Mục Kế Đông trừng lớn đôi mắt, ta nào biết đâu rằng, ta nếu là hiểu cái này ta liền chính mình phối dược, nơi nào dùng các ngươi? Lưu đại phu hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng biết ngươi không được, vậy thiếu chậm trễ lao phu thời gian. Nhìn kỹ phối phương, Lưu đại phu trong lòng hơi chút có điểm đế, cái này phương thuốc phối ra tới thuốc giải độc hẳn là so với bọn hắn hiện tại dùng thuốc giải độc muốn hảo. Đệ 160 trang. Thử xem đi. Mục Kế Đông sắc mặt vui vẻ, này một chương hữu dụng. Hẳn là hữu dụng, chờ thuốc giải độc làm ra tới chúng ta thử xem hiệu quả. Lưu đại phu thu hồi phương thuốc, đi thôi, ngươi cùng ta đi gặp hậu cần bộ trưởng. Ta đi làm gì, y lý thuật thượng sự tình ta lại không hiểu, ngươi đi là được, ta phải đi về. Ai, ngươi từ từ. Lưu đại phu giữ chặt hắn, lập công hiện tại không đi lãnh, ngươi tưởng khi nào đi. Chờ xác định hữu dụng rồi nói sau. Ngươi cái đầu gỗ đầu. Lưu đại phu lười đến nói với hắn, lôi kéo hắn đi gặp hậu cần bộ trưởng, đem phương thuốc giao qua đi. Ta xem cái này phương thuốc so chúng ta hiện tại dùng hảo. Hậu cần bộ trưởng cũng không hiểu này đó phương thuốc, hắn chỉ xem bên trong dược liệu. Chúng ta bắt được mặt khác thuốc giải độc phương thuốc, phần lớn là liều thuốc khác biệt, dược liệu đều đại đồng tiểu dị. Cái này phương thuốc, bên trong có 4 vị dược liệu chúng ta hiện tại không có. Ta tìm ngươi chính là nói chuyện này, chờ xác định cái này phương thuốc hiệu quả càng tốt, chúng ta còn muốn chạy nhanh đi mua sắm dược liệu. Lưu đại phu chỉ vào Mục Kế Đông, phương thuốc là tiểu tử này đưa tới mười mấy trường, mặt khác đều là y y thư thượng, chỉ có ngươi trong tay kia trường ta chưa thấy qua. Mục Kế Đông nha, hậu cần bộ trưởng nhận thức hắn, đặc biệt là hắn mang theo người đem vật tư từ Vũ Hán vận trở về lúc sau, hắn đối người này liền quen thuộc đến không được. Hậu cần bộ trưởng cười nói, Mục Liên Trường, cái này phương thuốc ngươi từ thư thượng sao? Đáng tin cậy sao? Ta vừa rồi cùng Lưu đại phu nói, cái này phương thuốc là ta khuê nữ cho ta. Ta khuê nữ trước kia đi theo Trung Y Liệt, Tây Y Liệt đều học quá, nàng học thời gian đoạn, khai phương thuốc gì đó đều không biết, nhưng là nàng trí nhớ hảo, bối thật nhiều y y thư, này đó phương thuốc đều là nàng trước kia bối quá. Người khuê nữ bao lớn rồi? Mục Kế Đông cười hắc hắc, tháng này mới mãn 7 tuổi, quá mấy ngày muốn đi trường học đọc sách. Lưu Đại Phu nhìn mắt phương thuốc thượng bút lông tự, người khuê nữ là cái thiên tài nha, vài tuổi bắt đầu bối y y thư. Này tay bút lông tự viết không tồi. Người khác khen hắn khuê nữ, Mục Kế Đông liền cao hứng, hậu cần bộ trưởng cùng Lưu Đại Phu, hỏi hắn cái gì hắn liền nói cái gì, sợ nói quá ít, bọn họ không biết hắn khuê nữ có bao nhiêu hảo. Hậu cần bộ trưởng cùng Lưu Đại Phu liếc nhau, hai người đều xác định, cái này phương thuốc đại khái suất không thành vấn đề, có thể thử xem. Hậu cần bộ trưởng nhanh chóng quyết định, Lưu Đại Phu, ngươi hiện tại cùng ta vào thành đi dược liệu công ty lấy dược liệu, trước đem thuốc giải độc phối ra đến xem hiệu quả. Ta lại đi cùng bọn họ thương lượng điều vận dược liệu sự tình. Mục Kế Đông vừa lòng, ta liền nói ta khuê nữ cấp phương thuốc không thành vấn đề. Kêu hành, các ngươi trước vội vàng, ta cần phải trở về. Lưu Đại Phu cười đưa hắn trở về, hôm nay ta không rảnh, chờ ta vội xong rút ra thời gian, đi nhà ngươi ngồi ngồi. Ta đây nhưng quá hoan nên, ta tự mình hầm canh gà cho ngươi uống. Hắc hắc, chỉ là chờ dược làm ra tới, chúng ta đoàn đa phần điểm có thể đi. Tiểu tử ngươi thấy côn nhi liền bỏ nha. Ha ha ha, ta đây cũng là vì các huynh đệ an toàn suy xét sao. Xả hai câu nhàn thoại, Mục Kế Đông cao hứng mà hừ ca trở về. Tức phụ nhi, khuê nữ, ta đã trở về. Mục Thanh buông bút, chạy chậm đi ra ngoài, ba ba, thế nào? Phương thuốc giao lên rồi, Lưu Đại Phu nói, có một chương phương thuốc có thể dùng, dược hiệu ứng nên so chúng ta hiện tại dùng phương thuốc hảo. Mục Thanh gật gật đầu, ba, ta lại tìm được rồi mấy chương phương thuốc. Nàng của hồi môn bên trong cũng có ý kể thư. Hôm nay nàng cố ý nhảy ra tới xem, lấy nàng hiện tại y học tri thức, nàng từ dược liệu pha thuốc thượng có thể phán đoán, cái này mấy chương phương thuốc so nàng giao cho ba bà càng tinh diệu. Đóng lại viện môn, người một nhà đi hậu viện thương lượng. Lâm Ngọc trước hết lên tiếng, chiếu ta xem, vừa rồi cấp đi ra ngoài phương thuốc liền tính, rốt cuộc đều là trên thị trường có y y thư, giao ra đi liền giao ra đi. Khuê nữ trong tay mặt khác phương thuốc là nàng chính mình, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là chính mình lưu lại đi. Mục Kế Đông chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, chúng ta từ từ, nhìn xem Lưu Đại Phu bọn họ làm ra thuốc giải độc như thế nào. Mục Thanh gật gật đầu, nghe ba ba. Nàng cũng lý giải ba ba lập trường, không biết liền tính, biết rõ nàng trong tay có cứu mạng phương thuốc, lại bởi vì tàng tư không lấy ra đi, hắn trong lòng khẳng định thực tự trách, rốt cuộc đây đều là mạng người. Mục Kế Đông thấy tức phụ nhi xem hắn, hắn vội vàng nói, phương thuốc khẳng định là thanh thanh, không đến bạn bất đắc dĩ, chúng ta khẳng định không cho đi ra ngoài. Lâm Ngọc cũng không phải tâm tàn nhẫn người, nhưng là, liền tính cấp, cũng không thể bạch cấp. Đó là khẳng định, làm cống hiến kia cũng muốn có hạn cuối. Mục Thanh tưởng chính mình phối dược thử xem, ba, ngươi nhận thức chảo xà người sao? Chảo một cái độc nhất xà, chúng ta dùng gà rừng thử xem. Kia có thể. Lúc này thời gian còn sớm, Mục Thanh cùng cha mẹ cùng đi dược liệu công ty bên kia chợ trời tràng. Mục Thanh nhớ rõ phương thuốc, nàng dựa theo phương thuốc thượng dược liệu từng cái tuyển, chỉ có cuối cùng một mặt câu đằng không tìm được tốt. Nha, thật là xảo. Mục Kế Đông cười nói, sắc thật xảo, Lưu Đại Phu các ngươi vừa đến. Không phải, mua xong dược liệu, chuẩn bị đi trở về. Lưu Đại Phu cười nói, đó chính là ngươi khuê nữ. Mục Thanh rốt cuộc tuyển hảo dược liệu, mẹ, mau tới đưa tiền. Tới. Mua được hợp tâm ý hảo dược liệu, Mục Thanh cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị trở về. Ba, đi rồi. Từ từ. Mục Kế Đông đem khuê nữ mang qua đi, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta quân khu bệnh viện trị xà độc lợi hại nhất Lưu Đại Phu. Mục Thanh ngoan ngoãn gọi người, Lưu Đại Phu hảo. Lưu Đại Phu tươi cười thân thiết, tiểu cô nương thật ngoan, mua cái gì dược liệu? Mua câu đằng, tùy tiện xứng điểm dược chơi chơi. Thật là cái thông minh tiểu cô nương. Nghe ngươi ba ba nói, ngươi đem y thư đều bối xong rồi. Kia đảo cũng không có. Mục Thanh khiêm tốn một câu, chỉ đem thảo một cùng bệnh thương hàn tạp bệnh luận này đó kinh điển y thư bối. Đệ 161 trang. Kia cũng thực không tồi, đừng lãng phí ngươi thiên phú, cũng đừng cô phụ giáo ngươi học y y sư phó, về sau cũng muốn hảo hảo học, đừng lực hạ. Ân. Lưu Đại Phu còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chờ hậu cần bộ trưởng xuống dưới, hai người ngồi xe đi rồi. Ba, chúng ta trở về đi. Đi. Mục Kế Đông tiếp nhận tức phụ nhi trong tay rổ, người một nhà tay trong tay đi trở về. Hôm nay buổi tối ăn tay cán bột, Lâm Ngọc đi phòng bếp bận việc, Mục Thanh đem ma thuốc bột công cụ lấy ra tới, tán thưởng phân lượng. Mục Kế Đông giúp đỡ đem dược liệu ma thành phấn. Mục Thanh từng cái đối chiếu phương thuốc kiểm tra, chờ đến dược liệu đều ma thành phấn sau, dựa theo tỷ lệ hỗn hợp, nàng móc ra một vại giã mật ong, dùng mật đem thuốc bột điều hòa hảo. Không được, gà rừng lại không uống thuốc viên, đến lúc đó như thế nào uy? Đem thuốc bột cùng thành cháo. Ta xem hành. Thuốc viên xoa mười mấy viên, dư lại một chút thuốc bột không nhúc nhích, chờ ngày mai dùng thời điểm lại điều hòa. Ăn cơm. Vừa vặn, bọn họ cha con hai cũng vội xong rồi, đem thư phòng thu thập sạch sẽ, đi hậu viện rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối ngủ một giấc lên, ngày hôm sau là cái ngày nắng. Trương Khâm sáng sớm liền tới đây, hôm nay thời tiết nhiệt, chúng ta đi ngoài thành dòng suối nhỏ chảo con cua, ngươi có đi hay không? Không đi. Mục Thanh một ngụm xử lý nửa ly mãi, ta cùng ta ba mẹ đi học chợ. Không đi tính, nếu là giữa trưa bắt được con cua nhiều, ta cho ngươi đưa chút tới. Cảm ơn. Khách khí gì, ta đi rồi. Một nhà ba người ăn xong cơm sáng, Mục Kế Đông đẩy xe đạp ra cửa, đụng tới Hoắc Dung Thời. Chào hỏi, Mục Thanh hỏi hắn, ngươi không đi bắt con cua. Hoắc Dung Thời lắc đầu, ta đi trong núi chuyển vừa chuyển. Lâm Ngọc ngồi mặt sau ôm quê nữ, Mục Kế Đông đem xe đạp dẫm bay lên, đến ngoài thành đường đất thượng, tốc độ mới chậm lại. Thanh Thanh nha, ngươi đối vừa rồi kia tiểu tử khá tốt nha. Hảo cái gì hảo, không đều như vậy sao? Mục Kế Đông cảm xúc kích động, ngươi đều chủ động cùng hắn chào hỏi, còn không tốt. Ở Mục Gia Thôn thời điểm, ngươi chừng nào thì chủ động cùng người chào hỏi. Mục Thanh thực vô ngữ, Lâm Ngọc nói câu công đạo lời nói, cũng không chỉ là đối Hoắc Dung Thời như vậy, nhà chúng ta Thanh Thanh đối Trương Khâm, Thẩm Viên, Trần Tĩnh thái độ cũng thực hảo. Ừ, dù sao Mục Kế Đông trong lòng không cao hứng. Được rồi, ăn cái gì phi giấm đâu, nhìn lộ, tiểu tâm quăng ngạ chúng ta nương hai. Ta lái xe mang ngươi ngươi còn không yên tâm. Mục Kế Đông quay đầu nhìn tức phụ liếc mắt một cái. Chính là lần này không thấy được lộ, bánh xe nghiền đến một cái hòn đá nhỏ nhi, nguy hiểm thật một nhà ba người không quăng ngã cái chó ăn cức. Mục Kế Đông. Lâm Ngọc sinh khí. Mục Kế Đông nhỏ giọng lên tiếng, đừng hung, ta đã biết. Mục Thanh cười trộm, nàng cha nha, đáng tin cậy cùng không đáng tin cậy thời điểm, hẳn là một nửa phân đi. 10 km lộ, kỵ xe đạp qua đi vẫn là thực mau. Tới rồi chợ, bọn họ lại đụng tới lần trước bán hồng bại mặt lao thái thái. Ngày hôm nay bán hồng bại mặt tưởng mua cái gì? Ha ha, là các ngươi nha, hôm nay không mua đại bạch thỏ, ta đổi tiền mua điểm muối. Muốn mua nhiều ít? Mua cái 10 cân đi. Nay đều 8 tháng đế, muốn mua chút muối trở về rau ngâm, lưu trữ mùa đông ăn. Ta xem bên này khí hậu, mùa đông cũng không thiếu đồ ăn ăn, rau ngâm tuy rằng ăn với cơm, vẫn là ăn nhiều một chút mới mẻ đồ ăn hảo. Là đâu, chúng ta nơi này mùa đông cũng không thiếu đồ ăn ăn, cái gì quặng hoa tỏi non, cải trắng, súp lơ, củ cải đều có. Mục Thanh đau lòng lão thái thái vì mua muối còn phải đi như vậy đường xa vào thành, từ nàng mẫu thân bối giỏ lấy ra muối ăn, chúng ta đổi đi. Lão thái thái cười mị mắt, các ngươi thật là ta quý nhân, mỗi lần đụng tới các ngươi đều có chuyện tốt. Ngài lao khách khí. Đem đổi lấy mặt phóng giỏ, Lâm Ngọc cẩn thận mà dùng vải bố đem giỏ cái lên. Mục Kế Đông đẩy xe đi lên đầu, Lâm Ngọc nắm khuê nữ đi rồi mặt, mua chút rau dưa trái cây, đặc biệt là quả nho, quả lê này hai loại nhất thường thấy, mua không ít. Đụng tới bán các loại ngũ cốc, nhiều vô số mua 2-30 cân, xe đạp thượng đều treo đầy. Lại mua liền mang không đi rồi, một nhà ba người đẩy xe đạp trở về, đi đến nửa đường thượng, xác định trước sau đều không có người, Mục Thanh chạy nhanh đem đồ vật đều thu hồi tới, chỉ có mâu thân bối thượng cong giỏ phóng một phen mặt cùng mười mấy lê. Đi, chúng ta vào núi. Bọn họ hôm nay chuẩn bị vào núi tìm một chút, nhìn xem có hay không cơ hội bắt được gián độc. Vì chảo gián độc, chuyên môn hướng dâm mát ở mức địa phương đi. Tìm hơn một giờ, Mục Kế Đông mắt sắc, đột nhiên phát hiện bên dòng suối nhỏ cục đá phùng một mạt màu đỏ, sợ tới mức hắn hít hà một hơi. Kiến huyết phong hầu. Thứ gì? Đặc biệt lợi hại một loại rắn độc, nghe nói bị cắn lúc sau toàn thân đều sẽ lại sưng lại hắc, chảy ra huyết đều là hắc, thần tiên tới đều khó cứu, chỉ có thể chờ chết. Mục Thanh nhón chân, chỉ có thể nhìn đến một chút, ba, chúng ta dùng cái này thí. Liên dùng cái này, dùng lợi hại nhất rắn độc mới có thể thí ra hiệu quả. Mục Kế Đông lấy ra một cái trường côn nĩa, xem chuẩn thời gian, đột nhiên ra tay, đem rắn độc đầu gắt gao ấn ở trên mặt đất, mặc kệ rắn độc như thế nào dãy rủa, cũng trốn bất quá. Thấy rắn độc bị chế trụ, Lâm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, A Di Đà Phật, làm ta sợ muốn chết. Mục Thanh lấy ra nàng cung tiễn, mẹ, ngươi cùng ta bà chờ ta trong chốc lát. Mục Kế Đông dặn dò khuê nữ, tiểu tâm đừng lộng chết. Ta biết. Mục Thanh ở chung quanh chuyển động một vòng, qua một lát, để ra hai chỉ gà rừng trở về. Thử xem. Hai chỉ gà rừng, một con bị thương cánh, một con bị thương chân, trước lấy kia chỉ bị thương chân gà rừng thí. Tiểu tâm mà đem gà rừng đưa đến rắn độc bên miệng, rắn độc một ngụm cắn đi xuống, thấy gà rừng dãy rủa, Lâm Ngọc chạy nhanh đem chuẩn bị tốt nước thuốc rót hết. Đệ 162 trang. Đáng tiếc, vô dụng, gà rừng dãy rủa hai hạ, liền duỗi thẳng chân nhi. Đã chết. Này dược vô dụng. Mục Thanh cảm thấy không phải, ta cảm thấy là rắn độc cắn quá độc ác, chúng ta rót hết dược còn không có khởi hiệu quả gà rừng liền đã chết. Kêu rắn độc cắn nhẹ một chút. Lâm Ngọc trừng hắn một cái, ngươi xem rắn độc có nghe hay không ngươi nói. Mục Thanh cười một chút, đem, chúng ta thử lại. Lâm Ngọc vội vàng nói, trước chờ một chút, ta một lần nữa lộng điểm thuốc bột. Lần thứ hai thí, không biết có phải hay không lần đầu tiên đem độc đều dùng không sai biệt lắm, lần thứ hai bị cắn gà rừng rót dược lúc sau, sống lâu hơn 10 phút, cuối cùng vẫn là đã chết. Ta lại đi đánh hai chỉ thử xem. Mục Thanh lại bắt hai chỉ lại đây, đệ tam chi bị cắn gà rừng lại sống lâu trong chốc lát, đệ tứ chỉ sống nhất lâu, đợi nửa giờ còn không thấy ngọn củ tỏi. Mục Kế Đông đem rắn độc lộng chết, tính cả ba con bị độc chết gà rừng cùng nhau đào cái hố chôn. Trên đường trở về, Mục Thanh trong lòng suy nghĩ, mặt sau gà rừng càng sống càng lâu, đây là xà độc càng ngày càng yếu, vẫn là bởi vì mặt sau tăng lớn liều thuốc. Mục Kế Đông cảm thấy hai cái nguyên nhân đều có. Gà rừng vóc dáng quá tiểu, bị rắn độc cắn một ngụm, thực mau xà độc liền chạy biến toàn thân. Người không giống nhau nha, người vóc dáng đại, bị cắn có thể sống lâu trong chốc lát, thuốc giải độc lại tăng lớn liều thuốc, cho dù bị kiến huyết phong hầu như vậy rắn độc cắn, còn sống khả năng tính cũng khá lớn. Về đến nhà, Lâm Ngọc hỏi, cái này phương thuốc muốn hay không giao ra đi? Nhìn lại. Mục Kế Đông nói, chờ ta ngày mai hồi bộ đội hỏi một chút bên kia tình huống. Hôm nay giữa trưa ăn củ cải chua lão vị canh, cái này canh là có sẵn, Mục Thanh đem một ngụm đại lẩu niêu mang sang tới, canh còn ở mạo nhiệt khí. Lâm Ngọc rửa tay, cắt khoai tây phiến, củ mai phiến, mang chờ rau dưa, trang một tiểu buồn. Người một nhà ngồi vây quanh ở hậu viện ăn cơm, ăn trước thịt, thịt ăn xong rồi lại dùng lao vịt canh năng đồ ăn, cuối cùng lại ăn cơm trắng canh. Cơm nước xong, Mục Thanh nhớ tới một sự kiện, Trương Khâm không phải nói cho ta đưa con cua sao. Này đều 12 giờ. Lâm Ngọc cười nói, hắn nói những lời khác ngươi không nhớ được, vừa nói ăn ngươi khẳng định nhớ rõ trụ. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng. Cũng chính là chúng ta không thể đi hồ dương trừng, bằng không ta khẳng định trướng mắt một chút đại tiểu con cua, thịt đều không có hai lượng. Buổi chiều Trương Khâm bọn họ tới trong nhà chơi, Mục Thanh không hỏi, chính hắn liền nói, thật kêu Mục Thanh nói đúng. Nói lên con cua, Trương Khâm kêu một cái ghét bỏ, ngươi chính là không thấy được, ngón tay cái đại con cua, lấy về ra như thế nào ăn. Trần Tính nói, nghe dân bản xứ nói, chờ ngoài ruộng thu xong lúa lại đi chảo con cua tốt nhất, ngoài ruộng con cua so dòng suối nhỏ con cua càng thêm phì. Dùng để nấu cháo ăn rất ngon. Còn muốn lại chờ một tháng. Tháng sau chúng ta liền khai giảng, bất quá buổi chiều đi bắt con cua cũng đúng. Trần Tĩnh nhìn về phía Mục Thanh, ngươi toái hoa tiểu cặp sách đâu? Ở trong phòng phóng, năm nhất muốn phát mấy quyển thư. Trần Tĩnh lấy ra nàng tiểu cặp sách xem, khả khả ái ái, yên tâm, không mấy quyển thư, ngươi cặp sách có thể chứa. Trương Khâm nhíu môi, Mục Thanh ngươi muốn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, tuy rằng là đọc sách, nhưng là lão sư thật giáo không được ngươi cái gì tri thức. Quan trọng nhất vẫn là tự học. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng nói, ngươi hiện tại đã nhận thức rất nhiều tự, kỳ thật nếu không phải vì văn bằng, thật không cần thiết đi trường học. Mục Thanh từ đời trước đến đời này, vẫn luôn là đơn độc dạy học, còn chưa có đi quá trường học đọc sách, nàng đối trường học sinh hoạt thực sự có chút hướng tới. Trương Khâm chê cười nàng, hướng tới cái gì, ngươi đừng ngày đầu tiên đi học trở về ngày hôm sau liền không đi, lãng phí học phí. Ta khẳng định sẽ không. Ừ, chúng ta đây chờ xem. Mục Thanh còn không có khai giảng, ngày hôm sau buổi sáng, nàng cha ăn cơm sáng liền đi rồi, còn đem nàng làm mười mấy viên thuốc giải độc mang lên. Tới rồi bộ đội, Mục Kế Đông đi trước báo danh xong rồi liền đi tìm Lưu Đại Phu. Cái kia phương thuốc thế nào? Lưu Đại Phu lộ ra cái thư thái tươi cười, hiệu quả không tồi, so nguyên lai dược hiệu hảo ra một mảng lớn. Hai ngày này có tuần tra chiến sĩ bị rắn độc cắn, chỉ cần kịp thời ăn thuốc giải độc, đối nhân thân thể ảnh hưởng không lớn. Mục Kế Đông nhẹ nhàng thở ra. Ta đây liền an tâm rồi. Lưu Đại Phu nói, ngươi trước đừng có gấp đi, ngươi đi hậu cần bộ trưởng nơi đó một chuyến, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện phương thuốc sự tình. Mục Kế Đông không sao cả nói, cái này có cái gì hảo nói, cái này phương thuốc viết ở y y thư thượng, ai thấy được đều có thể dùng. Hơn nữa cái này y y thư cũng không phải nhà của chúng ta, là hình gia cho ta khuê nữ. Lời tuy nhiên nói như vậy, ngươi cũng phải đi hậu cần bộ trưởng chỗ đó đi một chuyến, công lao liền tính không ghi tạc ngươi trên đầu. Ngươi nhiều ít có thể dính điểm quang. Cũng đúng, không dính bạch không dính. Mục Kế Đông cười một tiếng, Lưu Đại Phu, ngày trước vội vàng, ta đi rồi. Đi thôi. Mục Kế Đông chạy tới hậu cần bộ trưởng chỗ đó, trong đầu đã trước tiên nghĩ kỹ rồi, đệ nhất công lao khẳng định là hình định nam phu thê, hắn cùng khuê nữ nhiều nhất xem như tiến hiến có công. Hậu cần bộ trưởng vui vẻ, ngươi thật đúng là thật thành người. Kia đảo không phải, nên là nhân gia chính là nhân gia, nhà bọn họ tư tàng y thư có thể dạy ta khuê nữ, nhà của chúng ta đã xem như chiếm tiện nghi. Hậu cần bộ trưởng một lần nữa đánh giá hắn, tiểu tử này, nhân phẩm không tồi. Lúc này đây công lao, hơn nữa thượng một lần vận chuyển vật tư công lao, nếu là có rảnh thiếu, hắn đi lên trên một bậc cũng không phải không có khả năng. Qua hai ngày, mục kế đông bọn họ liên đội, mang theo tân phát thuốc giải độc đi tuần tra. Khuê nữ làm thuốc giải độc hắn cũng mang lên, để ngừa vào nhất. Khai giảng, hôm nay mẫu thân cho nàng trải hai cái bím tóc, đặt ở lỗ thai mặt sau, phụ trợ tiểu cô nương đặc biệt ôn nhu. Lần đầu tiên tiến trường học, nhìn cái gì đều mới lạ mục thanh, con tiểu cặp sách, bị mẫu thân nắm đi báo danh. Giao tiền, cầm thư, mẫu thân đem nàng đưa vào phòng học. Đại gia dựa theo chiều cao trình tự ngồi xong, lùn đi phía trước ngồi, lớn lên cao tự giác ngồi mặt sau. Đệ 163 trang. Mục thanh đánh giá liếc mắt một cái trong phòng học đồng học, thức hảo, bạn cùng lứa tuổi chung nàng lớn lên không tính tối cao, cũng có thể xếp hạng trước nhị. Xếp hạng đệ nhất chính là ai? Là nàng ngồi cùng bàn, Kim Dự Trương, một cái lớn lên lại cao lại có thịt, khóc chít chít nam đồng học. Chỉ thấy hắn một phen nước mũi một phen nước mắt, gào xong ra dàn mãi mãi ba mẹ, cơ hồ đem nhà hắn người đều hô một lần, liền hắn còn ở ăn mãi tiểu muội muội đều kêu một lần. Mục thanh tự giác hướng bên cạnh ngồi, cái này hành động rước lấy Kim Dự Trương chú ý, hắn hút một chút khóc hồng hồng cái mũi, ngươi tên là gì, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta kêu Mục Thanh, ngươi lớn lên. Rất khỏe mạnh, nhà ngươi thức ăn khá tốt đi. Kim Dự Trương nở nụ cười, khóc sưng đôi mắt mị thành một cái phùng, ta ba ba là cục công an cục trưởng. Ta mẹ ở Bách Hóa Đại lâu đi làm, nhà ta cách mấy ngày là có thể ăn thịt. Ân, nhà ngươi xác thật quá khá tốt. Kim Dự Trương hướng Mục Thanh một bên dịch một chút ngông, ngươi còn không có nói cho ta người tên là gì. Ta kêu Mục Thanh. Mục Thanh ngươi hảo nha, ta kêu Kim Dự Trương. Ta biết. Ngươi làm sao mà biết được. Mục Thanh nhìn mắt hắn thư, thư thượng viết tên của ngươi. Kim Dự Trương kinh ngạc há to miệng, ngươi thật là lợi hại, ta đều không quen biết tên của ta, đây là vừa rồi báo danh thời điểm. Ta mụ mụ cho ta viết. Mục Thanh gật gật đầu, ngươi ngồi trở lại đi, đừng tới gần ta. Vì cái gì không cho ta tới gần ngươi, ta liền phải. Mục Thanh nhìn cái bàn trung gian cái kia loang thoáng đường cong, ngươi không thể vượt qua đường cong, cái bàn hai ta một người một nửa. Nga. Kim Dự Trương giơ lên mu bàn tay lau một chút khỏe mắt, dịch trở về. Mục Thanh gật gật đầu, thật nghe lời. Lão sư vào được, chào mọi người, ta là các ngươi Trương lão sư, đã là các ngươi chủ nhiệm lớp. Cũng là các ngươi ngữ văn lão sư, hôm nay đệ nhất khóa, chúng ta trước tới làm tự giới thiệu, bị điểm danh đồng học đứng lên, giới thiệu một chút chính mình. Trước từ đệ nhất bài bên trái đồng học bắt đầu. Toàn ban người ánh mắt đều dừng ở vị kia thấp lẹ tẹ tiểu đồng học trên người, tiểu nam sinh xuyên chính là một kiện màu lam viên lành ý đi, trên người không có mụn vá, làn da bạch bạch, vừa thấy liền biết trong nhà nhật tử quá đến không kém. Tiểu đồng học run run rẩy rẩy đứng lên, nói lắp nửa ngày, mới nói ra bản thân tên. Lão sư kêu hắn lớn tiếng chút, ai biết hắn hoa mà một tiếng liền khóc. Ta tưởng ta nãi nãi, ta tưởng ta mẹ, ta phải về nhà. Cái này đến không được, Kim Dự Trương cái này đại cao vóc bị kéo, cũng hoa hoa hoa mà khóc lên, Mục Thanh tự giác đầu đều lớn. Cái này niên đại đại gia nhật tử đều không hảo quá, cho dù ở tại huyện thành, ba mẹ có thể đem hải tử đưa tới đọc sách cũng thực không dễ dàng. Mục Thanh cho rằng các bạn học hẳn là đối đọc sách rất coi trọng, tương đối quý trọng đọc sách cơ hội, cũng nên tương đối nghe lời. Nàng tưởng sai rồi. Khi nào cũng không thiếu bị trong nhà sủng lớn lên hài tử, vừa ly khai trong nhà tới rồi xa lạ địa phương, không khóc mới là lạ. Toàn bộ buổi sáng, bên người người liền cùng hỏng rồi vòi nước dường như, vừa rồi còn hảo hảo, nếu ai khóc, hắn lập tức liền bắt đầu rớt nước mắt. Nếu là không ai khóc, hắn cũng hảo hảo. Nay còn không phải để cho Mục Thanh đau đầu, để cho Mục Thanh đau đầu chính là lão sư đi học nội dung, giảng đều là nàng học quá, một chữ giáo một tiết khóa. Lão sư đứng ở mặt trên giảng, phía dưới học sinh không mấy cái đang nghe, lão sư cũng mặc kệ. Đệ nhị tiết khóa, Mục Thanh thượng vê nút cờ cố ý về phòng học chậm, lúc này mặt khác lớp cũng ở đi học, Mục Thanh từ hành lang một đường qua đi, 5 năm cấp, 5 4, lớp 3, lão sư đều ở nói cái gì? Đi học đọc báo chí. Nháy mắt, Mục Thanh minh bạch Trương Khâm cùng nàng lời nói, đừng hy vọng có thể ở trường học học được nhiều ít tri thức. Mục Thanh tiến phòng học đã muộn, lão sư đã bắt đầu đi học, nàng liền như vậy đi vào đi. Lão sư cư nhiên cái gì tỏ vẻ đều không có, trực tiếp kêu nàng trở về ngồi xong, liền cái lý do đều không hỏi. Kim Dự Trương nhìn nàng sắc mặt, ngươi như thế nào? Ngươi tiêu chảy. Mục Thanh chừng hắn, Kim Dự Trương liền cùng chấn kinh tiểu động vật giống nhau, yên lặng mà quay đầu, ghé vào trên bàn. Mục Thanh trong lòng thấp thỏm, tiểu tâm quan sát hắn, cái này đại cao vóc sẽ không lại muốn khóc đi. Cuối cùng ngao đến tan học, Mục Thanh bị hảo tiểu cặp sách, gấp không chờ nổi mà hướng trường học bên ngoài chạy. Mẫu thân tới đón nàng. Lâm Ngọc nhận được khuê nữ, cười hỏi, ngày đầu tiên đọc sách vui vẻ sao? Lão sư giảng đều nghe hiểu được không? Mục Thanh thở dài, mẹ, chúng ta trở về lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Người đứa nhỏ này, ta liền hỏi một chút đọc sách sự tình, có cái gì không thể ở bên ngoài nói. Mục Thanh trong lòng tưởng nói, ta ghét học, ta không nghĩ đọc sách, này có thể ở cổng trường lớn tiếng nói sao? Kim Dự Trương mãi mãi tới đón hắn tan học, nhìn đến quen thuộc người, Kim Dự Trương lên tiếng khóc lớn, thịt đô đô mặt nhăn thành một đoàn. Ai, quán thượng như vậy ngồi cùng bàn, nàng càng thêm không nghĩ đi trường học đọc sách. Chương 43. Cái gì? Ngươi không nghĩ đi học. Về đến nhà, Mục Thanh thở ngắn than dài, chính là không nghĩ đi. Lâm Ngọc không minh bạch, không phải, mấy ngày hôm trước không đều còn vô cùng cao hứng chờ đi học sao? Như thế nào đi nửa ngày liền không nghĩ đi? Mục Thanh thực nghiêm túc cùng mẫu thân nói, trường học không giáo đồ vật, lãng phí ta thời gian. Ngươi ở nhà hạt chơi không lãng phí thời gian. Chính là không nghĩ đi. Mục Thanh tưởng tượng đến cái kia ái khóc quỷ ngồi cùng bàn, liền đau đầu. Càng quan trọng là, đi trường học không học đồ vật, kia nàng ngồi ở chỗ đó làm gì? Lâm Ngọc lúc này không quen nàng, không đi cũng đến đi, học phí đều giao. Ta đây đi đem học phí phải về tới. Nói xong Mục Thanh xoay người liền ra bên ngoài chạy, Lâm Ngọc chạy nhanh giữ chặt khuê nữ. Một ngày đừng lăn lộn được chưa? Hảo hảo đi học đọc sách được chưa? Ngươi xem quân khu đại viện nhà ai hải tử không đi đọc sách? Không có văn bằng ngươi lớn lên làm sao bây giờ? Mục Thanh nghĩ nghĩ, ta đây có thể cùng ta ba giống nhau, không đi đi học, chỉ đi tham gia khảo thí sao? Đệ 164 trang. Lâm Ngọc cười lạnh một tiếng, không được. Mục Thanh từ nhỏ chính là cái có chủ kiến hài tử, lúc này nói không nghĩ đi đi học, kia thật là quyết tâm. Buổi chiều Trương Khâm bọn họ tới trong nhà chơi, nghe nói nàng phiền não lúc sau, liền nói, phía trước không phải nói cho ngươi sao, hiện tại trường học lão sư, cùng mấy năm trước không giống nhau. Thẩm Viên gật gật đầu, kỳ thật lão sư bọn họ cũng rất khó. Vậy các ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta như thế nào mới có thể bắt được văn bằng, lại không đi trường học đọc sách. Hoắc Dung Thời đi vào tới nói, ta có biện pháp. Nói nhanh lên. Mục Thanh đôi mắt một chút sáng. Ngươi muốn thật không nghĩ đi trường học, ngươi đi tìm lão sư xin khảo thí, giống nhau ngươi khảo thí thông qua, ngươi không đi trường học đi học cũng đúng. Chúng ta ban năm nay có cái học sinh không có tới đi học, nghe nói về nhà tiếp hắn ba ba ban, đi nhà xưởng công tác đi, hắn hôm nay buổi sáng tới trường học giao học phí, cuối kỳ thời điểm trực tiếp tới tham gia khảo thí. Trần Tĩnh cảm thấy không đáng tin cậy, nhân ra đó là có đặc thù tình huống, Thanh Thanh năm nhất, tìm cái gì lấy cớ hảo. Ba mẹ không rảnh, ở nhà mang đệ đệ muội muội. Lấy cớ này thực dễ dàng vạch trần. Hoắc Dung Thời cười nói, không cần tìm cái gì lấy cớ, phía trước đã có tiền lệ, trường học không có khả năng chuyên môn tạp ngươi một người. Mục Thanh thở dài, trường học đồng ý, nhưng là ta mẹ không cho. Thấy mẫu thân ra tới, Mục Thanh mắt trông mong mà nhìn nàng, ta muốn đi tham gia khảo thí. Lâm Ngọc thở dài, chính ngươi nói, chỉ khảo thí không đi trường học đọc sách, ngươi cả ngày ở nhà cũng không phải chuyện này nhi. Ngươi muốn cảm thấy ngươi đồng học cấu trĩ, vậy ngươi nhảy lớp được chưa? Ta nhảy lớp đọc sơ chung. Ngươi có bản lĩnh khảo quá, tùy tiện ngươi. Mục Thanh đối chính mình tin tưởng tràn đầy, đơn giản thực. Lâm Ngọc đối Hoắc Dung Thời nói, ngươi nơi đó có sơ chung bài thi sao? Hoắc Dung Thời gật gật đầu, ông nội của ta bị thỉnh đi sơ chung giáo toán học, trường học bài thi hắn chỗ đó có. Hành, liền khảo toán học, ngữ văn không cần khảo, nàng khẳng định khảo đến quá. Mục Thanh cười hắc hắc, lôi kéo mâu thân tay làm nũng. Ta nhất định khảo cái hảo văn bằng. Mục Thanh cười nói, ngươi đừng kiêu ngạo, ngươi kia đầu nhỏ trí nhớ hảo không sai, toán học cũng không phải là trí nhớ hảo là có thể học hảo. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Mục Thanh đối chính mình tin tưởng tràn đầy. Vì không rõ Thiên lại đi trường học cùng Kim Dự Trương cái kia tiểu khóc bao ngồi cùng bàn, Mục Thanh lúc này liền muốn tham gia khảo thí. Ta mang ngươi đi tìm ta ra ra. Đi tới. Lâm Ngọc sợ khuê nữ chơi xấu tìm lấy cớ, cũng đi theo đi giám sát. Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên bọn họ đi xem náo nhiệt. Hoắc lão gia tử nghe nói Mục gia tiểu cô nương muốn làm sơ trung quyển sách, cảm thấy thú vị, ngươi trước kia học quá sơ trung sách giáo khoa sao? Mục Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu, học một ít, ta cũng không biết chính mình học nhiều ít. Cái này đơn giản, chúng ta làm hai chương bài thi liền biết ngươi học thế nào. Hoắc lão thái thái cũng lại đây xem náo nhiệt, không thể chỉ làm toán học bài thi, ngữ văn bài thi cũng muốn làm một làm, văn lý muốn cùng nhau tỉnh tiến sao? Hai vợ chồng già tại Thượng Hải thời điểm, một cái là cao trung toán học lão sư, một cái là cao trung ngữ văn lão sư, tới nơi này lúc sau, Hoắc lão gia tử bị mời đi sơ trung đương toán học lão sư, ngữ văn lão sư không có chỗ trống, Hoắc lão thái thái hiện tại không có công tác, ở nhà nhàn rỗi. Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên bọn họ ba cái năm nay năm năm cấp, sang năm lúc này cũng muốn đọc sơ trùng, đối mục thanh bài thi thực cảm thấy hứng thú, cũng ở một bên xem. Nhìn trong chốc lát, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh đi rồi, loại này khó khăn các nàng một cái học sinh tiểu học làm không được. Trương Khâm học tập rất khắc khổ, ngữ văn bài thi hắn có thể làm 80% đề mục, toán học nhiều nhất có thể làm 1/3. Mục Thanh trước làm quen thuộc ngữ văn bài thi, nàng văn học bản lĩnh thâm hậu, ngữ văn bài thi đối với nàng tới nói không có khó khăn, thậm chí Hoắc Lao Thái Thái xem qua nàng giải bài thi sau, còn nghĩa rộng ra mặt khác ý tưởng. Đến nỗi toán học bài thi sao, gà thỏ cùng lung nàng biết, nhưng là những cái đó xoa xoa, nha nha là cái gì? Liền cái con số đều không có, nàng nên như vậy tính toán. Mẫu thân cùng Dung Gia Gia trước kia cũng chỉ là giáo nàng biết chữ, toán học sao, cũng chính là tăng giảm thẳng dư, đến nỗi ứng dụng đề cơ hồ không dạy qua nàng. Giờ phút này, Mục Thanh chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Lâm Ngọc đối nữ nhi nhưng quá hiểu biết, vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng bị làm khó tới rồi. Lâm Ngọc không tiếng động cười, ta xem ngươi cái đuôi còn có thể kiểu trời cao không. Mục Thanh giãy giụa đã lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận túng. Hoắc Lao Thái Thái cười nói, ta xem ngươi ngữ văn học hảo. Đừng nói sơ trùng cao trùng, sinh viên cũng không nhất định có ngươi trình độ. Hoắc Lao gia tử biểu tình thực nghiêm túc, ngươi này không phải hồ nháo sao, tiểu học cũng chưa học giỏi, liền tưởng nhảy lớp đọc sơ trung. Mục Thanh cúi đầu, Lâm Ngọc phụt một tiếng cười. Ngươi tuổi này nên đọc một năm, nhảy cái gì nhảy, hảo hảo đi trường học đọc sách. Lao gia tử ngài đừng nóng giận, nàng hôm nay đi học ngày đầu tiên, khả năng còn không có thích ứng, chính ghét học đâu. Gặp phải như vậy cái lộ tẩy mẫu thân, Mục Thanh chỉ có thể yên lặng thở dài. Hoắc Lao Thái Thái nhưng thật ra thực hòa ái, hôm nay ngày đầu tiên đi học nhà, ta xem ngươi văn học đấy rất dày, trước kia hẳn là nghiêm túc học quá. Rất ái học tập một cái hài tử, như thế nào liền không nghĩ đi học đâu. Các bạn học quá ngây thơ. Hoắc Lao Thái Thái nhạc không được, lao nhân ngươi nghe một chút, cùng chúng ta tôn tử mới vừa đọc sách thời điểm giống nhau như lúc. Hoắc Lao gia tử xem nàng ngữ văn giải bài thi, ai dạy ngươi biết chữ. Học chút cái gì? Ta Dung gia gia giáo, ban đầu học 300.000. Phía sau lại học tứ thư ngũ kinh. Trách không được. Hoắc Lao Thái Thái cười nói, ngươi đứa nhỏ này vừa thấy chính là sớm tuệ, ngươi nếu muốn nhảy lớp đọc sách cũng không phải không được, chính là đến hảo hảo đem toán học bổ lên. Trương Khâm đột nhiên nói, Mục Thanh, ngươi muốn năm nay đem toán học bổ lên, học kỳ sau ngươi có thể nhảy lớp đọc 5 năm cấp, sang năm lúc này thời điểm chúng ta cùng nhau đọc sơ trung, chúng ta còn có thể đương đồng học. Đệ 165 trang. Cũng không tồi, ít nhất có thể ít đi trường học mấy năm. Mục Thanh quay đầu xem mẫu thân, Lâm Ngọc cái này gật đầu, ngươi nếu có thể đem toán học bổ lên, ngươi nhảy lớp ta không ý kiến. Ta khẳng định nỗ lực. Mục Thanh chiều mẫu thân lộ ra cái ngoan ngoãn cười. Lâm Ngọc sờ sờ khuê nữ bím tóc, thật là cái không bất lo, hiện tại như ý đi. Trần Tinh chủ động hỗ trợ, ta toán học học khá tốt, ta cho ngươi học bù. Còn có ta. Thẩm Viên cũng nhấc tay. Trương Khâm còn chưa nói lời nói, Hoắc Lao gia tử nói, có ta cái này kinh nghiệm phong phú toán học lao sư ở. Ngươi không cùng ta học, ngươi cùng bọn họ học cái gì? Cũng là Nga. Hoắc Lao gia tử vừa mở miệng, mấy cái học sinh tiểu học sau này lui một bước. Như vậy không hảo đi, ngài Lao đi học đã rất mệt, lại cấp Thanh Thanh học bù, không thích hợp. Hoắc Lao gia tử chính mình vui, kêu ngươi khuê nữ đến đây đi, hiện tại trong trường học giáo về điểm này đồ vật, mệt không ta. Mục Thanh nhìn nàng mẫu thân liếc mắt một cái, ngoan ngoãn mà hô Thanh Hoắc Lao sư hảo. Hoắc Lao gia tử vừa lòng, hôm nay liền tính. Ngày mai buổi chiều tới ta nơi này học bù. Hảo, Hoắc Lao sư tài kiến. Về đến nhà, Lâm Ngọc nhớ tới một sự kiện, nhân gia cực cực khổ khổ cho ngươi học bù, chúng ta như thế nào cấp học bù phí. Mục Thanh nghĩ nghĩ, Hoắc Lao sư hẳn là không thèm để ý học bù phí, bất quá chúng ta hay là nên nhắc lên. Đối, hẳn là chúng ta nói. Mục Thanh lại nói, ta phỏng chừng chúng ta đưa tiền Hoắc Lao sư sẽ không thu, chúng ta đến lúc đó cấp đưa chút dưỡng thân canh đi. Cái này có thể. Dưỡng thân canh có thể so học bù phí đắt hơn, hơn nữa cũng thích hợp Hoắc Lao sư ăn. Mục Thanh rất tưởng nhảy lớp hoặc là không đi đọc sách, nhảy lớp nàng không đủ trình độ nhảy lớp điều kiện, không đọc sách nàng mẫu thân cái thứ nhất không đáp ứng, không có cách nào. Ngày hôm sau, Mục Thanh vẫn là muốn thành thành thật thật đi trường học, mẫu thân tự mình đưa nàng đi. Tan học đừng chạy loạn, chờ ta tới đón ngươi. Hảo. Vẫy vây tay cùng mẫu thân tái kiến, Mục Thanh mới vừa tiến trường học, Kim Dự Trương chạy mau hai bước đuổi theo nàng. Mục Thanh. Hôm nay buổi sáng ăn cái gì ăn ngon? Mục Thanh không nghĩ phản ứng hắn. Kim Dự Trương là cái nhiệt tình đơn thuần tiểu hài nhi, Mục Thanh không đáp lại hắn, hắn dịu dít mà cùng Mục Thanh nói, ta buổi sáng ăn trứng gà, còn ăn bánh có nhân nhi, bánh quẩy, còn có cháo. Bên người đồng học lộ ra hâm mộ biểu tình, Kim Dự Trương, nhà ngươi buổi sáng ăn thật tốt. Kim Dự Trương ha ha mà cười, nhà ta giữa trưa ăn càng tốt. Tiểu hài nhi sao, trừ bỏ chơi chính là ăn, nhắc đến ăn mặt trên, một chút bậc lửa đại gia nhiệt tình. Một cái nói nhân dân tiệm cơm măng chua bún làm bất chính tông, măng chua không bọn họ nãi nãi yêm hảo, không đủ mùi vị. Một cái nói ta mụ mụ hôm trước làm thịt kho tàu, đặc biệt hương, đem cách vách hòn đá nhỏ đều thèm khóc. Mục Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, có phải hay không mỗi cái lớp mỗi cái thôn nhi, đều có một cái nhũ danh kêu cục đá tiểu hài nhi. Kim Dự Trương đẩy Mục Thanh cánh tay, ai, mụ mụ ngươi làm cái gì ăn ngon. Ta mẹ làm cái gì cũng tốt ăn. Thiết, gạt người. Mục Thanh liếc nhìn hắn một cái, tay của ngươi, quá tuyến. Không biết sao lại thế này, Kim Dự Trương có điểm sợ cái này không yêu cười ngồi cùng bàn, nàng hung hắn cũng không dám cãi lại, lén lút đem vươn đi khuỷu tay thu hồi đi. Mục Thanh cái này vừa lòng, không biết là ai ở cái bàn trung gian họa tuyến, cái này tiện nghi nàng. Lão sư vào được, hôm nay đệ nhất tiết khóa là toán học khóa, giáo đại gia đêm đếm, Mục Thanh thật muốn bỏ trên bàn ngủ. Ngao đến tan học, Mục Thanh bối thượng tiểu cặp sách liền hướng cửa trường chạy. Nhìn đến mẫu thân, nàng chạy chậm qua đi dắt mẫu thân tay, mụ mụ. Đi, về nhà đi, hôm nay muốn ăn cái gì? Muốn ăn thịt kho tàu. Hôm nay không kịp, ngày mai ăn đi. Hảo. Thật ngoan. Lâm Ngọc cười tủm tỉm mà nắm khuê nữ về nhà. Giữa trưa tùy ý xào hai cái đồ ăn, ăn cơm trưa, chờ tỉnh ngủ ngủ chưa lên, Mục Thanh cóng tiểu cặp sách đi hoắc ra. Đi ngang qua Trương Khâm ra, Trương Khâm nhìn đến nàng, một phách đầu, ta còn muốn đi nhà ngươi chơi, đã quên ngươi muốn học bù. Nếu không cùng ta cùng đi học bù. Hành nha, ngươi từ từ ta về phòng lấy sách vở. Trương Khâm xem như ái học tập người, trong trường học lao sư giáo thiếu. Hắn mỗi ngày về nhà đều phải mụ mụ thêm vào cho hắn bố trí bài tập, một chút đều không bài xích học bù. Vương Lộ ra tới, Mục Thanh kêu một tiếng ông á di hảo. Vương Lộ cười lên tiếng, ta và các ngươi cùng đi hoác ra. Rốt cuộc nhân gia chỉ kêu Mục Thanh đi, nhà nàng nhi tử cũng đi học bù, đương gia lớn lên tổng muốn đi hỏi một chút. Hoác lao gia tử đương cả đời lao sư, học sinh chịu chủ động học tập, hắn cầu mà không được, lập tức liền quyết định lưu Trương Khâm học bù. Hoác lao sư. Này học bù phí ngài xem như thế nào cấp thích hợp. Học bù phí liền không cần, ta lão nhân không kém chút tiền ấy, cho bọn hắn học bù cũng là tống cổ thời gian. Kia nhiều không thích hợp nha. Nghe ta nói không cần học bù phí liền không cần. Hoắc lão gia tử thái độ kiên quyết, Vương Lộ cũng không hề kiên trì, cười cáo tử, qua một lát, tự mình bưng một mâm điểm tâm lại đây, Hoắc gia nhận lấy. Hoắc lão gia tử chỉ vào sách vở đối Mục Thanh nói, chuyên tâm điểm, đi học thời gian đừng nhìn đông nhìn tây. Nga. Ta vừa rồi giảng công thức hiểu chưa? Minh bạch. Vậy ngươi đem mặt sau vài đạo ví dụ mẫu làm một lần, trong chốc lát ta kiểm tra. Mục Thanh gật gật đầu. Mục Thanh làm bài, Hoắc lao gia tử lại đi xem Trương Khâm. Trương Khâm toán học học còn có thể, tuy rằng còn ở đọc 5 năm cấp, sơ trung toán học khóa đã học một ít. Hoắc lao thái thái nói, Trương Khâm cùng Mục Thanh vừa lúc tương phản, toán học không tồi, ngữ văn kém chút, chỉ biết làm bài, sẽ không động não tự hỏi. Trương Khâm hỏi. Ta làm bài làm đúng rồi không phải hảo sao. Đệ 166 trang. Hoắc lao thái thái cười cười, ngươi hoa như vậy nhiều thời gian học ngữ văn, chẳng lẽ chỉ là vì biết chữ, làm bài. Trương Khâm rất có tự mình hiểu lấy, ta cũng tưởng tượng Mục Thanh như vậy, lại sẽ thư pháp, lại sẽ vẽ tranh, này không phải không phương diện này thiên phú sao. Sẽ không thư pháp cùng vẽ tranh, ngươi cũng có thể hướng những mặt khác nhiều học, để cao chính mình văn học giám định và thưởng thức năng lực. Nói xong, Hoắc lao thái thái nhíu mày nói, báo chí người trên, hôm nay phê phán cái này tác giả, ngày mai phê phán cái kia văn nhân tác phẩm, các ngươi còn nhỏ, không có gì phân biệt năng lực, này đó đều thiếu xem. Nga. Mục Thanh làm bài làm được một nửa, ngẩng đầu, từ đi vào Nam Quảng lúc sau, nàng đã thật lâu không thấy qua báo chí. Hoắc lão sư không bài xích cấp học sinh học bù, thực mau, Trương Khâm đem Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh cũng kéo lại đây. Thẩm gia cùng Trần gia các gia trưởng đều cảm thấy, nhiều đọc sách không chỗ hỏng, vì thế đều đem Hải Tử đưa tới. Hoắc gia không thu học bổ túc phí dụng, các gia đều đưa một ít ăn dùng tới, Mục Thanh gia tặng một nồi dưỡng sinh canh. Buổi tối Hoắc Cẩm Niên về nhà, Tạ Quế Chân tiếp đón hắn rửa tay ăn cơm. Hôm nay nương làm cái gì ăn ngon? Hoắc lao thái thái cười nói, hôm nay cũng không phải là ta làm, Mục gia đưa tới dưỡng sinh canh. Nói là dược thiện, ta nghe cái kia mùi vị, hương đến không được. Dưỡng sinh canh nha, cùng Trương Tư lệnh gia làm lâu như vậy hàng xóm, hắn cũng có điều nghe thấy. Nghe không tồi. Chúng ta hôm nay tới thử xem. Canh là Lâm Ngọc tiếp khuê nữ tan học thời điểm đưa lại đây, dùng lẩu niêu đoan lại đây, lúc này vạch trần cái nắp còn mạo nhiệt khí. Hương nha! Từ trước đến nay không thế nào chú trọng ăn uống chi dục Hoắc lao gia tử đều cảm thấy mùi hương phát múi. Hoắc Dung thời nói, ta ở Mục Thanh gia uống qua, nghe Lâm A Di nói, dưỡng sinh canh bên trong xứng rất nhiều dược liệu, còn thả nhân sâm. Kia này một nồi dưỡng sinh canh giá cả không tiện nghi nha. Hoắc Cẩm Niên bưng lên canh, nếm một ngụm, hương vị sắc thật phi thường kinh diễm. Nghe Trương Tư lệnh nói, hắn vì phu nhân nhà hắn có thể trường kỳ uống đến dưỡng sinh canh, chuyên môn nhờ người từ Đông Bắc gửi rất nhiều nhân sâm lại đây. Hoắc Lao Thái Thái có chút không thể tin được, mấy ngày hôm trước gặp qua Trương Khâm mụ mụ, nhìn khí sắc hồng nhuận, không giống như là người bị bệnh. Đây là bởi vì dưỡng hảo, nghe nói trước kia 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, uống dưỡng thân canh điều dưỡng non nửa năm mới có hiện tại bộ dáng. Hoắc Dung Thời cấp ra ra mãi mãi thêm canh, ta ba nói rất đúng, mãi mãi các ngươi uống nhiều điểm. Hoắc Lao Thái Thái vui tươi hớn hở, cũng đừng chúng ta uống, các ngươi cũng muốn uống nhiều điểm. Thứ tốt giá trị, chỉ cần dụng tâm thể hội quá người đều sẽ phát hiện, ngày hôm sau buổi sáng lên, Hoắc gia cũng nổi lên cùng lúc trước Trương gia giống nhau tâm tư. Hai vợ chồng già cảm thấy không ổn, chúng ta cấp Mục Thanh học bù, lại chủ động đệ trình Mục Thanh mụ mụ hầm canh, người khác sẽ nghĩ nhiều. Chúng ta đem nói rõ ràng, không chiếm Mục gia tiện nghi, Trương gia như thế nào Mục Thanh mụ mụ nói, chúng ta chiếu nguyên dạng cấp cũng không được. Vẫn là không ổn. Hoắc Cẩm Niên vì cha mẹ thân thể suy xét mới đưa ra cái này ý tưởng, nếu cha mẹ đều phản đối, chỉ có thể từ bỏ. Buổi chiều, Mục Thanh, Trương Khâm, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh tới Hoắc gia. Hoắc Dung Thời mụ mụ cười tiếp đón bọn họ đi vào làm. Ngày hôm qua mua dưa hấu, cho các ngươi cắt một mầm, trong chốc lát nhớ rõ ăn. Cảm ơn A-Z. Không khách khí, không khách khí, A-Z không chậm trễ các ngươi, mau đi học tập đi, Hoắc lão sư ở hậu viện chờ các ngươi. Trần Tĩnh kéo một chút Thẩm Viên tay, nhỏ giọng nói thầm câu, Hoắc Dung Thời mụ mụ hôm nay hảo nhiệt tình. Câm miệng, trở về lại nói. Hôm nay Hoắc Dung Thời không có ra cửa, Hoắc lão sư trên đường muốn đi bưu cục lấy cái đồ vật. Ở hậu viện đọc sách Hoắc Dung Thời, thuận tiện đương tiểu lão sư giám sát bọn họ học tập. Mục Thanh bị một toán học đề ngăn cản, suy nghĩ một lát, không có ý nghĩ, bất chi bất giác mà, nhìn chằm chằm hậu viện một mảnh bạc hà thất thần. Hoắc Dung Thời gõ gõ cái bàn, ngươi ở số bạc hà lá cây vẫn là suy nghĩ đề. Suy nghĩ đề. Hoắc Dung Thời, ngươi xem ta hảo lửa sao. Mục Thanh tập trung lực chú ý, qua một hồi lâu, mới đem đề này làm ra tới. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, làm đúng rồi. Cái này đề mục có vài loại giải đáp biện pháp, ta cho ngươi nói một chút mặt khác giải đề pháp. Bên cạnh Trương Khâm rỗi trưởng cổ nhìn thoáng qua, gì, Mục Thanh ngươi đều bắt đầu học sơ trung toán học. Tiểu học nội dung học lên mau. Lúc này toán học đề cùng nàng trước kia học không giống nhau, toán học nhất thông bách thông, chờ nàng chậm rãi học xong toán học logic, tiến triển kêu kêu một cái mau. Tuy nói mới học bù không bao lâu, Hoắc Dung Thời ở nhà đều nghe được quá rất nhiều lần ra ra mãi mãi khen Mục Thanh thông minh nói. Qua một lát, Hoắc lão sư đã trở lại, hắn tiến vào liền hỏi, bố trí tác nghiệp làm xong sao? Làm xong. Chỉ có Mục Thanh một người trả lời, Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên đều yên lặng mà cúi đầu. Hoắc lão gia tử trừng mắt, nhìn một cái các ngươi mấy cái, so Mục Thanh lớn mấy tuổi, tuổi đều kêu cầu ăn. Ba người ngoan ngoan ai mắng sau nên làm tác nghiệp giống nhau không ít, cuối cùng cần thiết muốn thông qua Hoắc lão sư kiểm tra mới tính xong. Sẽ không làm đề mục, Hoắc lão sư cho bọn hắn giảng thanh thanh sở sở. Lại ra một đạo cùng loại đề mục cho bọn hắn làm, nếu là lại làm không được, kia hít thở không thông không khí, chỉ có ba cái học tra minh bạch. Trương Khâm không nhận, hắn rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều học tập hảo, như thế nào tới chỗ này liền biến thành học tra. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên hai người, bị toán học đề khó xử mau khóc thời điểm, sôi nổi cảm thấy trong trường học lão sư quá ôn nhu. Bọn họ tan học về nhà cùng ba mẹ nói Hoắc lão sư hảo hùng, không được đến bất luận cái gì đồng tình, người trong nhà sôi nổi cảm thấy Hoắc lão sư phụ trách. Ngày hôm sau lại đưa một ít ăn dùng lại đây cảm tạ. Cuối tuần, bọn họ cuối tuần không học bù, Mục Thanh ngày này cái gì đều không làm, liền nằm ở ghế trên bồi mẫu thân nói chuyện. Lập tức mau tiết thu phân qua đi không hai ngày chính là Tết Trung Thu, không biết người bà trở về không. Mục Thanh nhìn mẫu thân làm áo đông, ba ba lần này đi có điểm lâu, tính tính toán, mau 20 ngày không đã trở lại. Đệ 167 trang. Lâm Ngọc có chút lo lắng. Nếu không chúng ta tìm người ông lộ A-di hỏi thăm hỏi thăm. Mục Thanh có chút do dự, chúng ta thường xuyên tìm ông lộ A-di hỏi thăm ba ba sự tình có chút không thích hợp, những người khác đã biết, đối ba ba, đối ông lộ A-di ra đều không tốt. Cũng đúng, chúng ta chờ một chút đi. Lúc này, Mục Kế Đông mang theo người ở biên cảnh thượng lăn lộn hơn phân nửa tháng, dựa vào có tân làm ra thuốc giải độc thác đế, hắn lại có cung tiễn cái này sắc khí, chỉ cần tìm được ý đồ lướt qua biên cảnh tuyến phóng độc địch nhân, không cần phải nói. Có thể đoàn diệt liền đoàn diệt không được cũng muốn đánh cho tàn phế. Bọn họ lấy liên đội vì đơn vị hoạt động, nửa tháng trước tuần tra thời điểm đụng tới mang theo người Tôn đoàn trưởng, khi đó bọn họ đã đoàn diệt hai đội địch nhân. Vì ưu thế lớn nhất hóa, Tôn đoàn trưởng mang theo một cái liên đội người gia nhập bọn họ, hai cái liên đội hành động, hỗ trợ đánh phối hợp, kia hiệu quả liền càng tốt. Trong khoảng thời gian này, bọn họ dọc theo biên cảnh tuyến tuần tra, một đường rửa sạch xuống dưới, may mắn chạy thoát người trở về báo cáo tin tức, cũng đem mục kế đông đại danh truyền trở về. Vì thế, biên cảnh tuyến bên kia đều biết có cái chuyên môn tránh ở chỗ tối bắn tên đại cao cái không dễ chọc, nếu là đụng phải chạy nhanh chạy. Hôm nay lại đoàn diệt một cái tiểu đội, phó liên trưởng Chu Kiệt mang theo người đem ba cái trang rắn độc cái dương đôi cùng nhau, giá lửa đốt. Mục kế đông con cung tiễn tử trên cây trượt xuống dưới, Tôn Thừa Ân vô vô bờ vai của hắn, vất vả. Còn hành. Mục kế đông mặt một phen hãn, này hơn phân nửa tháng, chúng ta ít nhất cũng thiêu hơn 1.000 điều rắn độc đi, bọn họ từ nơi nào làm tới nhiều như vậy rắn độc. Ai biết được, nhiều như vậy rắn độc tổng không phải là chính bọn họ dưỡng đi, đi núi rừng bên trong bắt xà, nhiều như vậy xà cũng muốn không ít người tay. Chu Kiệt đi tới, đoàn trưởng, liền trường, chúng ta đi mau đến cùng, buổi chiều hướng tây nam phương hướng tuần tra một lần, chúng ta liền có thể rời núi. Ân, kêu các huynh đệ đừng đại ý, cuối cùng một ngày cũng muốn đánh lên tinh thần tới. Đoàn trưởng yên tâm, chúng ta biết. Chu Kiệt nói chuyện thanh còn không có rơi xuống đất, một cái tiểu chiến sĩ đột nhiên kêu một tiếng, bên người người vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Kiến huyết phong hầu. Tiểu Trương bị kiến huyết phong hầu cắn. Kiến huyết phong hầu đột nhiên từ trong dương vụt ra tới. Mọi người đều luống cuống, vội vàng tối lui, xà đâu? Chạy. Tôn Thừa Ân cấp dậm chân, sững sờ ở chỗ đó làm gì, mau cấp uy thuốc giải độc. Nga nga, này liền uy. Nhìn tiểu chiến sĩ môi nháy mắt xanh tím, bị cắn cánh tay thượng xuất hiện mơ hồ đốm đen, mục kế đông biểu tình nghiêm túc, một viên không đủ, uy hai viên. Thủy, mau lấy điểm nước tới. Thủy ở chỗ này. Liên Thủy nuốt hai viên thuốc giải độc, có điểm hiệu quả, nhưng là hiệu quả không lớn, đại gia phản ứng đầu tiên, hắn chỉ sợ sống không được. Cùng cái này tiểu trương quan hệ người tốt, xoay người lau nước mắt. Tiểu trương nết miệng cười, các ngươi đừng khóc, còn không phải là chết sao, ta đảm đương binh, sớm nghĩ tới có như vậy một ngày. Tôn Thừa Ân đỏ đôi mắt, đừng sợ, chúng ta vị trí hiện tại ly chân núi rất gần, nắm chặt thời gian đưa trở về nói không chừng có thể sống lại. Đúng vậy, lần trước bị cắn tiểu chỉnh không cũng sống lại sao. Mọi người đều nỗ lực an ủi hắn, còn gọi hắn lại ăn nhiều một viên thuốc giải độc, im bặt không nhắc tới tiểu chỉnh chỉ là bị bình thường rắn độc cắn. Ta biết, ta sống không được. Trong lúc nhất thời, không khí phi thường áp lực. Mục kế đông đi phía trước đi hai bước, ngồi xổm trước mặt hắn, phi thường nghiêm túc đối hắn nói, ta nơi này có một loại thuốc giải độc, ta có thể xác định cái này thuốc giải độc đối kiến huyết phong hầu hữu dụng, nhưng là chỉ dùng gà rừng thử qua, người ăn không biết thế nào, người muốn hay không thử xem. Độc phát đã tới rồi cao phong kỳ, tiểu trương thở dốc đều có chút gian nan, hắn dùng cuối cùng sức lực duỗi tay bắt lấy mục kế đông, liền trường, ta tưởng thí, sống hay chết, ta đều không trách ngươi. Liền trường, chúng ta cho ngươi làm chứng, đã chết không oán ngươi. Liền trường, mau cấp tiểu trương ăn đi. Mục kế đông móc ra hắn mang theo trên người hơn phân nửa tháng dược, thuốc viên là màu tím đen, tiểu trương xem đều không xem, một ngụm nuốt xuống đi. Mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Môi vẫn là tím. Tay chân còn đang run rẩy, cánh tay thượng đốm đen còn ở. Qua một lát, có người nhỏ giọng hỏi, không hiểu sao. Tôn Thừa Ân nở nụ cười, tiểu tử ngốc, căng hơn 10 phút còn chưa có chết, thuyết minh hữu hiệu a. Tiểu Trương chính mình cảm thụ một chút, ta cảm thấy, giống như thở dốc hảo điểm, ngực không có như vậy nghẹn muốn chết. Có thể đứng lên sao? Ta thử xem. Bị đại gia đỡ, hắn nỗ lực đứng lên, đại gia buông lòng tay, hắn lại đảo trở về, chạy nhanh đem hắn tiếp được. Hắn ngây ngô cười. Ta đứng dậy không nổi. Không có việc gì không có việc gì, trở về dưỡng dưỡng, dưỡng hảo là có thể đứng lên. Nhìn đến hắn có thể nói có thể cười, đại gia cũng nhẹ nhàng thở ra. Mục kế đông cầm hai viên thuốc giải độc cấp Chu Kiệt, ngươi mang lên dược, mang một tiểu đội đưa tiểu trường trở về, nếu là trên đường cảm giác không hảo, liền lại uy hắn ăn một viên. Mục kế đông trong lòng cũng không đế, là dược ba phần độc, nếu là hắn có thể chịu đựng được, cũng đừng loạn uy, ta cũng không biết ăn nhiều ít thích hợp. Liền trường yên tâm. Ta khẳng định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Trương tiến đi, dư lại người tiếp tục quét tước chiến trường. Lần này đại gia động tác cẩn thận rất nhiều, sợ dương gỗ cháy hỏng, dương gỗ bên trong rắn độc vụt ra tới cắn người. Liên tiếp mà hướng lên trên mặt thêm tủi lửa, không đem rắn độc đốt thành cho không bỏ qua. Tôn Thừa Ân vô vô mục kế đông bả vai, đem hắn gọi vào một bên. Tiểu tử ngươi, phương thuốc nộp lên, không nghĩ tới ngươi còn để lại một tay. Mục kế đông giả ngu, đoàn trưởng, này thật không trách ta. Ta giao mười mấy phương thuốc đi lên, mặt trên tuyển một cái phương thuốc dùng, còn cùng ta nói cái kia phương thuốc so nguyên lai càng tốt, ta trong tay cái này bán thành phẩm phương thuốc liền không giao đi lên. Bán thành phẩm có ý tứ gì? Mục Kế Đông nửa thật nửa giả mà nói, ta khuê nữ từ y thư thượng xem ra phương thuốc cổ truyền, phương thuốc không hoàn chỉnh, ta khuê nữ chính mình đem phương thuốc bổ tề, như vậy phương thuốc ta dám lấy ra đi sao? Đệ 168 trang. Ta khuê nữ y thư bối nhiều, nhưng là xem bệnh khai căn tử thật sẽ không, nàng viết phương thuốc ta coi như làm chơi. Lần trước nghỉ, ta còn lấy nàng làm dược đi trên núi chảo rắn độc cùng gà rừng tới thí. Kết quả đâu? Chảo kiến huyết phong hầu, bị cắn gà rừng rót dược, có chút đương trường liền đã chết, có chút sống lâu trong chốc lát. Tôn Thừa Ân không rõ, tiểu trương vừa rồi ăn dược như thế nào không có việc gì. Đoàn trưởng, ta suy đoán, gà rừng quá tiểu cái, bị rắn độc cắn một ngụm, thực mau toàn thân độc phát, dược đều còn chưa tới ruột đâu. Tôn Thừa Ân hiểu được, ngươi nói rất đúng, người không thể so gà rừng hơn gấp 10 lần. Ai nha, đoàn trưởng thật thông minh, chính là ý tứ này. Tôn Thừa Ân hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Sự tình hôm nay khẳng định muốn đăng báo, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Đến lúc đó muốn thỉnh đoàn trưởng giúp ta nói hai câu. Yên tâm, ngươi là ta một tay mang ra tới, chỉ cần tiểu tử ngươi không phạm nguyên tắc tính sai lầm, ta đều chạm ngươi bên này. Hắc hắc, cảm ơn đoàn trưởng. Tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 cái giờ, thu thập hảo hành trang, tiếp tục tuần tra, tranh thủ chiều nay phía trước tuần tra xong, buổi tối hồi doanh địa. Hôm nay cảm xúc thay đổi rất nhanh, từ Hừng Đông liền bắt đầu tuần tra, đến bây giờ cũng 10 mấy giờ, đại gia cũng mệt mỏi. Tuần hoàn chỉnh điều tuyến lúc sau, Tôn Thừa Ân tuyên bố trở về. Mục Kế Đông cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn đến điều tra viên đường vòng chạy tới, Mục Kế Đông hét lớn một tiếng, ẩn nấp. Mục Kế Đông phản ứng rất nhanh, nghe được mệnh lệnh các chiến sĩ vừa mới ẩn nấp hảo, trinh sát viên ngay tại chỗ một lăn, một đường đuổi theo hắn lại đây địch nhân mãnh nhào lên tới. Một trận kịch liệt súng vang thanh, Mục Kế Đông cắn răng chỉ huy người bọc đánh, hắn nhanh chóng hướng trên cây bỏ tìm cái điểm cao. Hô hô vài tiếng mũi tên nhọn phá không thanh âm sau, mơ hồ nghe được trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Đại gia phối hợp ăn ý, hơn nữa bọn họ người so đối diện người nhiều, vài lần rằng co sau, vẫn là bọn họ thắng. Xác định bọn họ thắng lúc sau, Mục Kế Đông nhẹ nhàng thở ra, hạ thụ thời điểm cởi lực, cách mặt đất còn có 5-6 mét thời điểm té xuống, may mắn bị dưới tảng cây người tiếp được. Huyết, nơi nào đổ máu? Liền trường ngươi nhưng đừng đã chết. Tôn Thừa Ân vội vàng chạy tới, ai muốn chết? Mục Kế Đông môi trắng bệnh, cười cười, không chết, vừa rồi quá vội vàng, lên cây thời điểm không có che dấu hảo, chúng một thương, thương ở trên đùi. Vậy là tốt rồi. Tôn Thừa Ân đứng lên, tiểu tử ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha, đừng sợ, chúng ta đều an toàn trở về. Thử thương thế nào? Ít nhiều ngươi phản ứng mau, chúng ta ẩn nấp chính là thời điểm, không có tử vong, có mấy cái trọng thương viên, nâng trở về vấn đề không lớn. Con mẹ nó. Này đám người như thế nào toát ra tới? Điều tra viên lại đây báo cáo, ta xem là ngoài ý muốn, chúng ta cứ theo lẽ thường điều tra, đụng tới bọn họ ở dưới trong sơn cốc chảo xà, bọn họ nhìn đến chúng ta liền đuổi theo lại đây. Ta liền nói đâu, như vậy nhiều rắn độc, bọn họ khẳng định có chuyên môn người làm này việc. Trước đừng nói nữa, mau rời núi đi, nâng người bệnh, trời tối không dễ đi lộ. Mục Kế Đông đơn chân nhảy qua đi, nằm trên căng thượng, bắt đầu còn trợn tròn mắt, lắc qua lắc lại, thực mau ngủ rồi. Rơi núi sau, tìm được trường kỳ dừng lại ở phụ cận tiếp người quân xe, chạy nhanh trở về đuổi. Trở lại quân doanh, Mục Kế Đông bất chấp chính mình chân, vội vàng hỏi, tiểu trương thế nào? Bị kiến huyết phong hầu cắn cái kia. Yên tâm, không thành vấn đề, cứu về rồi. Mục Kế Đông nằm trở về, mau tới cái bác sĩ, giúp ta xử lý chân, chuẩn bị cho tốt nâng ta về nhà. Hừ, ngươi còn tưởng về nhà. Hậu cần bộ trưởng cùng Lưu Đại Phu chạy tới. Ngươi mau nói. Cấp tiểu trương ăn cái kia thuốc giải độc nơi nào tới? Dược hiệu tốt như vậy ngươi như thế nào không nói? Mục Kế Đông giả bộ bất tỉnh, ai nha, ta chạy thật nhiều huyết, choáng váng đầu, mau đưa ta đi phòng bệnh. Ngươi đứng lại, không chuẩn đi. Mục Kế Đông xem chính mình này phó đức hạnh, một chân đi cái gì đi? Bị hai tôn đại thần ép hỏi, chỉ có thể công đạo. Tôn đoàn trưởng thực đủ nghĩa khí, không có bỏ xuống hắn chạy, đứng ở một bên làm bổ sung thuyết minh, thuận tiện cấp Mục Kế Đông làm chứng, hắn cũng không có dấu báo. Trương Tư lệnh cùng ba cái sư trưởng cũng tới. Mục Kế Đông, cái này phương thuốc, là độc nhất vô nhị phương thuốc sao? Vẫn là từ ý thư thượng xem ra. Mục Kế Đông nhìn Lưu Đại Phu liếc mắt một cái, thư thượng xem ra, Lưu Đại Phu ngươi học y y cả đời, xem qua y thư khẳng định so với ta khuê nữ nhiều, ngươi khẳng định biết là cái gì phương thuốc đi, không biết liền nhiều đi xem thư. Lưu Đại Phu trừng mắt, làm sao nói chuyện? Trương Tư lệnh nhìn Mục Kế Đông liếc mắt một cái, các ngươi mấy cái. Muốn phương thuốc phải hảo hảo cùng nhân gia nói, Mục Kế Đông lại không nợ các ngươi. Đối sao, phương thuốc là người ta, nhân gia lại không nợ ngươi, muốn nhân gia miễn phí đem phương thuốc giao đi lên sao? nhân gia đã giao không ít phương thuốc, ngươi còn muốn thế nào? Tôn Thừa Ân đem vừa rồi đối Lưu Đại Phu cùng hậu cần bộ trưởng nói một lần, nói câu thật sự lời nói, Tiểu Trương là cái thứ nhất dùng cái này dược người, dùng cái này dược phía trước còn ăn xứng phát thuốc giải độc, đến tột cùng là loại nào dược này hiệu quả cũng khó nói, cái này còn cần nhìn nhìn lại. Ta xem Tôn đoàn trưởng nói rất đúng, đừng nói phong chính là vũ, chúng ta hẳn là nghiêm cẩn một ít, một cái không cẩn thận, tổn thất chính là mạng người. Lưu Đại Phu thở dài, Mục Kế Đông, vừa rồi là ta quá sốt ruột, ta cùng ngươi xin lỗi. Mục Kế Đông cũng rất rộng lượng, đem trong túi thuốc viên toàn bộ lấy ra tới, ta khuê nữ xoa thuốc viên, trừ bỏ dùng gà rừng làm thực nghiệm, cấp Tiểu Trương ăn một viên, dư lại đều ở chỗ này. Trương Tư Lệnh cười nói, Mục Liên Trường còn là phi thường có phụng hiến tinh thần người, chúng ta cũng không thể làm hắn có hại, nếu xác định cái này phương thuốc thực sự có dùng, chúng ta đệ nhất muốn đăng báo, đuổi kịp mặt lãnh đạo xin, nên cấp đồ vật không thể cấp. Trần Sư Trưởng gật gật đầu nói, Tư Lệnh viên nói rất đúng, chúng ta lại không phải cường đạo. Nhìn đến thứ tốt đều lấy đến chính mình dùng. Đệ 169 trang. Hảo hảo dưỡng bệnh, quá mấy ngày chờ kết quả ra tới, chúng ta đi nhà ngươi xem ngươi. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Vài vị lãnh đạo đều đi rồi, Mục Kế Đông chân bị súng xuyên qua, cũng may không có thương tổn đến xương cốt cùng mạch máu kinh mạch, sau khi bị thương lại xử lý không tồi. Tới cái bác sĩ, một lần nữa cho hắn thượng dược tinh tế xử lý một lần, kêu hộ sĩ đưa hắn đi phòng bệnh. Mục Kế Đông vội vàng nói, ta không đi phòng bệnh. Ta phải về nhà. Nhà ngươi chỗ nào? Quân khu đại viện đối diện. Tôn Thừa Ân mang theo người tới, các ngươi đừng động hắn, chúng ta đưa hắn trở về. Tôn Thừa Ân gọi tới hai người đem hắn nâng lên xe, lái xe đưa hắn về nhà. Nghe được tiếng đập cửa, Mục Thanh đi mở cửa, Tôn thúc thúc. Tôn Thừa Ân cười đánh giá Mục Thanh một phen, là cái thông minh linh tú cô nương, mau mở cửa, người bà đã trở lại. Bị người nâng xuống xe, Mục Kế Đông cười vây vây tay, khuê nữ, người bà ta đã trở về. Mục Thanh đôi mắt trừng lớn, bị thương. Lâm Ngọc từ hậu viện chạy ra, đầu óc say xe, lảo đảo chạy tới, thương chỗ nào rồi? Không đại sự, thương trên đùi, cái này lãnh đạo phải cho ta phê đã lâu kỳ nghỉ. Lâm Ngọc cấp muốn khóc, nghe được lời này, lại nở nụ cười, đừng nói chuyện lung tung. Đám người đi rồi, hai mẹ con nghiêm túc đánh giá hắn, Lâm Ngọc liền kém đem trên người hắn quần áo toàn lột, xác định chỉ có chân bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 44. Lâm Ngọc một bên xem thương chân một bên hồng con mắt hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Ngươi đừng khóc, thật không nghiêm trọng, chính là da thịt thường, xương cốt hảo hảo. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì, nếu là thật sự trọng thương, lãnh đạo trực tiếp kêu ta xuất ngũ. Mục Thanh chạy nhanh khuyên mẫu thân, mẹ, ngươi nhìn xem có cái gì thích hợp ta ba uống canh. Tùy tiện ăn chút nhi là được, trời đã tối rồi, chờ ngày mai lại bận việc đi. Lâm Ngọc trừng mắt, ngươi phải hảo hảo nằm đi. Người bệnh cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, ta so ngươi trong lòng hiểu rõ. Lâm Ngọc đi phòng bếp nấu cơm, Mục Kế Đông gọi lại khuê nữ, ba cùng ngươi nói chuyện này nhi. Chuyện gì? Thuốc giải độc sự tình. Mục Thanh ở mép giường ngồi xuống, ba ngươi nói, ta nghe đâu. Mục Kế Đông thở dài, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giam ba câu đem hôm nay đụng tới rắn độc sự tình nói cho khuê nữ nghe, lại nói phương thuốc sự tình, dư lại thuốc viên đều cấp Lưu Đại Phu, chờ bọn họ nghiệm một nghiệm. Nếu thật là ngươi làm được thuốc giải độc có thể giải kiến huyết phong hầu độc, chỉ sợ bọn họ sẽ đến muốn phương thuốc. Mục Thanh trầm mặc một lát, trong đầu nhớ trước đây Lý Bảo Ứng cùng nàng lời nói, hy vọng nàng có năng lực thời điểm, có thể giúp một chút. Khuê nữ, phương thuốc chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào? Ba, dù sao cũng là cứu người, bọn họ tới muốn, phương thuốc ta khẳng định cấp, đến nỗi như thế nào cấp, liền xem bọn họ thành ý. Phía trước cấp phương thuốc, là hình phạt kèm theo ra cho nàng y thư thượng xem ra. Không ít người trong nhà đều có cất chứa, xem như lão tổ tông ấn nước, nàng cho không đau lòng. Nàng trong tay phương thuốc, là nàng của hồi môn, nàng thực coi trọng. Còn có thể nghĩ lại, một hai ngày trong vòng bọn họ khẳng định sẽ không tới. Ân. Cơm chiều trong nhà ăn thanh đạm lại có dinh dưỡng, Mục Kế Đông lại cảm thấy không có gì hương vị, tức phụ nhi, ngày mai xào cái hâm lại thịt bái, làm thịt kho tàu cũng đúng. Đừng nghĩ, chờ thương thế của ngươi hảo, muốn ăn ăn ngon mau chóng dưỡng hảo thương đi. Mục Kế Đông nỗ lực vì chính mình tranh thủ, liền tính muốn ăn thanh đạm, làm bún thịt thế nào. Làm bạch vị, không bỏ bột ớt. Mẹ, ta ba nguyện vọng này có thể thỏa mãn. Mục Kế Đông cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu, thật là ba ba tiểu áo đông. Lâm Ngọc nhìn cha con hai liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng rồi, ngày mai giữa trưa làm cho người ăn. Cha con hai thấy tức phụ nhi, mẫu thân không rất cao hứng, không dám được một tức lại muốn tiến một thước, túi đầu liên tiếp mà ăn cơm. Buổi tối nghỉ ngơi, Mục Thanh uống nhiều quá thủy. Rời giường đi hậu viện thượng về nút cờ, đi ngang qua cha mẹ cửa phòng, nghe được mẫu thân ở khóc, nàng cha nhỏ giọng hống. Mục Thanh mím môi, lại một lần hoài nghi, nàng lúc trước xúi dục nàng cha tham gia quân ngũ có phải hay không làm sai. Theo sau, nàng thực mau lại nghĩ thông suốt, trên đời này, vốn là không có thập toàn thập mỹ sự tình, không thể đã muốn lại muốn. Nếu nàng cha thật không thích, cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Có lẽ, chờ nàng cha thi đậu cao trung văn bằng, có thể chuyển văn trước. Ngày hôm sau Mục Thanh còn muốn đi trường học đi học, giữa trưa trở về cùng nàng cha nói chuyển văn trước được chưa. Lâm Ngọc đôi mắt một chút sáng, kế đông, ta xem cái này ý tưởng khá tốt, như vậy chúng ta đã có thể đại ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hành là hành, nhưng là ta không nghĩ chuyển, ta liền muốn đi một đường. Ngẫu nhiên được đến tiến bộ đội cơ hội, vào được lúc sau, hắn lại không nghĩ tới lui. Ở rừng cây bên trong tác chiến, ta ưu thế có thể phát huy ra tới, phối hợp hảo, có thể làm ra không nhỏ cống hiến. Mục Kế Đông vô pháp tưởng tượng, nếu hắn không ở, hắn dẫn dắt liên đội đi tuần tra chấp hành nhiệm vụ, nên như thế nào phục kích địch nhân? Như thế nào tác chiến? Thương vong sát suất có phải hay không sẽ gia tăng? Tưởng tượng đến bởi vì hắn lùi bước, làm các huynh đệ bị thương, hắn liền không thể tiếp thu. Tức phụ nhi, ngươi tin tưởng ta, lần này thật là ngoài ý muốn. Ta vẫn luôn rất cẩn thận bảo hộ chính mình, tới biên cảnh thời gian cũng không ngắn, ta hiện tại đối rừng cây phi thường quen thuộc, sẽ không ra đại sự. Lâm Ngọc nhịn không được mũi toan, nước nở nói, mọi người đều nói đau thương không có mắt, ai có thể bảo đảm vĩnh viễn không bị thương. Hắn bảo đảm không được, hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình sẽ nỗ lực tồn tại. Lâm Ngọc quay đầu lau nước mắt, ngươi không ở, ta ở nhà chiếu cô Thanh Thanh, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, chờ mong ngươi sớm ngày trở về tin tức, lại sợ truyền ra tới chính là tin tức xấu. Vương Lộ nàng thường xuyên khuyên ta yên tâm, ta cho rằng ta yên tâm, ngày hôm qua ngươi bị thương bị nâng trở về, ta thật sự có chút chịu không nổi. Mục Kế Đông ôm tức phụ nhi, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc, ta đau lòng khẩn. Đệ 170 trang. Mục Thanh xoay người ra cửa, ôm Tiến Bảo nằm ở ghế dựa, nhìn không trung phát ngốc. Kéo kẹt một tiếng, đại môn bị đẩy ra, Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm tới. Nghe nói Mục Thúc Thúc bị thương. Ân. Hoắc Dung Thời cầm một hộp điểm tâm, Trương Khâm lấy tới một túi sữa mạch nha. Thấy Mục Thanh cảm xúc không cao, Hoắc Dung Thời ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nghe ta ba nói, Mục Thúc Thúc không thương đến yếu hại, ngươi đừng như vậy lo lắng. Lần này không thương đến yếu hại, lần sau đâu? Mục Thanh bất chi bất giác cũng cùng nàng mẫu thân giống nhau ý tưởng. Nàng hiện tại quá vạn phần hạnh phúc, có yêu thương nàng cha mẹ, nàng không thể tưởng tượng có một ngày sẽ mất đi bọn họ. Trương Khâm cười hắc hắc, ý đồ nói sang chuyện khác, không nói cái này, ngày hôm qua bệnh viện truyền ra tin tức, nói ngươi trong tay có rất lợi hại phương thuốc. Mục Thanh, ngươi ngưu nhà, trước kia ngươi nói ngươi học ý đi, ta còn tưởng rằng ngươi khoác lác. Mục Thanh mắt trợn trắng, sẽ bối phương thuốc không đại biểu ta sẽ cho người xem bệnh. Cũng là Nga. Bất quá vẫn là rất lợi hại lạc. Trương Khâm hâm mộ không được, trí nhớ hảo thật là làm cái gì đều dễ dàng, đọc sách dễ dàng, bối y thư cũng dễ dàng. Ngày hôm qua bởi vì thuốc giải độc phương thuốc, quân khu mấy cái đại lãnh đạo đều đi bệnh viện, Mục Kế Đông tin tức đã sớm ở nội bộ truyền khai. Trương Khâm cùng Hoắc Dung Thời như vậy đại lãnh đạo nhóm người nhà biết đến nội tình càng nhiều một ít. Nghe nói quân khu bệnh viện hôm nay thu trị vài trong đó xà độc người bệnh, chủ yếu thử dùng 3 lần mục thúc thúc giao đi lên phương thuốc. Còn có ngày hôm qua Mục Thúc Thúc giao đi lên thuốc giải độc. Có kết quả sao? Còn không có, bất quá cũng nhanh. Nam Quảng huyện bên này vốn dĩ liền nhiều xà trùng chuột kiến, quanh năm suốt tháng bị rắn độc cắn thương người không ở số ít. Hoắc Dung Thời nhìn nàng, phương thuốc ngươi chỉ sợ lưu không được. Ta biết. Mục Thanh nhìn về phía hắn, ngươi có cái gì ý tưởng? Hoắc Dung Thời ý tưởng, phương thuốc có thể cấp, nhưng là thanh danh nếu là chính mình. Cái này phương thuốc còn không có mệnh danh đi. Ngươi có thể đem cái này phương thuốc lấy nhà ngươi tên mệnh danh, về sau dùng cái này thuốc giải độc người đều biết đây là nhà ngươi cấp phương thuốc, Mục Thúc Thúc vẫn luôn ở bộ đội, dựa vào phương thuốc giải độc tích lũy hảo cảm, là có thể được đến không ít chỗ tốt. Trương Khâm gật đầu nói, này biện pháp không tồi. Thuốc giải độc ở Nam Quảng huyện không phải cái gì mới mẻ sự tình, dân gian các loại phương thuốc giải độc cũng rất nhiều, lấy dòng họ mệnh danh cũng nhiều. Ngươi cấp đặt tên Mục thị thuốc giải độc, một chút đều không kỳ quái. Nếu phương thuốc giao ra đi, cái này dược chỉ ở Nam Quảng huyện dùng. Vẫn là chỉ có bộ đội người dùng. Hoắc Dung Thời cùng Trương Khâm đều cảm thấy không có khả năng. Tây Nam biên thủy nhiều rắn độc, địa phương khác cũng có. Nếu thật có thể giải kích độc, kia khẳng định sẽ chuyển tới địa phương khác đi. Hơn nữa, giống Tây Nam cùng Đông Bắc như vậy nhiều núi rừng địa phương, quân đội phụ thuộc xưởng chế dược, sinh sản thuốc giải độc cũng sẽ bán cho dân bản xứ dân. Mục Thanh bắt lấy trọng điểm, ta miễn phí cống hiến phương thuốc, bọn họ cầm đi bán tiền. Hoắc Dung Thời khép cười một tiếng, minh bạch nàng ý tứ, cái này ngươi có thể cùng bọn họ nói chuyện, tỉ như, quân đội dùng miễn phí, bán tiền liền phải cho người phân tiền. Trương Khâm cảm thấy không đáng tin cậy, hiện tại không cho phép tư nhân làm buôn bán, ngươi cấp cái phương thuốc muốn chia hoa hồng, bộ đội cấp, chẳng lẽ ngươi dám muốn? Ngươi không sợ người khác cho ngươi khấu thượng làm tư bản chủ nghĩa mũ? Mục Thanh, chuyện này ngươi cũng không làm chủ được, ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi ba ba. Trương Khâm cảm thấy chuyện này vẫn là muốn nghe đại nhân. Hoắc Dung Thời khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, Trương Khâm tiểu tử này còn không có minh bạch, Mục gia, Mục Thanh cái này tiểu nha đầu nói chuyện phi thường được việc, thậm chí nàng là có thể làm nhà hắn chủ. Phương thuốc là của ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng đều có thể nói, chia hoa hồng sự tình ngươi không hảo nói, ta có thể giúp ngươi nhắc lên. Mục Thanh tán thưởng mà nhìn Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái, hắn đầu óc có thể so Trương Khâm đầu óc dùng tốt nhiều. Hoắc Dung Thời nói hỗ trợ, Trương Khâm cũng vội vàng nói, ta đi theo ta ba nói nói, chỉ cần không quá phận, ta ba khẳng định chạm ngươi bên này. Mục Thanh cảm thấy, kia nhưng thật ra không nhất định, bất quá liền hướng về phía hai nhà hiện tại giao tình, hẳn là sẽ không hố nàng. Hoắc gia gia ngủ chưa đi lên sao? Đi lên, ông nội của ta chính là kêu ta tới nhà ngươi nhìn xem, hắn nói nếu ngươi không rảnh, buổi chiều liền không đi học bù. Mục Thanh đứng lên, học bù vẫn là muốn đi. Nàng còn tưởng học kỳ sau nhảy lớp khảo sơ chung, không thể chậm trễ. Mục Thanh cảm thấy lấy nàng hiện tại học tập tốc độ, sang năm mùa hè tham gia cao trung khảo thí cũng đúng. Mẹ, ta sang năm nhảy lớp khảo cao trung được chưa? Không được. Lâm Ngọc từ trong phòng ra tới, sang năm ngươi mới 8 tuổi, 8 tuổi ngươi liền đọc xong cao trung, 20 tuổi ngươi mới lớn lên, phía sau mười mấy năm ngươi làm gì? Trương Khâm cùng Hoắc Dung Thời đều nở nụ cười. Mục Thanh thật muốn ngồi xuống, không đi học bù, nàng hiện tại không có học bù động lực. Trương Khâm thúc giục nàng, nhanh lên đi, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh bọn họ hẳn là đi Hoắc Dung Thời ra. Ai nói chúng ta đi? Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh đẩy cửa tiến vào, chúng ta tới xem Mục thúc thúc. Lâm Ngọc cười nói, Mục Thanh hắn ba khá tốt. Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh tặng một rổ trứng gà, đây là ta ba mẹ cấp Mục thúc thúc bổ thân thể. Các ngươi thật là quá khách khí. Hẳn là. Nàng ba hiện tại tỉnh, Mục Thanh mang theo tiểu đồng bọn đi xem nàng cha, Mục Kế Đông cười ha ha, đều là hảo hải tử, chờ ta hảo, các ngươi đều tới trong nhà ăn cơm, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng, làm tốt ăn. Cảm ơn Mục thúc thúc. Thời gian không còn sớm, nói một lát lời nói, vài người đi tìm Hoắc lao sư học bù. Đi vào quân khu đại viện cửa, đụng tới Điền Điềm bọn họ. Hoắc Dung Thời. Chuyện gì? Điền Điềm đi mau vài bước, ta nghe nói Thẩm Viên bọn họ ở nhà ngươi học bù. Chúng ta có thể hay không cũng đi nhà người tìm Hoắc lao sư học bù? Không thể, nhà ta địa phương tiểu, ngồi không dưới rất nhiều người. Nói xong, Hoắc Dung Thời xoay người đi rồi, Thẩm Viên cùng Trương Khâm bọn họ chạy nhanh đuổi kịp. Đệ 171 trang. Nô Quế Anh nói, xem đi, ta liền nói bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Bên cạnh một cái cô nương nói, Điền Điềm, ngươi thành tích vốn dĩ liền rất hảo, sang năm khảo sơ chúng không thành vấn đề, không học bù kỳ thật cũng không thành vấn đề. Điền Điềm muốn tham gia học bù, đâu chỉ tưởng làm tốt học tập, nàng còn tưởng cùng Trương Khâm bọn họ đám kia người làm tốt quan hệ, rốt cuộc một cái tư lệnh viên, hai cái sư trưởng, bọn họ mới là cái này quân khu đại viện lớn nhất thế lực. Đáng tiếc, bọn họ tình nguyện cùng một cái tiểu liền trường ra cô nương chơi, cũng không muốn tiếp nhận nàng. Mục Thanh hôm nay giữa trưa không có ngủ ngủ trưa, buổi chiều học bù tinh thần vẻ vải, Hoắc lao gia tử cũng đã nhìn ra, hôm nay không có cho nàng bố trí nhiều ít nhiệm vụ, làm nàng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Thanh sớm hoàn thành nhiệm vụ, ngồi một bên xem Trương Khâm bọn họ ba cái vò đầu bứt tai, không cấm bật cười. Thẩm Viên tính không ra toán học đề, sầu khấu móng tay. Mục Thanh, ngươi quá mức. Mục Thanh cười nói, thực xin lỗi, các ngươi trước vội vàng, ta về nhà đi. Đi mau đi mau, nhìn đến ngươi liền ghen ghét. Mục Thanh về nhà, nàng mụ mụ đang ở hậu viện sửa sang lại đất trồng rau, thấy nàng sớm như vậy liền trở về, học bù bổ hảo. Ân, Hoắc lao sư bố trí nhiệm vụ làm xong ta liền đã trở lại. Mục Thanh qua đi cấp mẫu thân hỗ trợ. Lâm Ngọc nói, dưa chuột đằng, cây đậu đua cây mây cũng không được, lại quá đoạn thời gian liền không có này đó đồ ăn, ngày mai chúng ta họp chợ, mua chút mới mẻ đồ ăn đột. Mẹ, thuận tiện mua chút quả khô, Tết Trung Thu làm bánh Trung Thu phải dùng. Hành nha, ta thích nhà chúng ta hoa hảo nguyệt viên kia bộ khuôn đúc, năm nay dùng kia một bộ. Hảo, giữa trưa ứng nàng cha yêu cầu ăn bún thịt, buổi tối ăn canh cá mặt. Canh cá mặt có dinh dưỡng, thích hợp nàng cha ăn. Chính là làm lên có chút phiền phức. Đem hậu viện đất trồng rau thu thập hảo sau, Mục Thanh cầm hai điều cá trích ra tới, nàng mẫu thân liền bắt đầu hầm canh cá. Trong nồi canh cá hầm đến màu canh trắng bệnh, đem hầm lạn thịt cá cùng thật nhỏ thứ nhi dùng băng gạc lự sạch sẽ mới phía dưới nấu, mới mẻ canh cá tay cán bột, khởi nồi thời điểm giải một phen hành lá hoa, hương khí phát mũi. Mục Kế Đông hi khỏe khẽ ăn một chén lớn, còn uống lên nửa chén canh cá, ăn cái chán mạo mồ hôi mỏng. Lâm Ngọc cười nói, ngày mai buổi sáng ăn cá cháo.